Tự Bạch bình luận trong đó một cái, là, sinh tử chi giao huynh đệ. Không phải chính phú, nhưng cũng là quan hệ thực hảo, có thể sau lưng tín nhiệm, sinh tử chi tình hảo bằng hữu. Quý Hằng bị Thi Khinh Hòa lôi kéo lên thời điểm, rất muốn đem Thi Khinh Hòa tấu thượng một đốn. A Hằng, ngươi mau xem, cao hứng sao có phải hay không muốn cao hứng đến ngủ không yên. Đem đã ngủ người, kêu lên hỏi có phải hay không cao hứng đến ngủ không yên. Quý Hằng mới vừa tiếp nhận Thi Khinh Hòa di động, định nhãn thấy rõ ràng Tự Bạch phát tin tức, đột nhiên tha thứ Thi Khinh Hòa hành động, cười lên tiếng. Thi Khinh Hòa. Thi Khinh Hòa nguyên bản chỉ tính toán cấp Quý Hằng xem một cái, hắn liền phải cầm di động về phòng, nhưng Quý Hằng tự cố cầm hắn di động ngây ngô cười, là thật sự chịu không nổi. Chả ta, đối với chính mình di động ngây ngô cười đi. Còn không phải là tuyên cáo thân phận của ngươi sao. Thi Khinh Hòa bắt được chính mình di động, nằm ở Quý Hằng bên cạnh, ôm qua Quý Hằng vai, nói cái lời nói thật, hiện tại trong lòng có phải hay không thật cao hứng. Mấy ngày hôm trước nên sẽ không ghen giấm ngươi chết bẩm. Thật tốt ta. Ta muốn về sau có bạn gái à, ta nhất định thấy một cái nói cho một cái, hoặc là trực tiếp giống Tự Bạch như vậy ở trên diễn đàn quan tuyên một chút, tốt xấu chúng ta ở Thự Quang Thành vẫn là có danh tiếng. Hâm mộ. Quý Hằng đáp lại Tự Bạch tuyên bố quan tuyên tin tức sau, đưa điện thoại di động một quan, liếc đầu nhìn về phía Thi Khinh Hòa. Kia đi tìm cái, Lục Diệu Giao. Thi Khinh Hòa không thể tưởng tượng nhìn Quý Hằng, ngươi không cao hứng ngu đi, ta liền ở bệnh viện có nàng đi tìm bác sĩ xem chân. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành có quan hệ đâu. Đừng nói bậy à, người nữ hải tử thanh danh còn muốn, tuy rằng hiện tại không thể so trước kia, còn là muốn giữ gìn người trong sạch nữ hải tử thanh danh, hiểu. Quý Hằng nhẫn cười. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, cũng liền hắn không phát hiện Lục Diệu Giao tâm tư. Một khi quan tuyên sau, đại gia như là vì chúc mừng nàng cùng Quý Hằng tin tức tốt, liên tục ở Thự Quang Thành nội đại đại tiêu phí. Nhưng không chúc phúc người cũng có. Bạch Lâu Việt nhìn đến kia hai tấm ảnh chụp chung sau, hận không thể đem này hai chương đồ cấp khấu ra tới, cắt thành mấy đại khối, càng hận không thể xuất hiện ở Quý Hằng trước mặt, đem Quý Hằng đại tá táng khối. Càng xem, Bạch Lâu Việt tức giận đến huyết áp nhắm thẳng dâng lên. Một tay đem di động ném xuống đất, tập nát đi. Đôi tay nắm tay không ngừng đấm đánh cái bàn. Quý Hằng, cái này ma quỷ, dám cùng hắn đoạt nữ nhân. Tự Bạch vì cái gì sẽ cùng một cái mặt sau sẽ trở thành tang thi người kết giao. Bạch Lâu Việt không thể lý giải, tưởng tượng đến hắn đã từng vị hôn thê hiện tại thành người khác bạn gái, hắn như thế nào đều đãi không được, vội vàng rời đi chính mình căn cứ, đi trước Thự Quang Thành. Thự Quang Thành so với trước kia lớn không ít, Bạch Lâu Việt phí không ít thời gian mới tìm được Quý Hằng. Không nói hai lời, vận khởi dị năng liền hướng Quý Hằng trên người đi, chiêu chiêu hướng tử thương đánh. Quý Hằng phong bị, luyện luyện tránh né, ở nhận thấy được Bạch Lâu Việt muốn hắn mệnh, lập tức cũng không nương tay, chiêu chiêu dùng sức, hướng Bạch Lâu Việt trên người thật mạnh một kích. Liên tiếp vài hạ, lực lượng hệ Quý Hằng căn bản là không phải Bạch Lâu Việt một cái bình thường hỏa hệ dị năng giả có thể thừa nhận được. Quý Hằng một tránh thoát hắn dị năng, ngay sau đó thực mau liền đánh thượng một quyền tấu thượng Bạch Lâu Việt, đem Bạch Lâu Việt đánh lùi vài bước, phá hủy hắn muốn lại lần nữa dùng dị năng ý tưởng. Bạch Lâu Việt khống chế dị năng tinh thần lực loạn, ngưng tụ không dậy nổi dị năng. Không dị năng Bạch Lâu Việt ở Quý Hằng trước mặt, cung cấp với tiểu nhược kê, không hề phản kháng sức lực. Bạch Lâu Việt bảo tiêu nhìn đến Bạch Lâu Việt chỉ có bị đánh phân. Nguyên bản nghe theo Bạch Lâu Việt không hướng trước hỗ trợ, hiện tại cũng có chút do dự. Dư Quang nhìn thấy Bạch Lâu Việt bảo tiêu hướng bên này tới gần, Quý Hằng cười nhạo, đánh không lại tìm giúp đỡ. Bạch Lâu Việt mặt bị đè ở trên mặt đất, khỏe miệng chảy xuống máu, nghiêng đầu hồng mắt trừng mắt Quý Hằng. Quý Hằng mới vừa kêu một tiếng cười khẽ, nói không rõ không đếm được trào phúng ý vị, nung liệt đến muốn cho Bạch Lâu Việt bỏ qua rất rất khó. Nam nhân thực dễ dàng phân biệt đến ra đối phương có phải hay không thích người mình thích. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bạch Lâu Việt vs Quý Hằng, Quý Hằng thắng. Bạch Lâu Việt tỉnh lại phát hiện chính mình bị đánh vượng ném ra Thự Quang Thành, cảm thấy thẹn cảm càng thêm mãnh liệt. Nhìn Thự Quang Thành cửa thành, Bạch Lâu Việt ánh mắt âm trầm, cắn chặt nha, nhưng trọng thương trong người, Bạch Lâu Việt đành phải từ bỏ này sẽ lại lần nữa đi vào ý tưởng, chạy về chính mình căn cứ. Bạch Lâu Việt hỏa khí 10 phần, đi nhanh về tới chính mình văn phòng nội. Mới vừa nhấc đầu, liền thấy được ngồi ở hắn bàn làm việc thượng đối diện ghế trên. Toàn thân bao vây lấy hắc y liền người. Ngươi là người nào? Ở chỗ này muốn làm cái gì? Thấu chương xong. Chương 188 mưu đồ bí mật, địa ngục chi thành. Chương 188 mưu đồ bí mật, địa ngục chi thành. Bạch Lâu Việt cảnh giác, trong lòng lại là ở trong tối mắng ở bên ngoài thủ, tuần tra người. Làm như vậy một cái hắc y liền nhân liền như vậy lăn lộn tiến vào. Này nếu là nửa đêm trà trộn vào hắn ngủ phòng, kia hắn chẳng phải là tùy ý người khác sâu xé. Không cần như vậy khẩn trương, Bạch cơ trường. Hắc Y Liễu nhân đem chính mình trên người khoác áo choàng đen cởi bỏ, lộ ra một trường trung niên nam tử mặt, mặt hướng có một chỗ đao xẻo dấu vết, cũng không có liên quan đến tang thi đặc thủ. Bạch Lâu Việt mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại càng cảm giác được nghi hoặc. Hắn cũng không nhận thức người này. Nhưng nếu có đã từng ở mới phát căn cứ đãi quá người, liền sẽ nhận ra tới, người này từng là mới phát căn cứ trưởng Lại Tân. Lại Tân, tên của ta. Lại Tân so Bạch Lâu Việt càng như là cái này văn phòng chủ nhân, mời Bạch Lâu Việt ngồi xuống, thậm chí còn cấp Bạch Lâu Việt đổ một chén nước. Bởi vì Thự Quang Thành duyên cớ, ở Thự Quang Thành quanh thân căn cứ cũng không phải đặc biệt khuyết thiếu vật chất, thủy tuy là ở hắn văn phòng máy lọc nước đảo, Bạch Lâu Việt như cũ không dám uống, hắn rũ mắt thấy này chén nước, nhưng dư quang trung lại là vẫn luôn ở quan sát đến cái này tự xưng kêu Lại Tân trung nhân nhân. Bạch căn cứ trưởng không quen biết ta không quan hệ, thực mau chúng ta là có thể quen thuộc đi lên. Lại Tân cười, tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, theo ta được biết, Bạch căn cứ trưởng cùng Thự Quang Thành kia tựa hồ có nói không song suốt ruột sự. Lại Tân thưởng thức một cái pha lê ly nước, loạn choạng, nhìn cái ly thủy đong đưa, tựa hồ là ở ảo tưởng chút cái gì, chậm rãi cười ra tiếng tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, không nghĩ nói thỉnh rời đi. Vừa nghe đến cùng Thự Quang Thành suốt ruột sự, liền nghĩ tới chính mình bị đánh vượng ném ra Thự Quang Thành, Bạch Lâu Việt đen mặt nhìn Lại Tân. Chúng ta cùng nhau xử lý Thự Quang Thành. Bạch Lâu Việt cười to, nhìn cái này cố ý còn đẻ thấp thanh âm, để sát vào hắn nói chuyện Lại Tân. Xử lý Thự Quang Thành. Là cái gì làm hắn có thể ảo tưởng chính mình có cơ hội có thể đem tang thi đều phá được bất quá đi địa phương xử lý. Là mộng sao? Như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, Bạch Lâu Việt cuối cùng đỡ chán nhẫn cười, mặc kệ ngươi là ai phái tới, thử ta cũng hảo, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, thu hồi ngươi như vậy không thực tế ý tưởng, đi thong thả không đi. Lại Tân cũng không giận, liền tùy ý Bạch Lâu Việt chê cười. Thẳng đến Bạch Lâu Việt cười phục hồi tinh thần lại sau, Lại Tân duỗi nổi lên tay, từ Bạch Lâu càng trước mắt phiêu tán quá, chỉ thấy được từ hắn lòng bàn tay ra phiêu ra ám màu xám sương khói, ngay sau đó Bạch Lâu Việt liền hôn mê qua đi. Chờ ngươi xem xong chúng ta sắp muốn đắp nặn lên thế giới, liền sẽ so với ta càng tâm động. Lại Tân chú ý Thự Quang Thành có khá dài một đoạn thời gian, có thể nói Thự Quang Thành nội lớn nhỏ sự hắn đều rõ như lòng bàn tay. Kẻ hèn dụ dỗ một cái có tham dục người, không nói chơi. Hôn mê trung Bạch Lâu Việt mơ hồ chỉ nghe được có một đạo thanh âm đang nói, hoan nên ngươi đi vào chúng ta thế giới địa ngục chi thành. Đây là địa phương nào? Hắn còn sống sao? Vì cái gì đột nhiên đi tới như vậy một chỗ? Bạch Lâu Việt hồi tưởng khởi Lại Tân lòng bàn tay phiêu tán hạ ám màu xám sương khói. Đáng giận, định là Lại Tân dở cho quỷ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem Lại Tân làm cái gì yêu. Bạch Lâu Việt chỉ cảm thấy đến chính mình như là bị người khác nắm, không ngừng bị lôi kéo đi phía trước đi. Đập vào mắt chứng kiến chỗ, rất nhiều cái đại canh lò bày, canh lò chỗ nước canh sôi trào, đi phía trước để sát vào một bước liền ngửi được mùi hôi khí vị, thấy được đen như mực sắc nước canh, mà canh lò mặt trên còn bay cá biệt y hề bố, sôi trào nước canh hạ lộ ra người tứ chi. Một cái canh lò, hai cái canh lò, ba cái. Ước chừng có 20-30 cái canh lò đều ở nấu tang thi thi thể. Bạch Lâu Việt liên tục buồn nôn. Tiếp theo liền nhìn đến có một loạt không có đầu thân thể chính mình đã đi tới, đem bên người hơi chút gầy yếu, hoặc là thân thể miệng vết thương nhiều, đều bị ném vào cái này canh lò. Hắn bị hoảng sợ, lui về phía sau vài bước, nhưng những người này cũng không có phát hiện hắn. Bọn họ trên mặt đất cầm lấy gậy gộc ở canh lò trộn lẫn. Bất quá một hồi, bọn họ liền dùng cái muỗng ở canh lò trung múc lên canh thịt hướng chính mình cổ trung gian, dường như đây mới là bọn họ miệng, đem canh thịt tuy vào thân thể của mình bên trong. Bạch Lâu Việt thấy được làm hắn khó có thể quên mất một mặt. Những cái đó ăn canh nhân thân thể không ngừng ở biến dị, biến đại, biến tráng. Dường như này đó thịt thối nước canh thịt là bọn họ linh đan rượu dược. Bạch Lâu Việt nhíu lại mi, chẳng sợ chính mình nôn mửa không ra đồ vật, nhưng dạ dày bộ cũng đang không ngừng cuộn cuộn. Bạch Lâu Việt đi theo bọn họ phía sau, đi tới mặt khác một tầng, tới rồi tầng thứ hai, nơi này càng như là ở bên ngoài chợ, trên đường phố tiểu bán hàng rong thượng bày quỷ dị đồ vật, đều là gõ đáng ghê tởm, không thực dụng đồ vật. Lại đi phía trước vài bước đi, Bạch Lâu Việt nhìn đến có tang thi ở mua bán vũ khí, đem chủy thủ hướng chính mình trên người một thọc, rút ra sau lại dường như không có việc gì cùng bán hàng rong mặc cả. Bạch Lâu Việt là nghe không hiểu bọn họ đang nói gì đó, nhưng đại khái ý tứ có thể suy đoán đến ra tới. Càng cao tầng đi, Bạch Lâu Việt càng là có thể cảm nhận được bọn họ tang thi cấp bậc càng cao. Thậm chí có xuất hiện tang thi nói chuyện, cùng với khuôn mặt bình thường tang thi. Người sau vừa ra cái này địa phương, xen lẫn trong nhân loại đầu có thể không bị nhân loại phát hiện là tang thi. Cấp thấp tang thi tôn kính ủng hộ cao giai tang thi. Bạch Lâu Việt đi dạo thật lâu, rốt cuộc tới tối cao một tầng. Tối cao một tầng có giống thời cổ triều bái triều đình, Bạch Lâu Việt đến thời điểm, trong ngoài quỷ đầy không ít tăng thi. Ngồi ở trên đài cao người áo đen gia tăng, Bạch Lâu Việt thấy không rõ lắm, cũng chỉ nghe đến mấy cái này khuôn mặt bình thường, có thể phun nhân luôn các tăng thi hô lớn, bái kiến quý vương. Bạch Lâu Việt đầu góc cong long làm đau, chỉ cảm thấy chính mình vào nhầm nào đó hắn không nên tiến vào thế giới. Các tăng thi tâm tình như thế nào ngụy trang thành nhân, lẫn lộn ở trong nhân loại, từ nội bộ tan rã bọn họ, lại chậm rãi xâm chiếm bọn họ căn cứ, xâm chiếm bọn họ thành. Khí thế ngất trời, kích động không thôi. Liên quan ở bên nghe Bạch Lâu Việt đều cảm giác được đầy người tâm trào dâng, nhiệt liệt sôi trào. Nguyên tưởng rằng vẫn luôn đều không có bị các tang thi nhìn đến Quý Hằng, ở xoay người lại, phát hiện nhiều như vậy tang thi chính nhìn chằm chằm hắn, ra đầu tê dại, muốn lui về phía sau, đụng phải phía sau cây cột. Bạch Lâu Việt, hoan nghênh đi vào chúng ta thế giới, không biết chúng ta thế giới hay không làm ngươi vừa lòng. Bạch Lâu Việt trầm mặc, yên lặng quan sát bốn phía, một đường đi tới, hắn đều không có tìm được trở về lộ, hiện tại còn xuất hiện ở bọn họ cái gọi là vương trước mặt. Hắn còn có thể từ này rời đi sao? Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, nơi này hết thảy đều đem sẽ thực hiện, ngươi muốn cũng đều sẽ thực hiện. Trời cao làm chúng ta xuất hiện ở cái này từ trên thế giới, liền đủ để thuyết minh chúng ta tồn tại tức là chân lý, chúng ta đem cả cái đại lục đều cấp xâm chiếm, chiếm địa vì vương, chúng ta không cần sợ hãi người khác, không cần bị người khác xua đuổi, không cần nghe người khác nói, chúng ta chính là bọn họ vương. Chúng ta trưởng quản sinh tử của bọn họ. Chúng ta sẽ đứng ở đứng đầu phía trên. Nhìn những người này đối với chúng ta cúi đầu xưng thần, sao không vui sướng? Ngươi tới, ngồi ở vị trí này, cảm thụ một chút, cái loại này quyền lực nơi tay lòng bàn tay cảm giác. Bạch Lâu Việt. Thấu chương xong. Chương 189 tang thi vì vương, Quý Dương còn sống. Chương 189 tang thi vì vương, Quý Dương còn sống. Ta là người. Ngươi cho rằng tới nơi này, liền như cũ vẫn là người. Bạch Lâu Việt sắc mặt biến đổi, vì cái gì là ta? Bạch Lâu Việt trên dưới xem xét thân thể của mình, nhưng hắn không có bất luận cái gì cảm giác được không thoải mái địa phương, cũng không cảm thấy hắn đã thành tăng thi, mà hắn tự nhận chính mình không có như vậy đại bản lĩnh, có thể thay đổi hiện nay cục diện. Hắn không thể không thừa nhận, tự Bạch so với hắn càng ưu tú. Chỉ cần nàng lập trường một sửa, sẽ có vô số người đi theo nàng. Hướng mỗ một đồ ăn hoặc là thủy trộn lẫn điểm không nên phóng, trực tiếp đem tầng thứ nhất thịt thối canh hôn đến đi vào, đến lúc đó thành phiến có người chuyển biến thành tăng thi. Nhưng hắn muốn chính là như vậy sinh hoạt sao? Tang thi vì vương, nhân loại chậm rãi biến mất. Bạch Lâu Việt hồi tưởng khởi kiếp trước, hắn chết đi kia một năm, toàn bộ thế giới dân cư bất quá chỉ còn lại có 3-4 vạn người, vừa ra khỏi cửa chính là sát không xong tang thi, chậm rãi bọn họ tìm không thấy đồ ăn, có nhiều hơn người lục tục chết vào đói khát. Bạch Lâu Việt hồi tưởng khởi chính mình đói khát đều mau ngất đi, cuối cùng bị tang thi đương đồ ăn đau đớn. Kiếp trước hướng đi, tang thi thắng, kia này một đời đâu? Hiện thử quang thành nội có được hắn kiếp trước mọi người đều vẫn luôn không thể làm được, có lẽ mặt sau sẽ không đi hướng đói khát thời đại. Bạch Lâu Việt do dự, bên hai không ngừng quanh quẩn tang thi vương cuồng tiếu thanh âm. Vì cái gì là hắn? Một cái có thể hỗ trợ mở ra ánh dạng đông chi môn công cụ người thôi, nhân loại nên là đồ đê tiện giống nhau một đám hướng hắn thần phục. Hắn ái nhìn đến Quý Hằng thống khổ một mặt. Bạch Lâu Việt tỉnh, đối diện thượng lại tân mang cười thể diện, Bạch Lâu Việt lãnh sất, ngươi là người vẫn là tang thi. Là cũng có thể không phải. Thân là nhân loại, cùng tang thi làm bạn, nên sát. Lại tân ý cười càng sâu, Bạch căn cứ trưởng, nhìn chúng ta tương lai thế giới, không biết có hay không tâm động. Có nghĩ muốn cái loại này một người phía trên vạn người nghe theo cảm giác. Ngươi không nghĩ muốn cùng chúng ta cùng nhau cộng hưởng trường sinh. Ngươi cái gì đều không cần làm, cũng chỉ yêu cầu đại ở thự quang thành nội, đại chúng ta đã đến khi, đưa bọn họ người khống chế được, mở ra cửa thành. Đến lúc đó, Bạch căn cứ trưởng trong tay quyền hạn lớn hơn nữa. Tự Bạch bị bắt lấy sau, xử lý như thế nào, kia còn không phải Bạch căn cứ lớn lên một câu. Đến nỗi Quý Hằng, chúng ta Quý Vương Đại Nhân hy vọng ngươi có thể cho người lưu một hơi, giao cho chúng ta Quý Vương Đại Nhân xử lý. Đến lúc đó, Bạch căn cứ trưởng chính là Đại Công Thần. Lại tân bưng lên ly nước uống một ngụm, ngồi chờ Bạch Lâu Việt đáp lại. Ngươi không phải nói rất rõ ràng ta cùng Thự Quang Thành sự, không biết ta đã vào không được Thự Quang Thành. Ở biết đối phương có thể bổn sự lớn như vậy đem hắn lộng tiến cái kia địa ngục chi trong thành. Hắn liền không cần thiết ở lại tân trước mặt bãi cái gì quá mức. Đi ra ngoài. Chính bọn họ vào không được Thự Quang Thành, hy vọng tìm cái nội quỷ. Thự Quang Thành nội quỷ cũng không phải là như vậy hảo làm. Hắn Bạch Lâu Việt đầu góc còn không có nằm liệt, nghe không vào bọn họ họa bánh nương lớn. Lại tân không bực, thẳng lăng lăng nhìn Bạch Lâu Việt. Bạch căn cứ trưởng thật sự cam tâm vị hôn thê thành nhà người khác. Này nam cả trai lẫn gái sách. Phát sinh điểm sự tình gì, thật đúng là hạnh phúc. Lại tân nhớ tới lúc trước nghe được tin tức. há mồm liền nói lên. Bạch Lâu Việt không nói hai lời, lôi ra hắn trường đao, hướng Lại Tân chém tới. Tới rồi lúc này, Lại Tân mới phản ứng lại đây không thích hợp, rõ ràng ở hắn chế tạo giả dối ảo cảnh chung, hắn là có thể cảm giác được Bạch Lâu Việt cảm xúc dao động, có tâm động quá muốn gia nhập bọn họ, hiện tại như thế nào thành bộ dáng này. Lại Tân một bên chạy, một bên triệu hoán Tang Thi hướng Bạch Lâu Việt căn cứ lại đây. Lại Tân mỏi mệt chạy về sơn động, nhìn đến đang ở nhắm mắt dưỡng thần Quý Vương đại nhân, yên lặng túi đầu đứng ở một bên, chờ đợi Quý Vương đại nhân. Sự làm tốt. Lại Tân trong miệng Quý Vương đại nhân đang từ bàn mà ngồi đứng lên, một bên giơ tay bắt lấy hắn mang theo nửa bên mặt nạ. Nguyên bản mặt nạ hạ là xấu xí khâu lên mặt, hiện tại đã biến thành bóng loáng không rảnh thể diện. Nếu là Thi Khinh Hòa tại đây, chắc chắn kinh hô lên, Quý Dương còn sống. Chúc mừng Quý Vương đại nhân. Chưa, Bạch căn cứ trưởng vẫn chưa tâm động chúng ta hợp tác, Thử Quang Thành bên trong người không hảo lạp hợp lại, hiện đã an bài người bắt đầu họa loạn Thử Quang Thành quanh thân căn cứ. Không ra một tháng định vì vây quanh Thử Quang Thành. Hảo, ta chờ đợi ngày này đã đến thật sự là lâu lắm. Nếu không phải này 2-3 năm ở dưỡng Tang Thi đại quân, hắn đã sớm đi tìm Quý Hằng tính sổ. Trời cao đại hắn xa xỉ, hắn ở trở thành Tang Thi sau, thiên phú cực cao, ngắn ngủn 2-3 năm, hắn liền tấn chức tới rồi bắt giai, thẳng ném mặt khác Tang Thi một đại con phố, trở thành bọn họ Tang Thi trong đàn Tang Thi vương. Quý Dương tán thưởng nhìn mắt Lại Tân, từ trong lòng lấy ra hắn trang ở cái chai hắn máu loãng ném cho Lại Tân. Lại Tân thu được sau, nhìn đến là Quý Dương huyết, cao hứng đến thiếu chút nữa tam quỷ chín bái. Cáo biệt Quý Dương sau, Lại Tân tìm chỗ hảo vị trí, liền đem này bình nhỏ máu loang uống lên đi xuống, liền tu luyện lên. Lại Tân tấn chức cấp bậc rất chậm, nếu không phải dựa vào Quý Dương máu loãng, hắn căn bản là lên không được lục giai dị năng trình độ. Lúc trước bị Tang Thi thương đến cũng toàn rửa Quý Dương máu loãng ngao lại đây, vì trường sinh, từ đây hắn liền đi theo ở Quý Dương bên người. Bạch Lâu Việt xác thật cũng từng có trong nháy mắt tâm động, muốn đáp ứng Lại Tân bọn họ hợp nhu, nhưng cân nhắc lợi hại sau. Ai cũng nói không chừng tương lai sẽ là thế nào quan cảnh. Hắn tưởng cùng Tự Bạch cùng nhau nỗ lực. Bạch Lâu Việt gọi Tự Bạch điện thoại, nhưng Tự Bạch cũng không có tiếp nghe. Bạch Lâu Việt quyết định chính mình đi trước Thự Quang Thành, giáp mặt nói cho Tự Bạch. Ngày đó Bạch Lâu Việt cùng Quý Hằng đánh nhau, đã sớm lọt vào an bảo người trong mắt. Đối với Bạch Lâu Việt muốn lại lần nữa tiến vào, bọn họ cự tuyệt, không cho Bạch Lâu Việt tiến vào. Bạch Lâu Việt khí, khuyên can mãi không cho, điện thoại cũng không tiếp nghe. An bảo làm hỗ trợ tiện thể nhắn. Không cho đi vào, lời nói có thể đưa tới, nhưng hắn thiêu ở Tự Bạch xun xoe cơ hội. Vậy ngươi cùng nàng nói, ta có Tang Thi Vương tin tức, làm nàng liên hệ ta. Bạch Lâu Việt lại lần nữa chạy về chính mình căn cứ, đợi ước chừng mau một ngày cũng không thấy Tự Bạch điện thoại, ở hắn cuồng đánh mười mấy phút sau, quay đầu đi tìm Quý Hằng điện thoại. Bạch Lâu Việt tâm tình cực kém, Quý Hằng chuyển được sau, Quý Hằng, Tự Bạch có hay không ở ngươi bên cạnh. Làm nàng mượn điện thoại ta có việc nói cho nàng. Hắn trước nay không nghĩ tới một ngày tìm Tự Bạch, yêu cầu thông qua người khác đồng ý, vẫn là thông qua tình địch trong tay. Tự Bạch, làm ta tiến Thử Quang Thành, ta có Tang Thi Vương tin tức, rất quan trọng, liên quan đến ngươi Thử Quang Thành tương lai, cùng với quanh thân về sau. Ở nghe được Tự Bạch thanh âm, Bạch Lâu Việt thể diện càng âm trầm ngự khí cũng trọng không ít. Vô cơ đánh người, tưởng tiến vào Thử Quang Thành liền tưởng tiến vào. Nghĩ đến như Mỹ, Tự Bạch cũng không phải là có thể làm Quý Hằng chịu loại này ủy khuất người. Bạch Lâu Việt kiên trì phải dùng tiến Thử Quang Thành danh ngạch đổi tin tức, Tự Bạch nói cái gì cũng không chịu, tin tức Tự Bạch sẽ tự hỏi thăm, nàng nghe không được người khác đối nàng áp chế. Thấu chương xong. Chương 190 Tang Thi Vương, họ Quý. Chương 190 Tang Thi Vương, họ Quý. Tự Bạch mềm cứng không ăn, Bạch Lâu Việt đành phải đem tin tức báo cho. Điện thoại kia đoan trầm mặc hồi lâu, Bạch Lâu Việt không biết Tự Bạch có hay không đem hắn nói nghe đi vào. Tự Bạch, ngươi có nghe được sao? Bạch Lâu Việt sốt ruột do hỏi, chỉ cần một hồi nhớ tới hắn ở kia địa ngục chi trong thành thấy được, liền nhịn không được nôn nóng lên. Theo hắn sở quan sát xuống dưới, kia Tang Thi Vương đang ở chế tạo hắn vô đầu Tang Thi đại quân, hơn nữa mỗi cái vô đầu Tang Thi mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng mạnh thực lực của chính mình, uống khắc Tang Thi huyết nục. Nếu là vô đầu các Tang Thi một phát khó, bọn họ có thể ngăn cản được trụ sao? Bạch Lâu Việt nghĩ tới Thử Quang Thành kiên cố tường thành, cũng hỏi Tự Bạch dò hỏi cầu giới tu sửa cửa thành tài liệu. Ngươi là chuẩn bị nhập vào chúng ta Thử Quang Thành danh nghĩa? Không có khả năng. Bạch Lâu Việt không chút nghĩ ngợi phủ nhận, muốn làm hắn trở thành Thử Quang Thành phụ thuộc mà, môn đều không có, hắn là nghe theo người khác quản hạt. Kiếp trước không có, này một đời càng không thể có. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Bạch Lâu Việt phẫn nộ cắt đứt điện thoại, đem trên bàn đồ vật đảo qua mà quang. Lại Tân cho hắn đảo thủy, ly nước té ngã trên mặt đất nát đầy đất, thủy chiếu vào trên mặt đất phát ra xả xả thanh âm. Hơn nữa hiện ra rất nhiều bọt biển. Bạch Lâu Việt nghĩ lại mà sợ, lấy ra chính mình đao, ở chính mình trên tay cắt vỡ một đao. Nhìn đến chính mình máu vẫn là đỏ tươi, Bạch Lâu Việt mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa ngồi ở ghế trên, xoa xoa chính mình trên trán chảy xuống mồ hôi. Bạch Lâu Việt gọi điện thoại lại đây nói, hắn đi tới rồi một cái gọi là địa ngục chi thành địa phương, đi tới rồi tràn đầy tang thi thế giới, bên trong thấy được rất nhiều vô đầu tang thi. Những cái đó vô đầu tang thi dựa vào khác tang thi huyết nhục tấn chức thăng cấp. Hơn nữa có rất nhiều cùng chúng ta lớn lên giống nhau, khuôn mặt thân thể chờ toàn bộ kiện toàn, mắt thường nhìn qua cùng người không có bất luận cái gì khác nhau, liền cùng từ kiêu kiêu cái loại này tang thi giống nhau, đại khái có mấy chục cái. Hắn nói hắn còn thấy được tang thi vương, họ Quý. Tự Bạch nói đến này, thật sâu nhìn giống nhau Quý Hằng. Kiếp trước tang thi vương có Quý Hằng, cũng là họ Quý, này một đời vẫn là họ Quý. Tự Bạch cười, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một người, cái kia đã từng bị Quý Hằng chém đứt chân Quý Dương. Nếu kia sẽ Quý Dương không có bị đồng lõa mang về, kia vô cùng có khả năng hắn gặp tới rồi tang thi công kích, trở thành tang thi, sau đó tấn chức thăng cấp tới rồi tối cao cấp bậc, trở thành bọn họ tang thi vương. Sẽ là Quý Dương sao? Đương Tự Bạch đem câu này nói xuất khẩu thời điểm, bốn phía lạnh lùng, Quý Hằng sắc mặt tâm trầm, nếu thật là hắn, kia không khó muốn vì cái gì phía trước Thự Quang Thành sẽ có vô đầu tang thi xuất hiện, địa phương khác lại không có. Có như vậy nhiều tang thi cùng từ kiêu kiêu giống nhau tính chất. Chúng ta đây muốn càng thêm cẩn thận, nghiêm thêm quản hạt xuất nhập thành người. Đương Tự Bạch triệu tập hội nghị, đem tin tức này báo cho đi xuống khi, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Mấy chục cái không thua gì 6-7 giai cao cấp tăng thi. Này nếu là toàn bộ cùng nhau công kích chúng ta Thử Quan Thành, này còn chịu không chịu được. Tham gia hội nghị người, sắc mặt đều không tốt lắm. Thường lui tới vô đầu tăng thi đã đủ để cho bọn họ bối rối, hiện tại còn hơn nữa lớn lên cùng nhân loại giống nhau dung mạo đặc thù. Bề ngoài thượng nhìn không ra rốt cuộc có phải hay không tăng thi. Bọn họ trong thành cũng không có như vậy nhiều tinh thần hệ dị năng giả. Nếu là cũng đủ nhiều tinh thần hệ dị năng giả, nhưng thật ra có thể thường thường quan sát kiểm tra có hay không tăng thi trà trộn vào tới Thự Quang Thành. Như Tử Kiêu Kiêu như vậy hữu hảo, không thương tổn người tăng thi, bọn họ đến có thể hoan nghênh, nhưng một lòng chỉ nghĩ xâm chiếm giết hại nhân loại tăng thi, giống nhau là bọn họ Thự Quang Thành địch nhân. Xác định Bạch Lâu Việt nói đều là thật vậy chăng? Hắn vì cái gì sẽ đi đến một cái đều là tang thi trong thành. Chúng ta cũng muốn chú ý Bạch Lâu Việt người, không chuẩn hắn cũng là tang thi một viên, nhiều hơn phòng bị luôn là tốt. Hội nghị trên bàn ngươi một lời ta một ngữ, ở tan họp sau, Thự Quang Thành suốt đêm khởi động 10 phòng bị cảnh kỳ. Sở hữu xuất nhập người từ lúc bắt đầu cách ly quan sát nửa tháng chậm lại quan sát một tháng. Đối với muốn ra khỏi thành người, tăng thêm khuyên bảo, tận lực không ra thành. Vào thánh giả, vùng ngoại thành khách sạn một tháng cư trú. Mỗi ngày rút máu kiểm tra. Từ Kiêu Kiêu làm tinh thần hệ cao dài tăng thi, làm phòng thủ đạo thứ nhất tuyến, cùng với lâm đội thường lui tới huấn luyện biến dị cẩu mỗi cách 2 giờ ở trong thành tuần tra một lần. Khác từ lâm đội cùng đàm thanh đám người đối trong thành người tăng mạnh huấn luyện. Bên trong thành mọi người đều phải tiến hành tập thể dục buổi sáng. Mặc kệ Bạch Lâu Việt tin tức là thật là giả, Thự Quang Thành lập tức khẩn trương lên, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thự Quang Thành chưa bao giờ sẽ giấu giếm cư dân nhóm loại này tin tức. Cư dân lo âu sợ hãi cũng hảo, Tự Bạch cũng không suy xét này đó, cùng với che che giấu giấu, làm cư dân nhóm đoán tới đoán đi, tâm sinh bất an. Đến không bằng xác thật nói cho bọn họ, hiện nay cục diện. Có nên hay không nỗ lực huấn luyện, nên sẽ không nỗ lực đề cao thực lực của chính mình, liền xem chính mình có nghị ở mặt thế tồn tại. Muốn sống, liền cho chính mình nhiều một phân sinh tồn cơ hội. Khác thành thị nghe nói Thự Quang Thành động tĩnh, cũng sôi nổi ra tăng chính mình căn cứ xây dựng cùng tăng mạnh rèn luyện phòng thủ. Theo sát Thự Quang Thành nện bước. Hôm nay, Tự Bạch đang đứng ở Thự Quang Thành trên tường thành trên đài cao, cầm vọng mắt kính, nhìn nơi xa. Nay đã là nàng quan sát xuống dưới gần có một tháng. Bên ngoài trên đường phố tang thi càng ngày càng ít, thậm chí có đôi khi một ngày xuống dưới đều nhìn không tới có cái gì tang thi. Tự Bạch cầm quá, hỏa bao, cung đơn, một thường, kháng trên vai, hướng mổ một chỗ phương hướng đánh đi, vang lớn tiếng vang lên, tính đợi hơn phân nửa cái giờ sau. Tự Bạch như cũ cảm ứng không đến có bất luận cái gì tăng thi. Loại tình huống này quỷ dị đến không quá thích hợp. Khắc căn cứ nói như thế nào? Thấy Quý Hằng đến gần, Tự Bạch đem một thương thả xuống dưới, nhìn phía hắn. Bọn họ cũng nói gần nhất rất ít nhìn đến tăng thi, như là bị người rửa sạch quá giống nhau. Quý Hằng ngữ khí trầm trọng, là ai đều có thể cảm giác được gần nhất không quá thích hợp, là tăng thi vương bên kia đem tăng thi đều tụ tập lên, chuẩn bị tới một lần lớn hơn nữa tăng thi chiều sao. Có hay không nhớ tới lúc trước Bạch Lâu Việt nói, vô đầu tang thi thăng cấp phương thức. Ngươi là nói, bị kéo đi điền hợp lại vô đầu tang thi ăn uống. Tự Bạch lắc lắc đầu, nói không chừng, đều có khả năng, trước đem tang thi đều tụ tập lên, bùng nổ tang thi chiều thời điểm, không phải có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy một cái căn cứ. Một cái căn cứ dựa theo 200-300 hào người tới tính, lại lớn mạnh 200-300 cái tang thi. Thượng kinh thị đâu? Bọn họ cũng nói cảm giác gần nhất tang thi so trước kia thiếu. Tang thi vương thực lực đã cường đến loại tình trạng này, có thể vượt qua như vậy xa triệu tập tang thi. Bạch Lâu Việt nói đi qua tang thi thành, tự bạch mấy người tự động nhận định tang thi vương khoảng cách bọn họ không xa, hơn nữa bọn họ cảm thấy tang thi vương là quý dương, kia đảm đương trong đó cực đại khả năng sẽ là bọn họ thử quang thành. Đúng lúc này, có một chiếc xe bay nhanh từ nơi xa hướng tới thử quang thành phương hướng chạy mà đến. Thấu chương xong. Chương 191 bọn họ tới. Chương 191 bọn họ tới. Tiếng thắng xe cực đại. Tuy là trạm đang ở đài cao chỗ tự bạch quý hằng đều có thể nghe được đến. Liếc mắt thấy đi chỉ thấy kia xe quay cuồng lại đây, bốn luân hướng lên trời. Từ cửa sổ xe chỗ bỏ ra hai nữ một nam. Quý hằng, là bọn họ tới. Cửa thanh chỗ, thi rượu tranh hoa toàn, sở phụ ba người chật vật chụp đánh, sửa sang lại quần áo của mình. Đi, chúng ta mau xuống lầu. Có tự bạch tự mình dẫn đường, thi rượu tranh ba người thực mau liền vào được, nhưng cũng là ở quan sát thất quan sát 2 giờ sau, mới vào thử quang thành nội. Đương sở Liêu Trà thu được sở phụ chính mình đến bên này tin tức, cao hứng đến độ muốn nhảy dựng lên, ở tự bạch văn phòng hội tụ, nhìn đến sở phụ thời điểm, sở Liêu Trà nhịn không được tiến lên đem sở phụ ôm chặt, nước mắt ào ào thẳng rớt. Ba, ngươi mặt bình thường, ba ta rất nhớ ngươi, các ngươi vì cái gì đi rồi lâu như vậy mới đến thử quang thành. Đừng khóc. Sở Liêu Trà đám người kinh hỉ nhìn về phía sở phụ, phải biết rằng lúc trước hắn liền lời nói đều sẽ không nói, vừa mở miệng chính là làm người nghe không hiểu tang thi ngôn ngữ. Hắn có thể nói đơn giản một ít, tương đối chậm, hoa gì cũng giống nhau. Thi Diệu Tranh liếc mắt một cái nói. Ở nhìn đến thi phụ thi mâu đi vào tới văn phòng thân ảnh, vòng là khuôn mặt không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ quán một trương mắt lạnh thi Diệu Tranh cũng có chút kích động, đứng lên, hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới, mở ra đôi tay đem hai lão ôm lấy. Tiểu Tranh Nhi, ta Tiểu Tranh Nhi. Thi mẫu lau nước mắt, run rẩy xuống tay vướt ve Thi Diệu Tranh mặt, ở thoáng nhìn đến cách đó không xa phía sau đứng Hoa Toàn, ngẩn người, đại chụp chính mình đùi, cảm giác được đau sau, mới phản ứng lại đây chính mình không phải đang nằm mơ. Hoa tỷ, ngươi còn ở. Thi phụ Thi mẫu là bị Thi Khinh Hòa hô qua tới, nói thẳng tới rồi Thi Diệu Tranh sự tình, bọn họ không kịp nghe khác, trong đầu trống rỗng, cũng chỉ biết muốn chạy nhanh chạy tới tự bạch văn phòng thấy nữ nhi. Căn bản là không có chú ý tới Thi Khinh Hòa nói đến Hoa Toàn sự, nhìn đến Hoa Toàn, Thi mẫu càng thêm kích động, nước mắt đồng dạng rất thật sự nhiều, khóc đến độ mau không thở nổi. Thi phụ đồng dạng là kích động, hồng mắt vô Thi mẫu phía sau lưng, một tay ôm lấy Thi Diệu Tranh, một bên trong miệng nhắc mãi, gầy gầy, khắp nơi. Chờ bình tĩnh lại sau, Thi phụ Thi mẫu mới chú ý tới Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn không qua loa cười, lạnh nhạt diện than mặt. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ mặt. Thi mẫu nghi hoặc. Nhưng ta thấy từ kiêu kiêu đứa nhỏ này, còn sẽ cười sẽ chơi sẽ nháo sẽ khóc, cùng bình thường tiểu hài tử không có gì khác nhau, vì cái gì ta Tiểu Tranh Nhi cùng Hoa tỷ sẽ không cười. Thi mẫu là không tin Thi Diệu Tranh cùng Hoa Toàn nhìn thấy chính mình sẽ không cao hứng. Nhưng nơi nào xảy ra vấn đề, Thi mẫu lại không thể hiểu hết, khó hiểu nhìn về phía tự bạch. Lão bà tử, nữ nhi còn có thể tồn tại thì tốt rồi. Trời biết hắn biết nữ nhi từ tang thi biến thành cùng người bình thường giống nhau khi, hắn có bao nhiêu cao hứng. Định là hắn tổ tiên tiêu cao hương. Nơi nào còn nghĩ quản nữ nhi có phải hay không diện than. Còn nữa này mặt bóng loáng trắng tinh, so trước kia làn da còn muốn càng tốt, trở nên càng xinh đẹp, này còn có cái gì không thỏa mãn. Làm hắn thọ mệnh lại giảm bớt cái 10-20 năm có lẽ là càng cao, hắn đều nguyện ý. Thi mẫu tự nhiên là biết cái này lý, nàng chính là tò mò vì cái gì đồng dạng là tăng thi, giống người sai biệt có như vậy đại, khuyết tật cũng có không ít. Thứ kiêu kiêu là đặc thù. Hiếm thấy cao giai tinh thần hệ tăng thi. Này một loại tăng thi, có thể càng giống người bình thường là sẽ có. Thi Diệu Tranh tuy diện than, nhưng nàng không thể gặp Thi mẫu rơi lệ, đem Thi mẫu nước mắt lau khô, an ủi Thi mẫu. Có thể giống hiện tại đã thực hảo, ta ở phía trước muốn có phó tốt dung nhan đều khó, vẫn là này 1-2 tháng khôi phục thành. Đúng rồi, chúng ta ở trên đường tìm được rồi càng tốt ăn quả tử, hơn nữa cái này quả tử còn có thể khôi phục chúng ta dung mạo, chúng ta chính là ăn này đó quả tử. Mới có hiện tại cái dạng này, cho nên chúng ta mới như vậy tới trễ bên này. Thi Diệu Tranh từ trong túi móc ra một cái đỏ tươi quả tử, cùng phía trước những cái đó quả tử là lớn lên giống nhau như lúc, nhưng loại này càng đỏ tươi. Như vậy thần kỳ, toàn sao? Bị bỏ qua thật lâu Thi Khinh Hòa lấy qua một viên, tới lui lui trên dưới xem xét, cũng để sát vào nghe nghe, nhưng cũng không có cái gì đặc thù hương vị. ta mang về tới 2-3 túi, còn đem một viên mới vừa sinh trưởng không nhiều lắm thụ cấp dọn trở về, các ngươi xem hạ có thể hay không ở trồng ra. Tự Bạch vuốt màu đỏ trái cây, môi mỏng nhấp chặt, suy nghĩ lại không ở này. Vẫn là Quý Hằng hô nàng vài tiếng, Tự Bạch mới hồi qua thần, hướng tới Thi Diệu Tranh phương hướng hỏi, ăn có thể cho các ngươi thực lực đại trướng sao, vẫn là nói đơn thuần có thể cho các ngươi khôi phục dung mạo. Khôi phục dung mạo, còn lại không có cảm giác được không giống nhau. Ta đi trước đem này viên loại cây hạ, sau đó cho ta một túi nghiên cứu được không? Sở Diệu Tranh biết bọn họ muốn bắt đi làm nghiên cứu, tự nhiên sẽ không ngăn trở, chỉ cho bọn hắn ba người để lại 2 đại túi, còn lại đều cho Tự Bạch. Tự Bạch trước rời đi văn phòng đi đem màu đỏ trái cây cho nhân viên nghiên cứu, cũng đem này viên loại cây hạ. Trước mắt tới nói, nàng không hy vọng tang thi đều lớn lên cùng người giống nhau, nhưng nếu một bên có thể điền no tang thi bụng, lại có thể làm cho bọn họ biến đẹp, bắt đầu giống bình thường nhân sinh sống khi, này thụ nên loại, hơn nữa nhất định phải chăm sóc hảo, làm này viên thụ trưởng thành mở ra. Dương Thiên Tần nhìn thấy có thể làm tang thi ăn xong đi, lại có thể khôi phục tang thi xấu xí quả tử, đôi mắt tỏa sáng, cũng không quay đầu lại bắt đầu vùi đầu nghiên cứu lên, liền Tự Bạch nói gì đó, đều phải nghe không đi xuống, chuyên chú nhìn chằm chằm đỉnh đầu cầm màu đỏ trái cây. Tự Bạch lại lần nữa trở lại văn phòng khi, Thi Mẫu bọn họ đã không ở khóc thút thít, ngược lại là lôi kéo Thi Diệu Tranh bọn họ tay, biểu tình che giấu không được cao hứng. Các ngươi đã sớm hẳn là tới tìm chúng ta, như vậy chúng ta đã sớm nhìn thấy các ngươi, hà tất chờ tới bây giờ. Thi Diệu Tranh giống mặt thế như vậy dựa vào Thi Mẫu trên vai, dựa sát vào nhau. Nếm thử Dương Thiên Tần tiến sĩ nghiên cứu ra tới dinh dưỡng dịch, có thể ăn sao? Tự Bạch đi tới Thi Diệu Tranh mấy người trước mặt, lấy ra từ Dương Thiên Tần bên kia mang đến một phen dinh dưỡng dịch, phân cho bọn họ. Còn thành, không khó ăn cũng không thể ăn. Thi Diệu Tranh đánh giá, liếm liếm môi, nếu có thể hơn nữa cái kia màu đỏ trái cây nước trái cây, kia uống lên liền càng thơm. Mẹ, ngươi có thể cho ta làm bữa cơm sao? Ta đã lâu không có ăn đến ngươi làm được đến đồ ăn, tưởng niệm. Nghe Thi Diệu Tranh làm nũng thanh âm, lại nhìn đến nàng mặt vô biểu tình mặt, Tự Bạch nhíu môi, cũng cho bọn hắn nói về hiện tại thử quang thành cùng với bên ngoài tình huống. Thi Diệu Tranh ngồi thẳng, trầm mặc. Tự Bạch đám người sinh ra dự cảm bất hảo. Chúng ta chạy tới bên này thời điểm, tổng có thể cảm ứng được có tang thi vương tử cấp chúng ta hạ mệnh lệnh, làm chúng ta tụ tập lên, nhưng cũng không có nói cho chúng ta biết đi nơi nào tụ tập. Trên đường gặp được tang thi, đều bị triệu tập qua đi. Chúng ta ngao được, không chịu bọn họ mệnh lệnh, nhưng người xác thật cũng là khó chịu. Cáo biệt 2021, thân niên vui sướng. 2022, nguyện đại gia thân thể khỏe mạnh vạn sự thuận lợi. Thấu chương xong. Chương 192 đại hình tang thi triều, nhà của chúng ta không có. Chương 192 đại hình tang thi triều, nhà của chúng ta không có. Thi Diệu Tranh nói làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau, tâm tình trầm trọng không ít. Xem ra, chúng ta suy đoán không có sai, bọn họ là ở nghẹn đại chiêu. Cũng không biết khi nào lại đây. Thi Khinh Hòa thở dài, quay đầu nhìn về phía Thi Diệu Tranh, tỷ, vậy ngươi là có thể cảm giác được cho các ngươi hướng bên kia đi thôi. Làm cho bọn họ tụ tập lên, lại không nói cho bọn họ cụ thể tụ tập mục đích địa, này có điểm như là ở phòng ngừa chính mình vị trí bại lộ, nhưng lại chỉ là triệu tập nơi xa tang thi trước hướng Nam Hạ đi. Ân đại có lẽ là ở Dung Thành, cụ thể vị trí liền cảm ứng không đến, ta có thể cảm ứng được kia tang thi vương ước chừng so với ta cao nhất giai. Bát giai, này nếu là chờ hắn thăng cấp đến cửu giai, kia chẳng phải là nhân thượng nhân. Thi Khinh Hòa chào phúng cười, đối với Quý Dương còn vô cùng có khả năng trở thành tang thi vương này một chuyện, Tự Bạch mấy người ăn ý không ở Quý Mẫu trước mặt nhắc tới một việc này. Chờ gian xếp hảo bọn họ sau, bọn họ lén nói đến việc này. A Hằng, xác định không nói cho Hoa Gì sao? Chờ vạn nhất thật là hắn, đến lúc đó Hoa Gì có thể hay không? Thi Khinh Hòa đốn hạ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Ở mặt thế trước, hắn có thể bảo đảm Hoa Toàn khẳng định là mềm lòng, chẳng sợ Quý Dương làm sự có bao nhiêu tội ác tày trời, đối với chính mình hài tử, kia còn có thể thế nào a? Tự nhiên vẫn là chính mình thân sinh cốt nhục. Nhưng mặt thế sau đâu, bảo không chuẩn Hoa Toàn đối Quý Dương đã sớm tâm chết. Cái gì thân sinh cốt nhục, không chuẩn còn càng muốn phải thân thủ giải quyết rớt hắn. Mặt sau lại nói, việc cấp bách, chúng ta hiện tại yêu cầu lại tăng mạnh một chút này một chỗ biên phòng thủ, liền sợ bọn họ không đi tầm thường lộ. Quý Hằng ngón tay thon dài ở Thự Quang Thành trên bản đồ sẽ qua, chỉ hướng Thự Quang Thành mỗi người biên giác, có thể từ bên ngoài ý buộc tội thủ địa phương. Nếu thực sự có ngày này, chúng ta mấy người phân biệt từng người mang đội, trấn thủ hảo này mấy chỗ địa phương, lại làm mặt khác cái phân căn cứ người quản hạt hảo tự mình bên trong, cùng với cùng chúng ta cùng nhau nắm tay bảo vệ cho chính Thiên Nam chỗ này một khối, đồng thời, từ hôm nay trở đi, tăng mạnh tuần tra nhân thủ, từ 2 giờ nhất ban thứ ngắn lại đến 1 cái giờ một lần. Còn có, nhớ rõ cư dân khu này một khối thường xuyên muốn đi xem xét một chút cư trú người trạng thái, tránh cho lần trước tình hình bệnh dịch cảm nhiễm lại lần nữa phát sinh. Tự Bạch tiếp nhận Quý Hằng nói phân phó. Nhận thấy được thử quang thành phòng bị càng thêm nghiêm ngặt, cư dân nhóm ngày xưa ái xuyến môn cũng đều hảo hảo đại ở trong nhà, sợ đột nhiên gặp cái gì nguy hiểm. Dung Thành mỗ lệch về một bên núi xa trong động. Bốn phía đã mất bất luận cái gì sinh vật tới gần, liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nghịt đầu người ảnh. Nơi này tụ tập tới gần thành thị sở hữu tăng thi, số lượng cao tới 20-30 vạn. Quý Dương đứng ở sơn động khẩu chỗ, nhìn đầy đất chạm mãn tăng thi, cùng tiếu, nghẹn ngào càn rỡ tiếng cười không ngừng. Hắn giơ tay gian liền có vô số tang thi túi đầu chờ đợi hắn mệnh lệnh. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, tang thi đi theo thông thả động, hướng tới khoảng cách bọn họ gần nhất căn cứ qua đi. Khoảng cách bọn họ gần nhất chính là Hảo Thiên căn cứ. Phó Lâm Thanh cùng Thử Quang Thành kia đoan thông qua lời nói, hướng bọn họ lại lần nữa đặt hàng một đám sinh mệnh nước thuốc, cùng với vaccine phòng bệnh. Vừa muốn cắt đứt điện thoại, liền nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh. Từ xa đến gần kêu gọi, không hảo không hảo, tang thi triều đột kích. Cái gì? Phó Lâm Thanh kinh hô, nhìn về phía hắn văn phòng cửa, căn cứ nội người chính kinh hô hướng tới hắn phương hướng chạy tới một bên hò hét. Liên tưởng khởi Thử Quang Thành khoảng thời gian trước báo cho tin tức, Phó Lâm Thanh cả người sắc mặt đều trắng bệch lên, liền điện thoại đều không kịp cắt đứt liền rơi xuống trên mặt đất. Lấy quá đặt lên bàn vũ khí, chạy đi ra ngoài, còn mới vừa không có chạy vài bước, liền nhìn đến nguyên bản bảo hộ ở cửa thành người đều kinh hoàng thất thố chiều hắn phương hướng chạy tới. Chạy mau, lão đại, đại hình tang thi triều, chúng ta khiêng không được. Phó Lâm Thanh còn không có phản ứng lại đây, liền thấy được xuất hiện ở nơi xa tang thi, chính hướng bên này tới rồi. Đi mau. Phó Lâm Thanh phục hồi tinh thần lại, trên tay càng là nắm chặt vũ khí, đi theo những người khác chạy về phía sau môn. Lao Du, bên ngoài có bao nhiêu tang thi? Chúng ta cửa thành như thế nào nhanh như vậy thất thủ? Không đếm được, so trước kia tang thi chiều còn muốn càng nhiều, nhiều mười mấy lần không biết. Hôm nay là Lao Du dẫn người tuần tra, xa xa nhìn đến đen nghìn nghịt đại hình tang thi chiều sau. Lập tức bỏ thủ cửa thành, làm thổ hệ dị năng giả ở cửa thành càng thêm cố một cánh cửa sau, mọi người đều hướng một cái khác muốn đuổi, bọn họ cửa sau vị trí tới gần đoàn tàu trạm điểm, chỉ cần lên xe, không chuẩn có thể tránh được một kiếp. Bởi vậy ở Lão Du nhanh chóng quyết định hạ, bọn họ đuổi tới cửa sau khi, tang thi còn không có đem toàn bộ căn cứ vây quanh lên. Mau, chúng ta tốc độ điểm, cái kia đoàn tàu vừa đến. Hào Thiên căn cứ là bất hạnh cũng là may mắn, người trước bọn họ đầu đường trong đó. Khoảng cách Quý Dương tang thi đại quân gần nhất, trở thành bọn họ cái thứ nhất sắp muốn hủy diệt căn cứ. Người sau, bọn họ vừa vặn đuổi kịp đoàn tàu tới trạm điểm thời gian. Chỉ cần bọn họ không bị thương đến, chạy lên xe là có thể an toàn. Hào Thiên căn cứ ở phía trước đoạn thời gian cũng có thảo luận quá ngăn cản không được tang thi đột kích, bọn họ liền bảo vệ tốt chính mình, một đường đi đáp đoàn tàu, nếu là còn không có chờ đến đoàn tàu tới trạm điểm, như thế nào cũng đến độ chống đỡ trụ chờ đến đoàn tàu tới. Đương có vài cá nhân chạy tiến đoàn tàu sau, đại lỏng mấy hơi thở, nhưng từ ngoài cửa sổ xe nhìn đến có không ít đoàn tàu hướng tới bên này lại đây, vội vàng chạy đứng ở cửa xe trước, hô to, nhanh lên mau. Phó Lâm Thanh đầu tiên là hướng về phía trạm điểm, đem ném xuống thật nhiều cái tinh hạch, liền hướng tới đoàn tàu phương hướng. Bởi vậy, hắn lạc hậu người khác một đại tiết, tang thi theo sát ở hắn phía sau, Phó Lâm Thanh hắn đều nhỏ giọt tới rồi trong ánh mắt, hắn meo lại đôi mắt, quay đầu cầm kiếm, hướng phía sau tang thi chém tới, một bên chém một bên hướng chém tới. Sắp tới đem mau đuổi tới đoàn tàu biên chỗ khi, hắn nện bước lảo đảo, mắt thấy kia tang thi tay liền phải thổi lên hắn. Phó Lâm Thanh cắn răng, cầm kiếm mạnh mẽ lung tung chém, người lại một bên sau này đảo đi. Đang lúc Phó Lâm Thanh cho rằng chính mình muốn chết ở này, trở thành tang thi khi, có một đạo cậy mạnh đem hắn kéo qua đi, Phó Lâm Thanh nhìn đến khoảng cách hắn bất quá không đến nửa thước khoảng cách, kia tang thi bị đoàn tàu trước cửa hiện lên trong suốt ván cửa cấp ngăn cản. Phó Lâm Thanh không cấm cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía đem hắn kéo vào tới đồng dạng thở hổn hển Lao Du. Thiếu chút nữa, còn hảo có ngươi. Phó Lâm Thanh may mắn ở cuối cùng thời điểm vào đoàn tàu, nhưng cũng có một ít bất hạnh người. Khi bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe môn thấy được bọn họ quen thuộc người biến thành tang thi, nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Nhà của chúng ta không có. Tang thi đem toàn bộ Hảo Thiên căn cứ vây quanh lên, đoàn tàu là muốn lại chờ đợi sau nửa canh giờ mới có thể xuất phát, có không ít tang thi cũng đem đoàn tàu vây quanh lên. Bọn họ nhìn đến chính là tang thi kề sát cửa sổ xe, còn có cửa xe vặn vào mặt. Đuổi tiến đoàn tàu người đều lưng tựa lưng đứng, cầm vũ khí, sợ tang thi đột nhiên phá cửa sổ mà vào. Nếu tiến vào, bọn họ đem toàn quân bị diệt. Thấu chương xong. Chương 193 hắn không yên lòng tự bạch. Chương 193 hắn không yên lòng tự bạch. Nay 1-2 năm tới, Hào Thiên căn cứ người không phải không có nghĩ tới toàn gia di rời, dọn đi Thự Quang Thành. Thự Quang Thành không hảo tiến, hơn nữa bọn họ qua đi không thấy được có thể tìm được cư trú địa phương, đến là có người vì giảm bớt tiền thuê nhà, sẽ cùng người khác một khối hợp thuê cư trú, nhưng bọn hắn người nhiều, cũng không muốn ở phân tán mở ra. Bọn họ thấy Thự Quang Thành chuyên trúc đoàn tàu đều đã tu sửa tới rồi bọn họ căn cứ trước mặt tới, nghĩ đi hướng Thự Quang Thành mua bán vật chất cũng thực phương tiện, liền nghỉ ngơi đi Thự Quang Thành tâm tư. Tới rồi này sẽ, xem bên ngoài tang thi còn có thật nhiều cái trước kia cùng đại gia cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ra nhiệm vụ sát tang thi đồng bọn. Phó Lâm Thanh hủy diệt khỏe mắt rơi xuống nước mắt, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu có chút hối hận, lúc trước vì cái gì không ở Thự Quang Thành yêu cầu đại lượng chiêu công thời điểm, hắn liền mang theo các huynh đệ đi đầu nhập vào Thự Quang Thành. Bằng không, nay sẽ bọn họ còn có thể hảo hảo đãi ở trong nhà. Hoặc là nói, đương tang thi tiến đến khi, bọn họ không đến mức liền ra cũng chưa, còn có thể vì gia viên nỗ lực phân đấu, không cho tang thi công vào thành. Có ai di động còn có mang theo? Ta có. Ánh dạng đông diễn đàn hiện tại đã không riêng gì Thự Quang Thành bên trong có thể sử dụng, ở các thành thị thư từ qua lại thông thuận sau, ánh dạng đông diễn đàn cũng tùy theo hướng bên ngoài mở ra. Phó Lâm Thanh từ trên diễn đàn phiên tới rồi Thự Quang Thành văn phòng chuyên trúc làm công điện thoại gọi đi ra ngoài. Cũng không hỏi tiếp điện thoại người là ai, trực tiếp dứt khoát lưu loát báo cho bọn họ, đại hình tang thi triều đã ở Dung Thành Hào Thiên căn cứ xuất hiện, căn cứ bỏ mình, chúng ta chính đảo vong ngồi trên đoàn tàu, đi trước Thự Quang Thành, phiền thoái báo cho một chút Tự Bạch thành chủ, hoặc là Tiêu Nam một đám người. Tang thi rất nhiều, nhiều đến có thể đem chúng ta căn cứ đều vây quanh cái loại này, mắt thường thấy không rõ có bao nhiêu. Tạm thời nhìn ra có cái hơn vạn hoặc là càng nhiều. Tiếp điện thoại chính là Hứa Thanh mang đội phía dưới tiểu trợ lý, nghe được đại hình tang thi chiều người đều run run đến nói không ra lời, chỉ mơ hồ nghe được miệng nàng lẩm bẩm nhắc mãi, tang thi. Hứa Thanh từ toilet trở về gặp tới rồi tiểu trợ lý biểu tình hoảng hốt, cả người run rẩy bộ dáng, nghe thấy được miệng nàng nhắc mãi từ ngữ. Hứa Thanh sắc mặt biến đổi, bận rộn lo lắng lấy qua điện thoại, dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Phó Lâm Thanh đành phải lại đem mới vừa lời nói lại lặp lại một lần, hiện tại đoàn tàu bốn phía cũng đều bị tang thi vây quanh, chúng ta không biết còn có thể hay không tồn tại, hy vọng các ngươi Thự Quang Thành còn có thể hảo hảo, cuối cùng có thể hay không lại giúp ta cùng Tự Bạch thành chủ nói một chút, nếu có thể, mỗi phùng thanh minh thời tiết cho chúng ta Hảo Thiên căn cứ thiêu đem hương, vô cùng cảm kích. Các ngươi chắc chắn an toàn tới Thự Quang Thành, thỉnh các ngươi bảo vệ tốt chính mình, chuyện này ta cũng sẽ báo cho thành chủ, xin ngươi yên tâm. Những năm gần đây, cùng Thự Quang Thành hợp tác, giống Thự Quang Thành mua sắm vật chất căn cứ nhiều đến không xuể. Hứa Thanh chỉ cảm thấy Hào Thiên căn cứ nghe quen tai, vẫn chưa nhớ tới là cái nào căn cứ lớn lên, cúp điện thoại sau, Hứa Thanh lập tức gọi điện thoại cấp Tự Bạch báo cho việc này. Kinh Tự Bạch phân phó, Hứa Thanh làm trong văn phòng mặt khác cái tiểu cô nương hỗ trợ chuẩn bị quảng bá công việc. Ở đi đến quảng bá thất trước, Hứa Thanh thật sâu nhìn thoáng qua còn kinh hồn chưa định tiểu trợ lý, thất vọng tiến quảng bá thất đem việc này báo cho trong thành cư dân nhóm. Dưới cắm ba thứ nhất quan trọng công việc, hiện đã nhận được Dung Thành bằng hưu báo cho, đã có đại hình tang thi triều đột kích, vọng ánh dạng đông cư dân ngày gần đây đánh lên tinh thần, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Thỉnh chú ý, là đại hình tang thi triều. So với chúng ta đã từng gặp được quá tang thi triều còn muốn càng nhiều, thực lực càng cường. Thự Quang Thành cư dân nhóm đang ở bận rộn công tác, ở nghe được này thứ nhất quảng ba khi, sôi nổi dừng công, nâng đầu biểu tình mê mang. Đại hình tang thi triều. Này năm chữ không ngừng quanh quẩn ở bọn họ trong đầu. Mới vừa kinh hoàng thất thố cư dân, ở nhìn thấy Thự Quang Thành giếng điều có tự an bài sau, định rồi tâm, tiếp tục công tác, bất đồng chính là bọn họ bên cạnh bản thượng đều thả vũ khí, chỉ đợi nghe được có tang thi, bọn họ liền lập tức xông lên trước giết địch. Tự Bạch Tiêu Nam một bọn người đã phân biệt các loại mang đội, trấn thủ bọn họ phía trước phân chia địa phương. Tự Bạch chính mang theo Bành Hoa đoàn người, ngồi ở chính cửa thành đài cao chỗ, mỗi người trên cổ chính treo vọng mắt kính. Ở quan sát đến nơi xa có hay không tang thi thân ảnh. Mà cửa thành hạ phụ cận đang định tùy thời đợi mệnh mặt khác cư dân nhóm. Cửa thành chỗ cùng với Thự Quang Thành sở hữu tường thành, minh lượng đều mang theo kim hệ cùng thổ hệ dị năng giả thêm hậu vững chắc, chỉ cấp chính cửa thành này một chỗ, cùng với sau cửa thành bên kia chỉ để lại có thể cho phép một người ra vào cửa nhỏ. Bởi vậy, Quý Hằng bảo vệ cho là Thự Quang Thành nhất quan trọng đạo thứ hai môn, sau cửa thành. Sau cửa thành ở vào Thự Quang Thành một vòng chỗ. Cùng chính cửa thành cách xa nhau khá xa, một cái ở bắc một cái ở nam. Quý Hằng không muốn ở phía sau cửa thành, tưởng ở chính cửa thành hoặc là ở chính cửa thành phụ cận, hắn không yên lòng Tự Bạch. Nhưng đều bị Tự Bạch nhất nhất cấp khuyên lại. Ta tới thủ chính cửa thành, thứ cửa thành quan trọng nhất, chỉ có ngươi mới có thể làm ta chân chính yên tâm giao thác cho ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau bảo hộ nhà của chúng ta. Tự Bạch nói lời này khi, cũng không có tránh cập Thi Khinh Hòa bọn họ. Thi Khinh Hòa bọn họ mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, toàn đương chính mình không có nghe được. Có thể cho Khinh Hòa canh giữ ở kia, ta cùng hắn đổi vị trí. Hắn có thể hành. Thi Khinh Hòa thực lực không yếu, nhưng cô đơn đem sau cửa thành như vậy quan trọng vị trí giao thác cho hắn, Tự Bạch cũng là có chút không yên tâm. Ngày thường, Thi Khinh Hòa có chút cả lơ phất phơ, liền tính thực lực có thể, nàng như cũ lo lắng. Tính, người ta không cần phải tranh chấp này đó, chúng ta tạm thời còn không biết bọn họ sẽ từ cái gì phương hướng lại đây, phải biết rằng bọn họ còn có một đại mật khí, vô đầu tăng thi, bọn họ có thể từ không mà hàng, đại gia thủ nơi nào đều giống nhau, chỗ nào đều rất nguy hiểm. Tự Bạch kiên trì, Quý Hằng đành phải đồng ý phía trước phương án, đi thứ cửa thành trấn thủ. Thi Diệu Tranh, Hoa Toàn, Sở Phụ ba người còn lại là đi theo Tự Bạch, liền ngồi ở Tự Bạch cách đó không xa ghế trên. Sở Liêu Trà nhân Sở Phụ quan hệ, cũng ở chính cửa thành này. Như thế nào cũng nghe không được khuyên. Có đoàn tàu tới, sẽ là Hào Thiên căn cứ người tới sao? Tự Bạch cùng Bành Hoa nói, lấy qua bộ đàm. Đại gia chú ý có đoàn tàu muốn đình trạm, người vừa tiến đến liền hướng cách ly khách sạn đi. Thự Quang Thành cách ly khách sạn, liền tại đây cửa thành cách đó không xa, nhưng vị trí thiết kế thật sự kỳ diệu, chỉ là muốn từ khách sạn đi ra liền tiêu phí không ít thời gian, hơn nữa từ đi vào đường phố liền làm được siêu siêu vẹo vẹo, càng là thiết trí không ít cơ quan. Nếu cách ly khách sạn có tang thi xuất hiện, bọn họ tưởng từ đi ra này sở khách sạn là rất khó, vô cùng có khả năng sẽ bị vây ở cách ly khách sạn nội, rồi sau đó tử vong. Nay sở cách ly khách sạn chỗ đặc biệt liền ở chỗ đương có người chuyển biến thành tang thi. Sẽ có các loại cơ quan ở cảm ứng, có thể phân chia người cùng tang thi, do đó đem tang thi bắt giữ lên, từ kiêu kiêu càng là thường xuyên tới làm trắc nghiệm, nhưng mỗi lần đều sẽ bị bắt lên, đem hắn tứ chi đều khóa lại. Bởi vậy đem người hướng cách ly khách sạn phương hướng dẫn, là tốt nhất bất quá lựa chọn. Thấu chương xong. Chương 194 đừng rời khỏi chúng ta tầm mắt. Chương 194 đừng rời khỏi chúng ta tầm mắt. Thự Quang Thành trạm điểm khoảng cách cửa thành là có chút khoảng cách. Phó Lâm Thanh trước kia đã tới vài lần. Tự nhiên là biết đến, ở nhìn đến mau nhìn đến Thự Quang Thành khi, nguyên bản vẫn luôn dẫn theo tâm lơi lỏng một ít, nhưng này sẽ, hắn còn có chút lo lắng còn chưa tới đạt Thự Quang Thành cửa, lại đột nhiên nhảy ra tang thi tới, đến lúc đó bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta vừa xuống xe liền hướng Thự Quang Thành chạy, đã biết sao? Liên tính có thể làm chúng ta vẫn luôn đãi ở chỗ này, nơi này không bất luận cái gì ăn, đến lúc đó bên ngoài đều là tang thi, chúng ta liền tương đương với bị nhốt ở đoàn tàu. Đến lúc đó kêu trời không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Đoàn tàu mới vừa dựa chạm, cửa xe vừa mở ra. Phó Lâm Thanh hô to, chạy, hướng Thự Quang Thành đi. Phó Lâm Thanh hướng tới cửa thành chạy, ở nhìn đến nguyên bản khẩn đóng lại cửa thành khai cửa nhỏ, ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp đón những người khác đuổi kịp. Các ngươi nhanh lên, lại nhanh lên. Bành Hoa cầm vọng mắt kính, thấy được nơi xa xuất hiện hắc ảnh tử, vội vàng hô to, nhìn đến tăng thi, có không ít. Tự Bạch lấy quá đôi mắt kính. Đem đạn tín hiệu một tá. Bọn họ ước định hảo có nhìn đến tăng thi, liền đem đỉnh đầu đạn tín hiệu phóng ra đi ra ngoài, nhắc nhở đối phương. Đột nhiên gặp được khẩn cấp xin giúp đỡ, còn lại là đem mặt khác một liều có nhan sắc đạn tín hiệu đánh ra đi. Mà còn không có đuổi vào thành muôn người, đang nghe thấy bọn họ nói nhìn đến tăng thi, càng là không ngừng nghỉ chạy tiến vào, thậm chí không chú ý trực tiếp quăng ngã lên. Cửa nhỏ rất nhỏ, An Bảo thấy bọn họ xử tại cửa, ngay cả vội đem bọn họ sơ tán khai. Cũng làm trong đó một cái An Bảo dẫn bọn hắn đi hướng cách ly khách sạn. Phó Lâm Thanh nhìn chằm chằm còn không có chạy đến, còn có hai ba mễ lao du, cắn chặt răng, chạy đi ra ngoài, kéo qua lao du, hướng cửa nhỏ tế tiến vào. Có Tự Bạch đám người ở đài cao chỗ phóng thích dị năng. Phó Lâm Thanh đám người hữu kinh vô hiểm, ở biết được bọn họ sắp muốn an bài đến cách ly khách sạn đi cách ly, mà không phải cùng bọn hắn cùng nhau ở trấn thủ cửa thành. Phó Lâm Thanh kinh hoàng, không cần chúng ta tại đây sao? Thường lui tới Hào Thiên căn cứ cùng Thự Quang Thành tuy rằng có giao dịch lui tới, nhưng là Phó Lâm Thanh đối Thự Quang Thành hiểu biết cũng không nhiều. Đổi khác căn cứ, đừng nói là làm cho bọn họ cùng nhau sát tăng thi, khả năng liền môn đều không cho tiến, thậm chí còn sẽ tưởng bọn họ đưa tới tăng thi. Mới vừa bước vào Thự Quang Thành sau, Phó Lâm Thanh đám người liền đánh lên tinh thần, chuẩn bị cùng tăng thi huyết đua một hồi, này sẽ nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đi trước khách sạn nghỉ ngơi. Phó Lâm Thanh tưởng chính mình nghe lầm, không xác định hỏi lại một lần. Không có nghe lầm, các ngươi đều tùy quá chúng ta qua đi, không cần loạn đi, rời đi chúng ta tầm mắt. Thấy Phó Lâm Thiên những người này còn xử tại này, An Bảo nói chuyện cũng tương đối trực tiếp, nói cái không dễ nghe, các ngươi trước mắt trạng thái cũng không thích hợp lưu tại này, sẽ tăng thêm chúng ta gánh nặng. Đã từng vô đầu tang thi nghe nói qua sao? Khả năng sẽ đến này, cho nên thỉnh mau chóng đi nghỉ ngơi tốt lại cùng chúng ta cùng nhau bảo hộ Thự Quang Thành. Phó Lâm Thanh vội vàng ứng hảo, mang theo còn lại người đi theo Thự Quang Thành người đi. Đi vào cách ly khách sạn, nguyên bản dẫn bọn hắn lại đây an bảo lui về phía sau vài bước, đem khách sạn môn một quan, xuyên thấu qua cửa sổ, bọn họ thấy được kia mấy cái an bảo xoay người lập tức liền rời đi này. Bì bì. Phó Lâm Thanh đập cửa cửa sổ, nhưng những người đó đầu cũng không quay lại mấy cái. Đừng xảo, chờ một tháng là có thể đi ra ngoài. An tĩnh điểm, chúng ta còn muốn nghỉ ngơi. Có một phòng chính mở ra cửa sổ xe, có cái nam nhân nhô đầu ra nói. Đem Phó Lâm Thanh mấy người cấp hoảng sợ, vừa định hỏi điểm cái gì, liền thấy kia nam nhân đem cửa sổ xe một quan, kéo lên bức màn. Lão đại, này cách ly khách sạn có điểm kỳ quái a. Đều không có người an bài chúng ta đi cái gì trong phòng, muốn chúng ta chính mình đi tìm sao, nên không phải là chính chúng ta tìm trống không phòng. Tìm được vấn đề không lớn, ta sợ chính là vạn nhất có người ở chỗ này biến thành tang thi đâu. Vấn đề này, không riêng gì Phó Lâm Thanh mấy người sợ hãi, sở hữu tiến vào Thự Quang Thành nghe được muốn ở một khu nhà khách sạn cách ly, đều thực lo lắng sẽ ở khách sạn có người biến thành tang thi, vào được liền ra không được. Nhưng tưởng tượng đến vì mặt sau có thể ở Thự Quang Thành sinh hoạt, đại gia vẫn là cắn răng ở chỗ này trụ hạ. Nhưng bọn hắn không biết chính là mỗi một cái trụ tiến vào người, ở cửa thành đã trải qua nhiều đạo nhân kiểm tra, không có gì bất ngờ xảy ra nói, là sẽ không có người biến dị thành tang thi. Phó Lâm Thanh khẩn trương liếm hạ môi dưới, đi tới mới vừa mở ra cửa sổ xe phòng trước cửa, nhẹ nhàng gõ môn. Huynh đệ, có thể hay không nói cho một tiếng, tiến vào bên này lúc sau muốn làm cái gì? Bọn họ mới vừa mang chúng ta lại đây, cái gì cũng chưa rằng a. Phó Lâm Thanh ngay từ đầu cho rằng an bảo nhóm dẫn bọn hắn lại đây ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, nhưng hiện tại xem ra, này rõ ràng chính là muốn đem bọn họ nhốt ở cái này khách sạn thật nhiều thiên. Sao lại có thể đâu? Như vậy đại hình tang thi triều, bọn họ làm không được nằm ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, bọn họ nguyện ý đấu tranh anh dũng, chạy vội ở nguy hiểm trận chiến đầu tiên tuyến. Chúng ta nếu không tìm xem có hay không lối ra khác, sau đó chạy đi. Lao Du một tay chống đỡ dựa vào tường, một tay cầm lưỡi hái, ánh mắt không ngừng nhìn quét bốn phía, đồng thời cũng ở phòng bị có thể hay không có tang thi đột nhiên vọt ra. Ở trong phòng nam tử nghe được bọn họ nói chuyện rốt cuộc đãi không được. Kéo ra bức màn, nhìn Phó Lâm Thanh hỏi, cái gì đại hình tang thi triều? Ngạch Phó Lâm Thanh sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào nói lên, ở nam tử thúc giục sau, hắn mới báo cho bên ngoài tình huống. Chỉ thấy cửa sổ nội, nam tử vừa nghe nói lần này tang thi triều so di vãng lớn hơn nữa càng nghiêm trọng, lộ ra lại may mắn lại hối hận phức tạp thần sắc. Ở quay đầu nhìn về phía trên tường đồng hồ khi, nam tử đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, một tay bắt lấy góc bàn, trong miệng tựa hồ ở nhắc mãi, ta không cần đi ra ngoài, ta không nghĩ đi ra ngoài, ta còn có thể ở tiếp tục cách ly một đoạn thời gian. Phó Lâm Thanh, nay bị quan lâu rồi, có thể hay không đầu óc? Phó Lâm Thanh đệ thấp thanh âm, dùng ngón tay chỉ đầu, trên chân nhón, lộ ra cửa sổ nhìn về phía bên trong. Đang xem hướng bên trong nam tử tựa điên điên khùng khùng bộ dáng, lắc lắc đầu. Đi, chúng ta đi trước tìm cái phòng nghỉ ngơi. Phó Lâm Thanh đang muốn mang theo bọn họ rời đi này, liền nghe được bên trong nam tử vỗ kêu bọn họ làm cho bọn họ dừng bước. Ui ui, các ngươi đợi lát nữa, tại đây tam cơm đều có, ăn không hết nói có thể tồn điểm lên, các ngươi gọi là gì, ta kêu đồng phẩm, chờ các ngươi ra khách sạn, có thể cùng nhau không? Đồng phẩm không thấy mới vừa điên khùng bộ dáng. Nhiệt tình theo chân bọn họ giảng ăn cơm làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nếu có dị năng nói, có thể ở trong phòng tu sửa, không dị năng, ngủ rèn luyện thân thể đều được, còn không cần lo lắng có tang thi lại đây, muốn vẫn là lo lắng, có thể giữ cửa cấp lấp kín. Phó Lâm Thanh cảm kích đáp lại hắn, báo cho xong tên họ sau, mới dựa theo đồng phẩm nói đi tới rồi nhất bên trong trước đài, cũng thành công xử lý hảo và ở. Thấu chương xong. Chương 195 không có đồng loại không công kích lý. Chương 195 không có đồng loại không công kích lý. Bọn họ cũng không có mỗi người trụ một cái phòng đơn, mà là lựa chọn hai người giường ngủ. Tiến đến phòng, Lao Du liền kéo qua Phó Lâm Thanh tay, đệ thấp thanh âm, nhưng tầm mắt lại là nhìn chằm chằm vào cửa. Ngươi mới vừa làm gì phải đáp ứng cái kia gọi là đồng phẩm người, ta coi người nọ liền không thích hợp, một hồi điên điên khủng khủng không cái bình thường. Giả thiết chúng ta nếu là ở chỗ này cách ly thượng một tháng mới có thể đi ra ngoài, kia đồng phẩm đã sớm rời đi. Nơi nào yêu cầu cùng chúng ta cùng nhau. Mới vừa nhìn đến hắn quỳ trên mặt đất ôm góc bàn thời điểm, còn không muốn đi ra ngoài đâu, ta suy đoán hắn là nghe được bên ngoài có tang thi triều, không dám đi ra ngoài. Ngươi sợ là không có gì, ta cũng sợ, nhưng loại này diễn xuất tưởng có điểm ghê tởm người, không nghĩ bên người xuất hiện như vậy một người đã hiểu sao. Ta lo lắng đi được thân cận quá, nào một ngày bị người khác hố đều không nhất định. Phó Lâm Thanh gật đầu, ân mới vừa liền thuận miệng ứng hắn, không cần để ở trong lòng. Hơn nữa chúng ta cũng có thể chờ xem cái này đồng phẩm mặt sau muốn làm cái gì, ta cũng cảm giác người này không quá thích hợp. Nhưng rốt cuộc là như thế nào là cái thế nào không thích hợp pháp, bọn họ cũng không nói lên được. Chính cửa thành chỗ cửa, đã có đen nghìn nghịt tang thi đàn xâm chiếm cửa thành trước một tảng lớn chỗ trống địa phương, còn có nhiều hơn tang thi ở nơi xa chậm rãi đi tới, từ bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Thi Diệu Tranh ở Phó Lâm Thanh đám người vào thử quang thành sau, liền đem vẫn luôn tùy thân mang theo thu nhỏ lại bản biến dị hoa ăn thịt người ném đi ra ngoài. Nguyên thu nhỏ lại bản hoa ăn thịt người ở ném giữa không trung khi đã khôi phục nguyên dạng, chiều dài có một cái 7-8 tuổi nhi đồng cao, đổ đến cửa thành ở giữa, bắt đầu cắn xé nổi lên con đường hoa ăn thịt người bên cạnh tang thi. Hoa ăn thịt người nhanh chóng đem tang thi nuốt vào trong miệng, theo sau đem tang thi trên người còn ăn mặc quần áo dày đều phun ra. Hoa ăn thịt người vừa xuất hiện, liền đưa tới bành hoa những người này kinh hô. Đặc biệt ở nhìn đến kia hoa ăn thịt người miệng rộng lúc đóng lúc mở, một giây ngay lập tức ăn vào một cái tang thi. Nếu là khoảng cách đến gần, còn có thể nghe được hoa ăn thịt người nuốt cắn xé khi ca toái tiếng vang. Hoa ăn thịt người tại đây 2-3 năm nội cũng không nhiều thấy. Đây là trừ ra tự bạch đám người ngoại, còn lại người lần đầu tiên thấy như vậy hung mãnh hoa ăn thịt người, cho nên mới nhịn không được kinh diễm. Lúc trước ở thi khinh hòa trong nhà cư trú người là ngươi cùng hoa toàn nữ sĩ. Tự bạch phiết quá mức nhìn về phía thi Diệu Tranh. Nàng không phải lần đầu tiên thấy hoa ăn thịt người, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn đến thi Diệu Tranh thao tác hoa ăn thịt người. Nay sẽ tự bạch mới nhớ tới, lúc trước vờn quanh ở thi khinh hòa ra môn thượng hoa ăn thịt người hoa đằng. Đúng vậy. Vốn đang có một gốc cây hoa ăn thịt người, kết quả lại bị các ngươi lộng rớt, nhìn một cái hiện tại rất đáng tiếc, thành trước một bên một gốc cây thủ vệ thần. Tự bạch cười, bất đắc dĩ gật đầu, cho nên lúc ấy không xuất hiện ở chúng ta trước mặt cũng là đáng tiếc. Thi Diệu Tranh đôi tay bối ở sau người. Đi phía trước đi rồi vài bước, tới gần ven tường, rũ xuống đôi mắt, nhìn về phía hạ chính chồng chất tang thi, giơ tay, bàng nhiên lửa lớn từ nàng ngón tay giữa dòng lạc đi ra ngoài, theo không khí rơi xuống ở tang thi trên người. Trong nháy mắt, ngầm có một ít tang thi nháy mắt đốt lên, liền đốt tới bên cạnh đi, cửa thành hồng hải một mảnh. Vẫn luôn ở quan sát đến bành hoa mở to hai mắt, vừa định muốn nói chú ý cửa thành, nghĩ đến bọn họ cửa thành không thấm nước phòng cháy, lập tức an tâm, đối với thi Diệu Tranh phương hướng giơ ngón tay cái lên. Đây là thi khinh hòa thất lạc 2-3 năm tỉ muội. Thực lực xa xỉ. Quả nhiên toàn gia đều thiên phú hảo. Có lẽ là lập tức giết chết không ít tang thi, đội doanh các tang thi như là bị kích thích tới rồi, tập trung hong hỏa khoảng cách tới rồi cửa thành chỗ, cấp thấp tang thi bị dẫm lên lót ở nhất phía dưới, mà mặt khác một đợt tang thi dẫm lên bọn họ thân thể hướng lên trên. Tang thi bắt đầu bỏ tường. Cùng lúc đó, bọn họ trên đầu phía trên đột nhiên bị mây đen che đậy trụ, âm trầm lên. Là vô đầu tang thi. Lúc trước những cái đó vô đầu tang thi lại đây cũng là loại này cảnh tượng. Bành hoa hô to, bọn họ đề phòng tâm cùng nhau, nắm chặt đỉnh đầu cầm truy thủ, vừa nhấc đầu liền thấy được giữa không trung đột nhiên cắt mở một trương miệng rộng, từ bên trong rơi xuống ra rất nhiều tang thi. Cùng lúc trước là giống nhau như đúc hình thức. Vô đầu tang thi là từ giữa không trung rơi xuống dưới, có an bảo hơi chút không có chú ý tới, cũng đã bị mới vừa rơi xuống dưới vô đầu tang thi bắt được, xe kéo. Thậm chí còn có người bị vô đầu tang thi đẩy rơi xuống ở cửa thành ngoại, bị phía dưới giày đặc kia một đám tang thi nháy mắt quát phân, liền thi cốt đều không thấy bóng dáng. Lập tức dưới, hàng đầu tưởng là tiêu diệt này đó vô đầu tang thi. Tự bạch cầm trường đao, bay nhanh bổ về phía kia một đám vô đầu tang thi. Ở giống như thiết đậu hủ đem người cắt xuống dưới rất nhiều lần sau, tự bạch đem trường đao bổ về phía chính hướng tới nàng công kích lại đây tang thi, nhưng cái này vô đầu tang thi tứ chi lại cứng rắn thật sự. Thân thể cũng so mặt khác vô đầu tang thi nhìn qua càng cường tráng, cao lớn. Tự bạch không chặt bỏ tới, đốn hạ, kịp thời tránh thoát tang thi chảo lại đầy tay. Nàng quay cuồng, thay đổi cái địa phương, đem trường đao bổ về phía tang thi dưới chân, nhưng như cũ chút nào không núp ních, không có bất luận cái gì phản ứng. Đã có thể như vậy chọc giận tang thi. Cường tráng vô đầu tang thi nâng lên chân, muốn dâm đá hướng tự bạch, nhưng tự bạch lưu đến mau, ở một chúng vô đầu tang thi du tẩu, chém giết tang thi. Tự bạch chạy vội. Đang tới gần hoa toàn khi, chú ý tới hoa toàn cả người run rẩy, hàm răng hơi hơi mang khai, trên trán càng là hiện ra tới không ít thanh gân, nghiêm khắc tới nói, hẳn là hắc gân. Hoa toàn nguyên bản bóng loáng làn da trắng non khuôn mặt hiện tại thành một cái trên mặt hiện ra màu đen gân tuyến. May mà mọi người đều vội vàng ở giải quyết tiêu diệt tang thi, không có chú ý đến những người khác, trừ bỏ tự bạch, không có những người khác chú ý tới hoa toàn dị thường. Hoa toàn nữ sĩ, còn chịu đựng được sao? Hoa toàn nỗ lực khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình, nhưng chỉ cần một chữ miệng, nàng thần thái liền sẽ khôi phục đến từ trước trở thành mặt thế lúc đầu khi bộ dáng. Vô đầu tang thi nhưng không có đồng loại không công kích lý. Bọn họ không có tư duy, chỉ cần khống chế bọn họ người cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, không ngừng sát, liền dừng không được tới, chỉ cần không có bị đánh dấu là người một nhà ở ngoài, mặc kệ đối phương là người vẫn là tang thi, vô đầu tang thi toàn bộ đều chiếu thương không có lầm. Hoa Toàn trong đầu không ngừng quanh quẩn một đạo làm nàng nghe theo mệnh lệnh thanh âm. Thanh âm kia thực quen tai, cực kỳ giống nàng kia không nên thân tiểu nhi. Nàng không muốn nghe, nàng không nghĩ công kích nhân loại, nàng không nghĩ hoàn toàn làm tang thi, nàng hiện tại thực hảo. Hoa Toàn không đáp lại tự bạch nói, thẳng tắp xông ra ngoài, tay không chảo qua tang thi, đem vô đầu tang thi tứ chi đều tá xuống dưới, cũng tay xé thân thể. Đương máu phun đến người khác trên mặt khi, bọn họ dư quang trung liền thấy được Hoa Toàn điên cuồng sát tang thi trường hợp. Quá mãnh, quá hung tàn. Tưởng tượng không đến một cái thường lui tới nhìn qua lịch sự văn nhã, không nhiều lắm ngôn ngữ người ở sát tang thi khi là như vậy hung tàn huyết tinh. Đại gia tự động cho rằng Hoa Toàn trên mặt màu đen đổ vật là bị tang thi máu phun tung tóe tới rồi, căn bản là không đem Hoa Toàn vô cùng có khả năng là tang thi chuyện này liên tưởng ở một khối. Thấu chương xong. Chương 196 nhất giai chi kém, kém khá xa. Chương 196 nhất giai chi kém, kém khá xa. Hoa Toàn bùng nổ kéo những người khác. Điên cuồng chém giết này đó vô đầu tang thi, nhưng mọi người đều rất rõ ràng vô đầu tang thi khó chơi thật sự, lại rất khó chết đi. Đại khái tang thi suốt đời theo đuổi, trừ bỏ trở thành tang thi vương hậu còn muốn trở thành một người vô đầu tang thi, đem tứ chi, thân thể đều chém thành mấy nửa sau, như cũ kiên định bất di trên mặt đất hoạt động, hướng tới nhân loại phương hướng hoạt động công kích. Nhà tư bản nhìn đều phải thẳng hô cần cù chăm chỉ công tác hảo công nhân. Hỏa hệ dị năng giả khống chế được dị năng tiểu hỏa lửa đốt này đó trên mặt đất ngập ngừng tứ chi, trong không khí lan tràn một cổ đem mùi hôi gây mùi hương vị. Thời gian một lâu, mọi người đều cảm giác được phần đầu có chút choáng váng. Có tang thi mau lên đây, đại gia cẩn thận một chút. Dây đặc trồng chất thành nhân tự thang các tang thi, bắt đầu bò ở mặt tường, mới vừa ló đầu ra đã bị tự bạch phát hiện, thức hải tìm tòi, cuộn cuộn biển sao trung hóa thành một đạo vô hình tàn đao, tới gần tường cao trên đài tang thi nổ tung, tập dừng ở phía dưới tang thi trên người. Cùng lúc đó, Hoa Toàn ngẩng thiên phát ra gầm lên giận dữ thanh, dẫn đi đại gia lực chú ý, chỉ thấy mặt nàng bộ dữ tợn, đôi tay trở nên thon dài, móng tay lại trường lại nửa cong, móng tay đỉnh bén nhọn ở chiếu sáng dưới phản quang chiếu xạ mà qua, nàng trương chảo gian chảo quá vô đầu tang thi, liền mang đi một tảng lớn huyết nhục. Bị quát đi huyết nhục theo nàng móng tay mang theo đi ra ngoài. Hảo gia hỏa, truy thủ đều không có nảy một móng vuốt sắc bén. Không đúng, đây cũng là cái tang thi a. Nguyên bản ở Hoa Toàn phụ cận người ở phản ứng lại đây lúc sau, sôi nổi lùi về sau vài bước, sợ Hoa Toàn táo bạo lên, lục thân không thân, liền bọn họ đều cấp bị thương đi. Hoa Toàn nghiêng đầu mắt lạnh một phiết, khinh thường hừ một tiếng. Nhưng bị nàng tầm mắt sở càn quét mà qua người, mồ hôi lạnh cuồng lưu, sôi nổi bước ra chân chạy xa một ít, đi đến nơi khác sát tang thi. Tự bạch rõ ràng cảm giác được Hoa Toàn đang ở chậm rãi mất đi lý trí, ở thi rượu tranh áp bách dưới, Hoa Toàn mới chậm rãi bằng phẳng an tĩnh lại. Là có cao nhất giai tang thi, cũng chính là tang thi vương ở thao tác này đó tang thi, hoa gì sắp khiêng không được tang thi vương tạo áp lực. Nhìn ra tự bạch nghi hoặc, thi rượu tranh giải thích nói, đi tới Hoa Toàn bên cạnh cầm tay nàng, cũng mang theo Hoa Toàn tránh thoát vô đầu tang thi công kích. Lại hướng mặt khác một bên nhìn lại, sở phụ đã sớm đã ngăn cản không được, hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ cần là dựa vào gần bên cạnh hắn, hắn đều sẽ khởi xướng công kích, vô luận là vô đầu tang thi vẫn là người, mà sở liêu trà liền ở sở phụ quanh thân phụ cận, tưởng tới gần lại không dám tới gần, đành phải đem cuốn lấy nàng tang thi, hướng sở phụ phương hướng dẫn, nhưng thừa dịp sở phụ công kích còn lại tang thi đồng thời, nàng khẽ meo meo tới gần, một bên nhẹ đều, ba ba, ngươi bình tĩnh một ít, ta là tiểu trà nhi a. Ở sở phụ sắp muốn đả thương đến sở liêu trà khi, tự bạch nhanh tay đem sở liêu trà túm trở về. Cũng xả qua một cái vô đầu tang thi hướng sở phụ phương hướng đẩy đi, mới tránh cho sở liêu trà bị sở phụ thương đến sự tình. Không muốn sống nữa. Hắn đã mất đi lý trí, chỉ có giết chết tang thi vương hắn mới có thể an tĩnh lại, bằng không ngươi đi cũng là thành tang thi trà con đảng. Ta đây muốn trơ mắt nhìn ta ba bộ dáng này sao? Ta làm không được. Máu không ngừng phun tung tóe đến các nàng trên người, tự bạch dị thường bình tĩnh. Ánh mắt sở xúc chỗ, đều là tang thi, mà ở bọn họ giữa không trung. Còn có quần quận không ngừng vô đầu tang thi rơi xuống dưới. Ngươi tưởng trở thành tang thi, không ngăn cả ngươi, đừng tăng thêm chúng ta gánh nặng. Bánh hoa, an bài thổ hệ dị năng giả, phòng thủ giữa không trung. Tự bạch ném xuống lời này, liền chuyên chú với vận dụng tinh thần hệ dị năng, dùng dị năng thao tác treo cổ này đó tang thi. Tham dự lần trước chiến đấu bánh hoa, nhấc chân gian mạnh mẽ một đá đem một cái vô đầu tang thi đá hạ dưới thành, vô đầu tang thi lăn rơi xuống đi xuống, có không ít bình thường tang thi vất vả bò đi lên. quay đầu lại bị cái này vô đầu tang thi cấp mang theo đi xuống. Thổ hệ dị năng đội rút ra 3-4 người, đem phía trên cái này động cấp lấp kín. Bành Hoa hô to, nổ mạnh chém giết thanh âm hoàn toàn che giấu hắn thanh âm. Bành Hoa liền hô thật nhiều biến, thổ hệ dị năng đội nhân tài nghe được hắn nói, vội vàng lên lầu, điền nổi lên giữa không trung này một cái cự hố. Tự Bạch dùng tinh thần hệ dị năng đem một tảng lớn tang thi treo cổ sau, giơ tay đem tinh bột đồ tân mọc ra tới không có bao lâu cánh hoa giải đi ra ngoài, dùng tinh thần lực khống chế được đem cánh hoa bay lả tả đến xa hơn địa phương, biên chế ra một bộ ảo cảnh, làm tang thi ở bên trong giết hại lẫn nhau. Nhưng tang thi quá nhiều. Ảo cảnh là muốn dựa Tự Bạch tinh thần lực đi chống đỡ, số lượng càng nhiều, Tự Bạch sở yêu cầu tiêu hao tinh thần lực liền càng nhiều. Thức mau, nàng cảm giác được tinh thần lực nhanh chóng ở giảm bớt. Sắc mặt đi theo trắng bệnh một ít, một tay chống đỡ ở ven tường thượng, đôi mắt nhưng vẫn là nhìn chằm chằm cửa thành phía dưới tang thi. Bành Hoa chặt chẽ nhớ rõ Quý Hàng phân phó, muốn xem khẩn Tự Bạch, không thể làm nàng dị năng quá mức tiêu hao quá mức. Bành Hoa không biết tiêu hao quá mức dị năng là cái gì cảnh tượng, nhưng nhìn đến Tự Bạch sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu bộ dáng, cầm đại đao đem tang thi một chém, một bên tới gần Tự Bạch. Thanh chủ, ngươi mau đi trước nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có chúng ta. Cửa thành phía dưới có vô số không đếm được tang thi, liền kia nguyên bản đứng ở cửa thành biên trung ương hoa ăn thịt người đã sớm bị này đàn tang thi che giấu, nhìn không tới bóng dáng. Chiến trường còn vẫn yêu cầu liên tục thật lâu. Mắt thấy Tự Bạch đã có chút chống đỡ không được, Bành Hoa nóng nảy. Mau trở về, bằng không ta phải gọi điện thoại cấp Quý Hằng, làm hắn chạy tới bên này, đến lúc đó thứ cửa thành liền không ai mang đội thủ. Không nói này, hiện giờ không riêng gì chính cửa thành bị tang thi vây quanh, còn lại bọn họ đều mang đội phòng thủ địa phương đều có tang thi. Có thể nói, Thự Quang Thành bốn phía đều là tang thi, đem toàn bộ Thự Quang Thành vây quanh lên. Tự Bạch nhìn mắt bốn phía, gật đầu đem cuối cùng một tia tinh thần lực rút cạn, mới tránh cho tiêu hao quá mức tình huống, giao thác cho các ngươi. Tự Bạch đang muốn xuống lầu, theo bản năng hướng cửa thành ngoại nhìn lại, liền thấy được có một chiếc đoàn tàu lại lần nữa tới Thự Quang Thành trạm điểm. Nàng thấy được trong xe còn có chút kinh hồn chưa định gương mặt, đóng hạ mắt, lại lần nữa mở mắt ra khi, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Chẳng sợ nàng hiện tại mở cửa thành, những người đó cũng không thể từ đoàn tàu chạy vào thành. Chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, cầu nguyện trận này tang thi chiều nhanh lên kết thúc. Tự Bạch ngắn ngủi ở cửa thành chỗ phụ cận một đống office building. Đem 2-3 năm dư lại cuối cùng một khối nhân sâm phao một đại số nước, nhắm mắt nghỉ ngơi 2 giờ, uống lên một bát lớn nhân sâm thủy, mới cảm giác được tinh thần lực bay lên không ít. Bọn họ đối kháng không đơn giản là mấy vạn cái tang thi, có thể là mười mấy vạn hoặc là càng nhiều số lượng. Tự Bạch lại lần nữa trở lại chính cửa thành thời điểm, nguyên bản Bành Hoa đám người đã đổi đội nghỉ ngơi, mà Thi Diệu Tranh còn tại đây, một bên quan sát đến sở phụ cùng Hoa Toàn, không cho bọn họ hai cái loạn thương tổn người, một bên sát tang thi. Thi Diệu Tranh thực lực không thấp, chỉ này tang thi vương. Nhất giai chi kém, kém khá xa. Thấu chương xong. Chương 197 trong truyền thuyết tang thi vương. Chương 197 trong truyền thuyết tang thi vương. Thi Diệu Tranh không thể đủ dùng chính mình cao giai cấp bậc hướng Hoa Toàn cùng sở phụ tuyên bố mệnh lệnh. Nếu là tuyên bố, vô cùng có khả năng tạo thành bọn họ hai người nào từ sóng tiếp thu không lo, quấy nhiễu bọn họ, nghiêm trọng giả sẽ làm tang thi tự hành phát sinh nổ tan xác. Bọn họ hai cái không được. Nhưng khắc tang thi là có thể. Ở Thi Diệu Tranh thao tác hạ, những cái đó tang thi trí nhớ tin loạn, phần đầu bắt đầu bốc khói, tùy thời ở Thi Diệu Tranh tạo áp lực hạ, phát ra phanh một tiếng vang lớn, tạc nứt ra rồi. Loại này tiếng vang so Tự Bạch dùng tinh thần hệ dị năng treo cổ tạc nứt thanh âm còn muốn càng vang. Tự hành nổ tan xác, thi thể càng là nổ thành toái bột phấn. Nguyên bản sạch sẽ mặt đất, hiện tại chảy xuôi hắc hồng máu. Có người bị thương. Tự Bạch chạm đến trên mặt đất máu, mặt mày nhíu chặt. Đi nhanh đi tới Thi Diệu Tranh bên người, thấy Thi Diệu Tranh chỉ là chật vật chút, lại nhìn mắt Hoa Toàn cùng sở phụ cũng không có bị thương dấu vết, Tự Bạch mới hơi chút an tâm. Ân, đã chết, ta cho cái thống khoái. Ở cửa thành phía dưới cách đó không xa, bị Thi Diệu Tranh thả hỏa, chính thiêu đến chính vượng. Từng đợt gió thổi qua, kia hỏa hướng tới đoàn tàu phương hướng tới gần. Trong xe trên đầy, tới gần cửa sổ xe người nhìn đến kia hỏa hướng tới bọn họ qua đi, kinh hô, theo bản năng sau này thối lui, tễ mặt sau người. Tế tới tế đi, đoàn tàu cũng đi theo lay động không ít. Tự Bạch thu hồi tầm mắt, khoe miệng nhịn không được có chút run rẩy. Mà ở cách đó không xa, còn có quần quần không ngừng tang thi đi tới. Nguyên bản hiện lên ở giữa không trung kia một cái cự hố, đã bị thổ hệ dị năng giả nhóm hợp lực ngăn chặn, nhưng ở cửa thành ngoại mặt khác một chỗ giữa không trung lại hiện ra một cái cự động, đồng dạng từ phía trên rơi xuống dưới không ít vô đầu tang thi. Vô đầu tang thi so bình thường tang thi càng thêm nhanh nhẹn. Một rơi xuống dưới, liền bay nhanh bò đi lên. Tự Bạch kiếm hoa một vãn, đem mới vừa bò lên trên vô đầu tang thi một chém, đang muốn phải dùng dị năng đem này trước mắt tang thi cấp tinh thần tiêu diệt, liền nghe được cắt qua không trung kêu khóc đạn tín hiệu. Tam hoàn sườn nam tưởng có nguy hiểm. Tự Bạch mê mê mắt, nhìn về phía tam hoàn phía nam phương hướng, tâm tình rất là trầm trọng. Đi thôi, nơi này có ta. Thi Diệu Tranh biết Tự Bạch lo lắng không thôi, khiến cho Tự Bạch đi xem một cái. Thi Diệu Tranh có thể chống cự trụ tang thi mệnh lệnh, tạm thời còn có thể chống đỡ được, hơn nữa nơi này còn có mặt khác dòng binh đoàn người ở. Tự Bạch tạm thời rời đi một hồi, không thành vấn đề. Tam hoàn sườn nam tường chỗ là Đàm Thanh mang đội, Tự Bạch đến thời điểm, cũng đã thấy được Quý Hằng ở chỗ này hiệp trợ thân ảnh, không nói hai lời mang theo người gia nhập. Có Quý Hằng cùng Tự Bạch đoàn đội hỗ trợ. Nơi này thực mau liền đem tang thi cấp bước lui. Vạn hạnh chính là nơi này cũng không có vô đầu tang thi, bằng không càng thêm cố hết sức. Mắt thấy tang thi đều ở sau này thối lui, tản ra, Tự Bạch cùng Quý Hằng đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Là hắn, nơi này tang thi đầu đầu. Tự Bạch theo nhìn lại, liền thấy được xen lẫn trong tang thi trong đàn đầu có một tang thi khỏe miệng chính hơi hơi gợi lên, cùng bọn họ tầm mắt đối diện thượng, càng là đắc ý ngẩng đầu cùng thiếu. Cái này tang thi khuôn mặt bình thường, bỏ qua rớt trên tay hắn cùng bên miệng thượng mới mẻ máu, mắt thường nhìn không ra hắn cùng tang thi có cái gì khác nhau. Nên tang thi đúng là mới từ Dung Thành trở về không lâu lại tân. Một hệ dị năng giả, hướng bên phải phương hướng. Quý Hằng tuyên bố mệnh lệnh, cùng thời gian, hắn vẫn luôn cầm ở trong tay một phen rượu bị hắn ném mạnh đi ra ngoài, thẳng đánh kia tang thi mặt đầu, nhưng kia tang thi một tránh đi, trước sau một hệ dị năng một đằng thứ, sau có Quý Hằng rượu. Lại tân ngồi xổm xuống thân mình, nhưng sắc bén rượu thổi qua tang thi đầu tóc, hói đầu, da đầu chảy ra. Tang thi đối chính mình trên đầu kia cái đầu đều sẽ dị thường nhìn chúng. Lại tân phẫn nộ rồi. Nguyên bản chuẩn bị lui lại hắn, lại lần nữa mệnh lệnh nổi lên tang thi khởi xướng tiến công. Ngu xuẩn nhân loại đáng chết, nên một cái không dư thừa, trở thành chúng ta tang thi đại quốc nô lệ. Lại tân từng là mới phát căn cứ trưởng, hắn đối Tự Bạch đảo quá bọn họ căn cứ người đi khác căn cứ canh cánh trong lòng, này sẽ nhìn thấy Tự Bạch, hắn lại nghĩ tới hắn đã từng chết thảm ở tang thi khẩu hạ nhi tử. Nếu không phải Tự Bạch đưa bọn họ đắc lực can tướng đều đào đi rồi, bọn họ căn cứ cũng không đến mức bị tân quái vật tang thi sát diệt, luôn hãm. Còn hắn cũng sẽ không đang đảo vong trên đường thảm thất nửa cánh tay, dẫn tới hắn ở tân căn cứ phía sau chết thảm ở tang thi khẩu hạ. Này hết thể đều là bởi vì Tự Bạch. Mỗi người căn cứ xây dựng lẫn nhau không quá nhiều, mà Tự Bạch đến hảo. Rõ ràng là bọn họ mới phát căn cứ mời bọn họ ánh dạng đông căn cứ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ căn cứ người thảm thất nghiêm trọng, ánh dạng đông căn cứ trở về người cũng không có cái gì thương vong, còn bắt cóc bọn họ trong căn cứ minh lượng cùng chuột. Địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Coi là Tự Bạch vì hạng nhất địch nhân lại tần, tức giận dưới cùng đàn tang thi mạnh mẽ va chạm tường thành, nhưng thử quang thành nổi danh công nghệ đen tường thành cũng không phải là tợ lạt tịch làm, như cũ dao động không được nửa phần. Ở va chạm một hai hạ sau, lại tân tựa hồ ý thức được vấn đề này. Hướng trên tường bò, cũng triệu hoán tới 5-6 giai dị năng tang thi chờ. Phong hệ tang thi vừa đến phụ cận, cuồng phong gào thét, gió to thổi đến bọn họ đôi mắt đều mau không mở ra được. Bằng vào tránh né nguy hiểm bản năng, Tự Bạch tránh thoát lưới dao gió, mới vừa tránh thoát, hàn quang chợt lóe, theo sát mà thượng chính là một đại băng thúc dục tử. Ngũ giai trở lên tang thi cũng không phải là như vậy dùng tốt dị năng treo cổ. Mỗi khi Tự Bạch sắp sửa đem tinh thần dị năng trói buộc ở bọn họ trên người, sắp tiếp cận, những cái đó đẳng cấp cao tang thi liền có điều phát hiện, tránh đi, chỉ có thể thương đến bọn họ, nhưng cũng không thể cho bọn hắn tạo thành có bao nhiêu thực chất tính thương tổn. Thiếu một phen rượu Quý Hằng, một tay cầm một phen rượu, đồng dạng cũng có thể bay nhanh chặt bỏ tang thi. Sắc. Mọi người đều rết đỏ cả mắt rồi, từ sớm đều vãn. Lại tân ở bị Tự Bạch chém rất đôi tay sau, đã liền dư lại hai chân, dựa vào khắc tang thi, lại tân bay nhanh thoát đi khai. Tới rồi buổi tối. Đại gia mấy vòng trao đổi xuống dưới sau, cửa thành ngoại tang thi như cũ có không ít. Nguyên bản nhân sâm bọt nước lại phao, đã mất đi ngay từ đầu có thể nhanh chóng tăng lên tinh thần lực công hiệu, rất nhiều có thể sơ qua để ra lên đồng. Tự Bạch dựa ngồi ở thành biên, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Bên hai là mọi người chém giết tang thi thở hừng hộp, cùng với tang thi kia tiếng hô không ngừng tiếng vang. Tự Bạch trước nay không cảm giác quá vất vả như vậy quá, mỏi mệt quá. Suốt một ngày một đêm, ở ngày hôm sau thái dương dâng lên. Ánh sáng nhạt say say, bọn họ nhìn đến nguyên bản đen nghìn nghịt một mảnh đã giảm bớt rất nhiều. Nhanh, đại gia lại kiên trì, tang thi chiều liền phải đi qua. Tự Bạch ủng hộ, sĩ khí dâng lên, đại gia đảo qua lúc trước mỏi mệt, đánh lên tinh thần. Nhưng Tự Bạch lại rất rõ ràng, nay sẽ tang thi chiều còn chưa qua đi, nói cách khác, có lẽ còn chưa bắt đầu, như là cho bọn hắn ăn với cơm đồ ăn, trước tiên khai khai vị. Nàng thấy được trong truyền thuyết tang thi vương, người nọ toàn thân bao vây lấy hắc ý gì, gió nhẹ thổi qua hắn quần áo, lộ ra hắn trắng tinh làn da, liền như vậy thẳng tắp đứng ở tang thi đàn cuối cùng đầu, cùng Tự Bạch tầm mắt đối diện thượng. Thấu chương xong. Chương 198 Thự Quang Thành, cửa thành phá. Chương 198 Thự Quang Thành, cửa thành phá. Càn rỡ, tự phụ. Đây là Tự Bạch đối hắn lần đầu tiên ấn tượng. Chân chùi thẳng tắp đứng ở bọn họ trước mặt, là sợ những người khác không biết hắn là này đàn tang thi giữa vương sao. Vẫn là quá mức với tự phụ cảm thấy chính mình đã là thiên hạ vô địch. Tang thi vương không tiếng động khiêu khích, làm Tự Bạch đĩu môi, lấy lại đây mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới không có bao lâu cung nỏ, hướng tới tang thi vương phương hướng bắn thẳng đến mà đi. Cung nỏ mặt thế trước liền có, trải qua tân nghiên cứu phát minh chế tác, xuyên thấu lực càng cường. Mũi tên đem thẳng xuyên qua còn lại tang thi đầu, cắm thật sự thâm, Tự Bạch liền nỏ 10 cung, bay nhanh bắn pha ở tang thi vương quanh thân. Như nàng suy nghĩ, đây là cái tự nghĩ vô địch tự phụ tang thi, liền đứng ở chỗ đó, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tự Bạch, ở mũi tên mau đến trước mắt khi, mới lắc mình tránh đi. Hắn mau, nhưng Tự Bạch tốc độ càng mau. Quanh thân còn có mặt khác phòng dịch kháng chiến người đồng dạng thay cung nỏ. Tang thi vương thân khoác áo choàng bị Tự Bạch mũi tên câu bắn tới, lộ ra hắn mặt. Quả nhiên là Quý Dương. Hắn biến thành tang thi, một đường tấn chức trở thành tang thi vương. Có lẽ là chính mình tự phụ bị chọc thủng, lộ ra chính mình chân thật khuôn mặt, hắn tựa hồ là thẹn quá thành giận, rõ ràng là bình thường khuôn mặt, lại giống như này bình thường tang thi giống nhau nhai răng, than nhẹ. Khoảng cách đến xa, Tự Bạch cùng Thi Diệu Tranh cũng không có nghe được nói chính là cái gì. Chỉ biết quanh thân tang thi càng thêm bạo động. Tự Bạch mắt sắc, thấy được có tang thi không biết từ nơi nào lấy tới dịu, một chút lại một chút bổ về phía cửa thành, còn có không ít tang thi dùng thân thể thẳng tắp đâm hướng môn. Tang thi là không biết đau. Đa số tang thi tế hợp lại hạ, có tang thi bị tế nghiền áp mà qua, đầy người đều là sền sệt máu. Mà nguyên bản còn đứng tại chỗ Quý Dương, cũng biến mất không thấy. Tự Bạch nhắm mắt, bắt đầu tra tìm cảm ứng Quý Dương thân ảnh. Ở kia, Tự Bạch mở mắt ra, giơ tay hướng chính nam phương hướng một đám tang thi bên trong liền phát nỏ tiễn. Cửa thành, mau chịu đựng không nổi. Cùng thời gian, hệ thống cấp Tự Bạch phát ra cảnh cáo. Tự Bạch biết là bởi vì có tang thi cấp bậc cao hơn nàng duyên cớ. Cửa thành mất đi phần trăm chi 30% tăng mạnh điểm, ở đại lượng tang thi công kích hạ, tuy là nàng cấp bậc cao hơn tang thi cũng có thể công kích lại đây. Mới vừa chạy xuống lâu, kia cửa thành kéo kẹt vang, đảo mắt sập xuống dưới, vô số tang thi hào hào xông lên. Thự Quang Thành, cửa thành phá. Nguyên bản bảo hộ cửa thành thổ hệ dị năng giả không kịp tránh né, liên quan cửa thành sập xuống dưới kia một khắc, bị vô số tang thi dẫm quá. Đó là 2-3 phiến rất nặng cửa thành. Nàng nguyên bản lo lắng cửa thành chống cự không được, mặt khác lại mua lưỡng đạo môn gác ở đệ nhất đạo môn phía sau, có thể nghĩ kia 2-3 đạo môn ngã xuống tới thời điểm, kia mấy cái thổ hệ dị năng giả có chút hoảng sợ. Tự Bạch hốc mắt đỏ lên, nhìn kia môn phía dưới chảy xuôi ra tới máu, phiết xem qua, nắm chặt trường đao, một bên chạy tiến lên cùng tang thi chém giết, một bên dùng tinh thần dị năng đem này đó vừa vào tới tang thi tinh thần treo cổ. Nàng dư quang trung thoáng nhìn còn ở nỗ lực khống chế tang thi tự hành tàn sát Tử Kiêu Kiêu. Bởi vì cùng Tang Thi Vương chống đỡ, Từ Kiêu Kiêu tinh thần lực tiêu hao thật sự mau, hiện tại đã mau chống đỡ không đi xuống, cả người đều phải dán mặt đất bò đi xuống. Tự Bạch có chút xúc động. Có Tang Thi chỉ nghĩ phá hư gia viên, có Tang Thi lại là liều mạng tưởng khôi phục thành bình thường người. Tự Bạch rút ra một tia lực chú ý từ hệ thống thượng một lần nữa mua một phiến tân cửa thành chỗ tràn đầy Tang Thi, Tự Bạch căn bản là trang bị không tới cửa. Đành phải liền mua vài phiến, trực tiếp từ tại chỗ ngăn cách, nhưng thiếu tường thành. Này vài đạo môn chỉ có thể làm giảm sóc, chống đỡ không được quá dài thời gian. Nhưng cũng đủ để cho bọn họ thở dốc một hơi. Cửa thành vừa vỡ, Thự Quang Thành nội liền tự động kích phát cảnh cáo, dồn dập khẩn cấp thanh âm, không ngừng ở trong thành tiếng vọng. Cách ly khách sạn nội. Phó Lâm Thanh đám người cũng nghe tới rồi tiếng vang, kia tiếng vang giống như là bọn họ thường lui tới nghe được cảnh kỳ tiếng vang đại đồng tiểu dị. Lão đại, có phải hay không cửa thành bên kia bọn họ thủ không được, chúng ta đây hiện tại là muốn chạy ra đi hỗ trợ sao? Phó Lâm Thanh bọn họ nơi tầng lầu là lầu 5, Phó Lâm Thanh nhìn ngoài cửa sổ, đem bức màn toàn bộ xả xuống dưới, ôm chạy thượng tầng cao nhất. Dùng đao một chút đem tầng cao nhất chỗ ngăn đón lưới sắt chém rớt, đem bức màn bố còn có chăn đơn tất cả đều cột vào một khối, cũng đem một mặt cột vào biên chỗ thượng thạch đôn thượng, ra sức kéo kéo, ở cảm thấy vững chắc sau, hắn mới nhìn về phía Lao Du, ta trước đi xuống, nhìn xem có thể hay không đem cửa mở ra, chúng ta lại đi xuống. Chúng ta nếu không kỳ thật trốn ở chỗ này hẳn là cũng khá tốt đi. Phó Lâm Thanh không thích nghe loại này lời nói, một tay thật mạnh chụp đánh rất nói chuyện tiểu tử, đặng hướng hắn, đầu óc đâu, suy nghĩ cái gì. Nếu Thử Quang Thành đều luôn hãm, chúng ta đây cuối cùng đường sống cũng đem đã không có, tránh ở này, có thể trốn bao lâu? Một ngày, hai ngày, vẫn là nửa tháng. Nơi này chứa đựng lại nhiều, còn không phải có một ngày muốn ra cửa tìm thực vật. Đến lúc đó, sợ là còn càng nguy hiểm, chi bằng này sẽ cùng bọn họ cùng nhau, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, không chuẩn chúng ta liền vượt qua này tang thi triều. Bọn họ có thể tại đây loại thời điểm hoan nghênh chúng ta tiến vào, chúng ta muốn cảm ơn, hiểu không? Không nghĩ cùng nhau đi ra ngoài người, cũng đừng tới. Phó Lâm Thanh hắt mặt, lại lần nữa kiểm tra rồi trên người cột lấy vải dệt, bò xuống lầu. Cũng may này tòa khách sạn còn không tính cao, chỉ có 6 tầng. Phó Lâm Thanh chậm rãi hạ, ở đi ngang qua lầu 3 muốn xuống chút nữa khi, Phó Lâm Thanh cúi đầu, lại ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại thời điểm, liền thấy được lầu 3 mỗ một góc phòng, xuất hiện tang thi, có lẽ là đã nhận ra hắn, kia tang thi ghé vào bên cửa sổ, hướng tới hắn dương nanh múa vớt, phát ra chói tai thanh âm. Nay tựa hồ là mới vừa biến dị thành tang thi, tứ chi thông thả. Phó Lâm Thanh nhanh hơn tốc độ, ở mau đến lầu một thời điểm, buông lỏng ra nắm chặt mảnh vải tay, nhảy xuống tới. Nhanh lên, có tang thi. Phó Lâm Thanh không có đem lời nói ra, hướng tới còn ở tầng cao nhất bọn họ làm khẩu hình. Lão đại là đang nói cái gì, vì cái gì đều không phát ra âm thanh. Lão Du ngữ khí trầm trọng, vải dệt thu trở về, ai muốn trước đi xuống, tốc độ. Đem mặt khác cá nhân tặng đi xuống. Nhìn chằm chằm vào dưới lầu, ở nhìn đến người nọ đồng dạng đến lầu 3 chỗ kinh hoàng bộ dáng, Lao Du có chút hiểu được. Một hồi ai trước, nắm chặt, này đống lâu có tang thi. Cái gì? Mới vừa cả kinh hô, có người bưng kín miệng. Nay sẽ liền không hề thúc giục muốn mở cửa, không muốn treo xuống lầu. Ở trải qua nhiều lần tới hồi này, mảnh vải cũng đã có chút hao tổn, Lao Du là làm cuối cùng một người xuống lầu, không có người khác giúp hắn coi chừng tầng cao nhất bên này. Ở mau đến lúc đó, vải dệt sẽ rách hai. Lao Du từ lầu 2 mau đến lầu 1 khi quăng ngã rớt xuống dưới. Phó Lâm Thanh bận rộn lo lắng đem người nâng dậy, nửa cái thân mình ngồi dựa vào hắn chân, có khỏe không? Đi đường nhìn xem, không nghiêm trọng nói, chúng ta liền trực tiếp đi cửa thành bên kia, nghiêm trọng nói. Thấu chương xong. Chương 199 huynh đệ tương tàn. Chương 199 huynh đệ tương tàn. Không có việc gì, chúng ta đi mau. Lao Du lắc lắc đầu. Nay cũng may cũng chỉ là 1 mét rất cao. Lão Du chỉ là cảm giác được chân có chút vặn thường, đi đường một quải, đến cũng không tính có bao nhiêu ảnh hưởng. Phó Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn kia treo ở giữa không trung mảnh vải, ninh chặt mặt mày, lại nhìn về phía lúc trước nhìn đến cái kia tang thi phòng. Phó Lâm Thanh lại trở về đi rồi vài bước, nhảy cao lên, cầm đao đem kia mảnh vải cắt bỏ. Treo ở giữa không trung mảnh vải lại mất đi một mảng lớn. Phó Lâm Thanh mới hơi chút an tâm, đuổi kịp Lão Du bọn họ bước chân. Kia giống như là có xe đặc công. Chúng ta cưới xe đi. Chúng ta không phải thử quang thành cư dân, không có công tác tích phân, không dùng được. Mân mê một hồi lâu, có mang theo di động người phát hiện căn bản là không dùng được, rơi vào đường cùng bọn họ đành phải từ bỏ. Bất quá cách ly khách sạn khoảng cách cửa thành không tính xa, bọn họ dọc theo lộ một đường cùng chạy, quấn lấy Lao Du, thực mau liền chạy tới cửa thành. Cửa thành chỗ, huyết tinh mùi hôi khí vị tràn ngập, Phó Lâm Thanh mấy người đuổi tới thời điểm, thiếu chút nữa đều phải phun ra, nhẫn mại trụ. Ở nhìn đến có tang thi chính tới gần một cái chính quẹ chân người. Phó Lâm Thanh đầu tàu gương mẫu, cầm lưỡi hái trực tiếp bổ tới. Minh Lượng nguyên tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại sắp tới đem bước vào Diêm Vương trước phủ nhặt về một cái mệnh, cảm tạ. Các ngươi như thế nào ra tới? Phó Lâm Thanh đám người chạy tiến thử quang thành thời điểm, Minh Lượng vừa vặn cũng ở, đối bọn họ những người này cũng có chút ấn tượng. Nếu là các ngươi mặt sau đột nhiên biến thành tang thi, ở bên ngoài du đãng, các ngươi làm chúng ta thử quang thành vốn có cư dân làm sao bây giờ? Tuy rằng cảm kích bọn họ cứu hắn, nhưng việc nào ra việc đó. Thử quang thành nội không thiếu có tay trói gà không chặt lão nhân tiểu hải tử, bọn họ có thể đi tin tưởng bọn họ có thể chiến thắng trận này đại hình tang thi triều, cũng có thể bảo đảm không cho tang thi hướng trong lại nhiều đi một bước, nhưng những người này nếu là thừa dịp bọn họ vội vàng không chú ý chạy vào cư dân sinh hoạt khu, biến dị thành tang thi, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi người này như thế nào như vậy? Chúng ta còn không có phun tảo các ngươi đem chúng ta đặt ở kia khách sạn, chúng ta liền có thấy được biến thành tang thi. Tiểu tử thúi đừng nói chuyện lung tung, người có người căn cứ quy luật, sự ra đột nhiên, chúng ta nghe được tiếng cảnh báo, liền chạy ra, cùng nhau hỗ trợ, chờ tang thi chiều lại đây, chúng ta lại đi khách sạn cách ly. Phó Lâm Thanh đặng mắt nghĩ sao nói vậy cấp dưới, thu hồi tầm mắt sau mới đối với Minh Lượng nói chuyện đồng thời, một bên bổ về phía hướng tới bọn họ lại đây tang thi. Cái gì? Bên trong có tang thi. Minh Lượng kinh hô, không thể tin tưởng nhìn về phía Phó Lâm Thanh. Trước mắt cũng không phải nói chuyện thời điểm, Minh Lượng kéo hắn kia bị thương chân, đứng ở tại chỗ, chỉ cần có tang thi lại đây hắn liền dùng dị năng đem tang thi giết chết. Minh Lượng là bảo hộ cửa thành hơi chút mạng lớn, hắn thường lui tới thường xuyên cùng Thi Khinh Hòa bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ, tốc độ đi theo bọn họ chậm rãi luyện lên, ở cửa thành sập xuống dưới kia một khắc, hắn tún cá nhân, bay nhanh chạy đi ra ngoài, bị tạp tới rồi chân trái. Chân trái không kịp trị liệu, sợ là sống sót, chân trái cũng muốn phế bỏ. Minh Lượng chịu đựng dưới chân truyền đến đau đớn, trong đầu hiện lên Thê Nhi thân ảnh, cắn răng càng liều mạng. Sớm tại tiếng cảnh báo vang khi, Quý Hằng liền chạy tới chính cửa thành bên này, có Quý Hằng gia nhập, cục diện lập tức liền nghịch tập. Tính cả đã sắp bỏ quá môn Tang Thi đều bước lui vài phần, Tang Thi mỗi lui một bước, Tự Bạch liền đem kia vài đạo môn làm thành môn đi theo hoạt động. Tang Thi Vương ở thao tác Tang Thi đem chúng ta nhất nhất đánh bại, sẽ không tiếc. Thi Diệu Tranh cảm ứng được Tang Thi Vương áp bách, hướng tới Quý Hằng mấy người phương hướng nói. Tang Thi Vương là Quý Dương, cho nên khả năng giấu ở nào đó trong một góc nhìn đến ngươi, hiện tại rất muốn giết ngươi, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tâm hắn sẽ đánh lén. Tự Bạch thấp giọng nhanh chóng nói, Quý Hằng gật đầu. Liên ở bọn họ chính tách ra khi, kia vài đạo môn bị Tang Thi lại lần nữa đánh bại, ở cửa thành muốn sập hết sức, bốn phía người sôi nổi tàng ra. Tự Bạch sớm tại lúc trước, liền đem cách đó không xa cấp vây quanh lên. Nói cách khác, bọn họ sau bị ngăn cản, phía trước có Tang Thi, không thể trốn. Cùng đông đảo Tang Thi mặt đối mặt thẳng đánh. Quý Hằng, cẩn thận, Quý Dương ở kia. Tự Bạch liếc đầu nhìn lại, liền thấy được Quý Dương hướng Quý Hằng bên người, chuẩn bị đánh lén Quý Hằng. Quý Hằng lùi về sau vài bước, liền thấy được Quý Dương tràn đầy hận ý ánh mắt. Thấy Quý Hằng nhìn đến hắn, Quý Dương cuồng ngạo cười, Quý Hằng, không thể tưởng được đi, ta còn sống. Kinh hỉ sao? Nơi này, nhiều như vậy Tang Thi, chính là ta tặng cho ngươi đại lễ Nga, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Tang Thi đại quân, làm ca ca ngươi, sao lại có thể cùng nhân loại xen lẫn trong một khối. Trở thành Tang Thi, toàn ra chỉnh chỉnh tề tề. Quý Dương nghẹn ngào tiếng cười khó nghe không nói, hắn còn kéo trường thanh tuyến, tự cho là cảm thấy chính mình tiếng cười dễ nghe, hắn thậm chí còn ở Quý Hằng trước mặt xoay cái vòng. Khí sao? Ta này tay chân bình thường, cũng không biết Quý Hằng ngươi chân vừa đứt, khi nào có thể khôi phục bình thường, chúng ta Tang Thi đồng bào, thân thể tàn khuyết cũng không ít, nếu là không nỗ lực nói, liền phải bị ném vào hóa thi trong hồ, trở thành bọn họ đồ ăn. Quý Dương một bên nói chuyện, một bên tới gần Quý Hằng, nhưng lại bị Quý Hằng nhất nhất né tránh. Kế tiếp, ta liền phải nghiêm túc. Quý Hằng quát bị thương Quý Dương mặt, nguyên bản đã khôi phục bình thường mặt chảy xuống không ít máu, Quý Hằng hừ một tiếng, nói nhiều quá. Quý Hằng thẳng đánh Quý Dương quan trọng bộ vị, đao đao ra tay tàn nhẫn. Cái gì huynh đệ phía trước, sớm tại 2-3 năm trước, Quý Hằng đem Quý Dương chân cẳng đoạn rất lúc sau, hết thể liền không giống nhau. Càng gì nói hiện tại bọn họ một cái là người, một cái là Tang Thi. Có nhân tính Tang Thi, có thể nói chuyện với nhau, một lòng tưởng thành tiểu Tang Thi đại quốc Tang Thi chỉ có thể là đối địch phân tử. Bọn họ quanh thân là độc thuộc về bọn họ hai người chiến trường. Tự Bạch ngẫu nhiên chịu mắt thấy liếc mắt một cái, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, liền thấy được Hoa Toàn chính hướng bọn họ phương hướng qua đi. Tự Bạch vừa định nhắc nhở Quý Hằng, đã bị Thi Diệu Tranh ôm lấy. Làm nàng đi thôi. Tự Bạch gật đầu, nhanh chóng đem Tang Thi giải quyết rớt. Trước mắt Tang Thi, ở bọn họ không ngừng nỗ lực hạ, đã có thể rõ ràng cảm giác được sắp này đó Tang Thi đều tiêu diệt rớt. Quý Hằng cùng Quý Dương đánh khí thế ngất trời. Quý Dương muốn làm Quý Hằng cảm nhận được hắn đã từng đã chịu qua tra tấn, muốn bắt sống chủ Quý Hằng đem hắn hướng Tang Thi trong đàn ném đi. Nhưng bắt sống không phải dễ dàng như vậy. Mỗi khi Quý Dương phải bắt được hắn thời điểm, Quý Hằng liền sẽ dùng hắn dịu trôi đao một chán, chắn đi Quý Dương kia thon dài như kiếm giống nhau sắc bén móng tay. Lắc mình tới rồi Quý Dương phía sau, Quý Dương một trốn, nguyên bản chính đánh đầu Quý Hằng, chỉ có thể chém qua Quý Dương phía sau lưng, Quý Dương tránh né thật sự kịp thời, phía sau lưng chẳng qua bị thương mặt ngoài. Coi như Quý Dương hướng Quý Hằng trên người đâm tới thời điểm, hắn thân thể cứng đờ, không thể tin được nhìn chính mình ngực, kia cùng hắn giống nhau Tang Thi giáp chính xuyên thấu qua hắn ngực. Thấu chương xong. Chương 200 vai ác chết vào nói nhiều. Chương 200 vai ác chết vào nói nhiều. Hoa Toàn đuổi tới bọn họ chiến trường quanh thân. Vẫn luôn chờ đợi ở bên cạnh, tính chờ đánh lén, chờ đợi cấp Quý Dương chí mạng một kích. Hoa Toàn là đánh lén thành công, nhưng vượt vượt hai cấp cấp bậc, làm nàng hơi chút thất thủ, nguyên bản cũng là hướng Quý Dương đầu đi. Ngược lại chỉ thương tới rồi hắn ngực. Quý Dương tự nghĩ thiên phú kinh người, có thể ở quá ngắn thời điểm, từ một cái bình thường chỉ biết cắn xé người khác Tang Thi thăng cấp tu luyện thành bát giai Tang Thi vương, hắn là kiêu ngạo. Giống như là ngày xưa mặt thế trước, hắn làm trong nhà em út, sống ở Quý Hằng bóng ma dưới, lần đầu cảm thấy chính mình cũng không kém kính, thực ưu tu Tang Thi chi vương. Hắn không đem khác Tang Thi để vào mắt. Hắn tự tin khác Tang Thi sẽ không vượt cấp xúc phạm tới hắn. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thật mạnh xúc phạm tới hắn chính là hắn trước nay đều khinh thường Tang Thi. Vì cái gì? Đang xem rõ ràng xúc phạm tới hắn Tang Thi khuôn mặt khi, Quý Quý Dương tràn đầy thống khổ. Trong đầu hồi tưởng khởi chính là mặt thế trước kia, cha mẹ đối Quý Hằng khích lệ, đối hắn thất vọng. Vì cái gì từ nhỏ đến lớn ngươi đều thiên vị Quý Hằng, rõ ràng ta cũng là ngươi hải tử. Quý Dương bạo nộ, một tay đem hoa toàn tay bẻ gãy, đem cắm ở ngực kia 10 ngón rút ra. Hắn không biết đau là cái gì, nhưng lúc này, lại ngạnh sinh sinh cảm giác được đã tĩnh mịch tâm truyền tới đau ý. Làm lão nhị, không xứng có được người trong nhà coi trọng sao. Một khi đã như vậy, vì cái gì lúc trước còn muốn sinh hạ hắn. Quý Dương đem hoa toàn khống chế hút lại đây, đem tay gác đặt ở hoa toàn trên đầu. Chưa từng có bỏ qua quá ngươi, chỉ là chính ngươi cho rằng. Hoa toàn ách tiếng nói, đem đầu chuyển hướng khoảng cách nàng cực gần Quý Dương. Quý Dương một trận hoảng hốt, không có khả năng. Không nghĩ ta tồn tại, dám thương tổn vương cấp thấp tang thi cũng không xứng tồn tại. Liền Quý Dương móng tay hướng hoa toàn đầu thương đi khi, hoa toàn hướng trên mặt hắn một phát, cắn hạ Quý Dương hơn phân nửa khối mặt thịt. Quý Dương không bắt bẻ, mà vẫn luôn không có chú ý tới những người khác Quý Dương, Quý Hằng cùng Tự Bạch, Thi Diệu Tranh ba người đã sớm lặng yên không một tiếng động tới rồi hắn phía sau, ở Quý Dương đem hoa toàn vùng đi ra ngoài thời điểm. Quý Dương cũng đã chịu bọn họ tam đánh lén. Tự Bạch trường đao một câu, ở Quý Dương trong óc không ngừng trộn lẫn, đem hắn kia một quả tinh hạch phát hỏa ra tới. Quý Dương ở làm tang thi phương diện này xác thật là có thiên phú. Kia một quả tinh hạch ước chừng có hai cái bàn tay đại, năm màu mười sắc, lớn lên quỷ dị lại diệu người. Mà Quý Dương chừng lớn hai mắt, ngã xuống trên mặt đất. Tang thi vương vừa chết, tang thi sĩ khí nhanh chóng trượt xuống, gặp chỉ huy có tự các tang thi lập tức rối loạn bộ. Chỉ bằng bản năng hướng tới người phương hướng công kích qua đi, mà nguyên bản dư lại mấy cái vô đầu tang thi, ở Quý Dương chết đi kia một khắc, vô đầu tang thi tự hành nổ tan xác mà chết. Tang thi vương đã chết, đại gia hướng A. Thiếu tang thi vương áp bách, từ kiêu kiêu đám người tinh thần khí lại khôi phục không ít. Duy nhất đáng tiếc chính là, tại đây một hồi chiến dịch chung, hoa toàn hy sinh. Tự Bạch há miệng thở dốc, có rất nhiều tưởng nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu, nén bi thương. Quý Hằng gật gật đầu, đi tới hoa toàn trước mặt. Hắn thân thủ nhặt lên hoa toàn sọ não sau mau rơi xuống dưới tinh hạch, cấp hoa toàn rửa sạch trên mặt vết bẩn, đem miệng nàng thịt khối đem ra. Quý Hằng động tác cực chậm, như là ở làm một kiện cực kỳ thần thánh sự tình. Tự Bạch cùng Thi Diệu Tranh tự phát ở Quý Hằng quanh thân, bảo hộ Quý Hằng, không cho tang thi tới gần hắn. Không ai cảm thấy Quý Hằng hiện tại có cái gì không đúng, đổi làm là chính bọn họ, buồn biến thành tang thi chết đi lão mẫu thân sống lại, hành vi cử chỉ cùng nhân loại không có gì bất đồng. Đại gia có thể hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt, trong nháy mắt lại ở chính mình trước mắt chết đi một lần. Là cảm xúc cá nhân đều sẽ hỏng mất. Đại có lẽ là bi thương lấy quá, Quý Hằng không có chảy xuống đôi mắt, chỉ là máy móc ở sửa sang lại hoa toàn dung nhan. Thự Quang Thành ngoại đoàn tàu. Ở nhìn thấy tang thi biến thiếu sau, có không ít người cũng xuống xe, từ ngoại đánh giết tiến bảo. Bạch Lâu Việt chính là trong đó một viên. Ở hắn hy sinh số nhiều vị bảo tiêu sau, hắn thành công chen vào đoàn tàu bên trong. Đoàn tàu tệ đến lợi hại, mà hắn bên người người sớm chết chết, bị thương thương. Bạch Lâu Việt chịu đựng không mừng, ở đoàn tàu thượng nghỉ ngơi gần 2 ngày. Mắt thấy, bên ngoài tang thi thiếu, hắn rốt cuộc cũng có thể ra tới một thi thực lực của chính mình, đêm này đó tang thi đều hết thể đều giết chết. Bạch Lâu Việt một thử quan thành, liền thấy được ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại tang thi dung nhan Quý Hằng, lại hướng hắn bên cạnh định nhãn vừa thấy, liền thấy được Tự Bạch đang đứng ở Quý Hằng cách đó không xa, vì bảo hộ Quý Hằng. Nguyên bản có chút kích động tâm lập tức lạnh xuống dưới, vốn là gợi lên khỏe miệng, hạ cong. Từ trước, Tự Bạch cũng là giống hiện tại giống nhau bảo hộ hắn. Bạch Lâu Việt một đao khiêng hướng biên châu ngăn lại hắn lộ tang thi, một tay chảo qua trong đó một cái tang thi, đem tang thi hướng Quý Hằng phương hướng đẩy đi. Cũng may Tự Bạch phát hiện đến kịp thời, đang tới gần Quý Hằng khoảng cách bất quá nửa thước, Tự Bạch liền đem tang thi một chân đa văng, nhìn về phía Bạch Lâu Việt. Bạch Lâu Việt muốn giết Quý Hằng. Cái này nhận chi ở Tự Bạch trong óc hiện lên. Tự Bạch nổi giận. Tự nàng trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn ý tưởng đều là kiếp trước sự tình đã qua đi, nàng trước nay cũng sẽ không đi nghĩ tìm Bạch Lâu Việt báo thù rửa hận gì đó. Kiếp trước, nàng không biết nhìn người, là nàng có vấn đề. Nàng vẫn luôn hấp thụ kiếp trước giao hấn, tránh đi kiếp trước sự tình lại lần nữa phát sinh. Tái kiến Bạch Lâu Việt, biết hắn vô cùng có khả năng cũng trọng sinh, nàng cũng coi như sự tình gì không có phát sinh, đem hắn coi như căn cứ bình thường hợp tác giao dịch thương, hắn đưa tiền, nàng cấp đồ vật. Tiền hóa thanh toán xong, nàng không muốn cùng kiếp trước sự tình có quá nhiều liên lụy. Nay một đời, nàng là tân sinh. Nhưng Bạch Lâu Việt hiện tại muốn giết hại Quý Hằng là có ý tứ gì? Trọng sinh hắn là bạo phát kia khó chết chiếm hữu dục, cảm thấy nàng không nên cùng Quý Hằng kết giao, cho nên nhìn thấy Quý Hằng liền muốn giết hại Quý Hằng. Tự Bạch cũng không tự luyến, nhưng nhìn đến Bạch Lâu Việt ánh mắt thần sắc, nàng cảm thấy nguyên nhân này 89 phần 10. Mắt thấy những người khác đối phó tang thi dư giả. Tự Bạch dẫn theo đao nhanh chóng tới gần Bạch Lâu Việt. Đây là Tự Bạch lần đầu ở mọi người trước mặt đối người động thủ. Tự Bạch vừa động thủ, Bạch Lâu Việt tâm càng là bị thương. Tự Bạch, ngươi là của ta, ngươi sao lại có thể phản bội ta? Ta biết ngươi cũng đã trở lại, chúng ta quên đã từng không thoải mái, một lần nữa ở bên nhau không thể sao? Ta có thể không để bụng ngươi cùng hắn ở bên nhau sự tình. Tự Bạch trắng loại này Bạch Lâu Việt liếc mắt một cái, đem trường đao chém quá, Bạch Lâu Việt thẳng tắp lùi lại vài bước, nhìn trên vai miệng vết thương, cũng minh bạch Tự Bạch là nghiêm túc. Nàng bởi vì Quý Hằng mà đối hắn xuống tay. Phải biết rằng đã từng Tự Bạch liền hắn một chút tiểu miệng vết thương đều thực quan tâm, sợ hắn bị tang thi thương tới rồi. Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, hắn thành Tự Bạch có thể hạ nặng tay người. Bạch Lâu Việt bị chịu đả kích, hắn có cái gì hảo? Đáng giá ngươi thương ta? Đối với có thể đem sắp muốn kết hôn vị hôn thê đẩy hướng tang thi đàn người, là không có tư cách chất vấn. Thấu chương xong. Chương 201 biết được Tự Bạch tình huống thân thể. Chương 201 biết được Tự Bạch tình huống thân thể. Ngươi thừa nhận ngươi đã trở lại. Bạch Lâu Việt ánh mắt sáng lên, nhìn Tự Bạch, nhưng Tự Bạch chiêu chiêu đau hạ sát tâm. Bạch Lâu Việt lại hỉ lại đau. Ta có thể giải thích. Bạch Lâu Việt thực lực cũng không kém, nhưng hắn thói quen tính mang lên số nhiều vị bảo tiêu bảo hộ hắn, thế cho nên hắn ở tinh lực thể lực đều không quá dai Tự Bạch trước mặt là cái nhược kê. Đương Tự Bạch đem hắn đẩy hướng tang thi cắn xé hắn tư chi, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, liền lại lần nữa gặp Tự Bạch thọc sát, qua lại 2-3 lần, máu tươi càng là kích thích tới rồi quanh thân tang thi, vây quanh đi lên. Hơi thở mỏng manh gian, hắn hồi tưởng nổi lên kiếp trước hắn đem Tự Bạch bỏ xuống thời điểm, Tự Bạch kinh ngạc lại khó có thể tưởng tượng thống khổ biểu tình. Hắn đồng dạng cũng cảm ứng được. Hắn đang chết. Nhưng hắn càng muốn biết Quý Hằng có tài đức gì. Bạch Lâu Việt nhìn phía Quý Hằng phương hướng, tràn đầy ghen ghét. Tựa hồ là vì Hoa Toàn sửa sang lại hảo dung nhan. Quý Hằng rốt cuộc đứng lên tới, đem còn thừa trăm tới cái tang thi nhất nhất sát tuyệt. Tang thi triều, toàn thắng. Thự Quang Thành còn lại trạm kiểm soát cửa thành, mang đội người nhìn thấy tang thi bắt đầu sau này lui, hơn nữa số lượng dần dần giảm bớt, liền đuổi giết đi lên, nhất nhất đưa bọn họ đều sát tiêu diệt. Lưu lại các đội viên quét tước chiến trường, Thi Khinh Hòa liền chạy tới chính cửa thành. Mới vừa một đuổi tới, liền nhìn đến Tự Bạch, Quý Hằng, Thi Diệu Tranh biểu tình nghiêm túc chạm thành một loạt, nhìn chăm chú trước mắt bị lửa đốt thi thể. Thi Khinh Hòa trong lòng một lộ bộ, không có nhìn đến Hoa Toàn thân ảnh. Kia một khối lửa đốt thi thể là ai, không cần nói cũng biết. Hắn an tĩnh đi theo đứng ở một bên, bi ai. Ở lửa đốt qua sau, Tự Bạch cho Quý Hằng một cái bình, Quý Hằng phùng bình, như là không cảm giác được năng. Một phủng đem cho cốt nâng lên cất vào bình. Tang thi chiều qua đi, khó nhất chính là quét tước dư lại chiến trường. Tự Bạch chỉ huy đại gia, cũng đi theo cùng nhau thu thập, đem tang thi thể toàn bộ tụ tập đến cùng nhau, mà ở phát hiện là chính bọn họ cư dân, còn lại là thống nhất phóng tới mặt khác một bên, cũng đăng ký hảo tên họ. Đem rơi xuống trên mặt đất tinh hạch đều nhặt lên tới. Cho dù chiến thắng tang thi, đại gia ở sửa sang lại quét tước thời điểm, nhìn dị vãng quen thuộc khuôn mặt không một tiếng động nằm xuống trên mặt đất. Còn có thậm chí nhận không ra khuôn mặt, từ túi quần áo chỗ bắt được cư dân chứng thời điểm, càng là khóc giống không thôi. Tự Bạch minh lượng kéo đã quẻ chân trái, đi tới Tự Bạch trước mặt. Ngươi như thế nào còn chưa có đi bệnh viện? Thi Khinh Hòa ngươi mang hai người, trước đưa Minh Lượng đi bệnh viện trị liệu. Nhìn thấy Minh Lượng bị thương, Tự Bạch vội vàng tiếp đón Thi Khinh Hòa dẫn người đi bệnh viện. Thi Khinh Hòa không nói hai lời liền phải đem người khiêng lên xe. Minh Lượng gấp đến độ xua tay, không đổi, Tự Bạch ta mới vừa đã quên cùng ngươi nói. Phó Lâm Thanh vài người nói ở cách ly khách sạn thấy được tang thi. Sao có thể? Thi Khinh Hòa cái thứ nhất kinh hô lên. Có thể tiến cách ly khách sạn, đều đầu tiên là trải qua bọn họ 2-3 luận bài tra xét, bình thường dưới tình huống là sẽ không xuất hiện đột nhiên biến dị thành tang thi tình huống. Thi Khinh Hòa chụp hạ Minh Lượng bả vai, cũng kêu ở bên cạnh chờ hai người, đưa Minh Lượng, huynh đệ, ta đi trước nhìn xem, liền không tiễn ngươi đi bệnh viện, bọn họ hai cái mang ngươi. Chú ý an toàn. Bởi vì không xác định tang thi số lượng, Thi Khinh Hòa từ này rút ra 10 cái người qua đi cách ly khách sạn, Tự Bạch nguyên bản muốn đi theo cùng nhau xem xét đến tụt cùng, nhưng bị Thi Khinh Hòa ngăn cản, đến là Thi Diệu Tranh đi theo đi qua. Có Thi Diệu Tranh ở, Tự Bạch thực yên tâm. Liên tiếp theo thu thập cửa thành, đem cửa thành rửa sạch sạch sẽ sau, Tự Bạch một lần nữa mua tân đại môn. Dĩ vãng Tự Bạch đều sẽ tránh đi cư dân, lựa chọn ở đêm khuya thời điểm tiến hành đổi mới, nhưng đằng trước đều đã ở đại gia trước mặt đổi mới quá. Này sẽ liền không cần lại che che giấu giấu. Trận này tang thi triều, thu được hơn 20 cái tinh hạch. Thự Quang Thành tử vong 1081 người, trọng thương 650 người, vết thương nhẹ 2000 hơn người, thu được đến tinh hạch, Tự Bạch một bộ phận dùng để xây dựng, còn lại phân cho đã tử vong gia đình tiền ăn ủi, trọng thương giả, vết thương nhẹ giả, tham dự người tiền thưởng, nếu đã thương vong không có khác người nhà, tiền an ủi còn lại là xung công tới rồi nghiên cứu khoa học xây dựng, cũng ở danh dự bảng đơn ký lục hạ tên, thân phận. Ở Thự Quang Thành phía sau tu sửa một kiện tân tầng lầu, dùng cho chuyên môn đặt này đó liệt sĩ cho cốt. Cũng đem hôm nay thống nhất định vì Thự Quang Thành mỗi năm tế bái ngày, vô luận là ai, mỗi một năm hôm nay đều phải đi vào tế bái lâu tế bái này đó vĩ đại vì gia viên mà hy sinh người. Đến nỗi những cái đó tang thi thể còn lại là thống nhất vận chuyển tới rồi Thự Quang Thành rác rưởi trong hồ, làm hệ thống tự hành rửa sạch. Mà phát hiện cách ly khách sạn có tang thi xuất hiện nguyên nhân cũng điều tra rõ rõ ràng. Vào thành người chỉ là bị thương một cái cực tiểu miệng vết thương, ở tang thi chiều tương lai lâm trước, tự thân phòng ngự hệ thống, thân thể cường hãn cũng ngao qua đi, cũng không có có biến dị hiện tượng. Ở tang thi chiều ngày đó, nghe được phụ cận tang thi thanh âm, lại chiêu tới rồi tang thi vương tiếp đón mệnh lệnh, lập tức không khiêng lại đây, bùng nổ biến thành tang thi. Cũng may cũng liền như vậy một cái trường hợp đặc biệt. Bị thi khinh hỏa cùng thi rượu tranh liên thủ bắt sống, trảo cấp nghiên cứu khoa học lâu làm nghiên cứu. Tự Bạch bận rộn, đã có hảo chút thiên không có cùng Quý Hằng nhìn thấy mặt. Đêm nay, Tự Bạch chính an bài hảo sở hữu sự tình, đi tìm Quý Hằng. Quý Hằng đang ngồi ở trong nhà đình viện, biên chỗ là thi mẫu bọn họ gieo trồng vườn rau, Quý Hằng liền cầm ấm nước không ngừng tưới khoảng cách hắn gần nhất đồng ruộng. Tự Bạch đem ấm nước một phen đoạt được, lại tưới sẽ chết. Nàng ngày thường nhàn rỗi thời điểm liền ở tưới này đó vườn rau, ta có đôi khi đều suy nghĩ nàng ở tưới nước thời điểm suy nghĩ cái gì. Hoa Toàn cũng không có cùng chôn giấu ở tế bái trong lâu, cho cốt bị Quý Hằng mang theo về nhà, dùng một phòng chuyên môn tới phóng Hoa Toàn cho cốt cùng mộ bia vị, cũng đem tinh hạch để vào cho cốt vại chung. Thi mẫu biết được Hoa Toàn sự, lập tức liền khóc hôn mê bất tỉnh, huống chi là đã thừa nhận rồi hai lần chí thân tử vong Quý Hằng. Không phải mọi người đều có thể thừa nhận trụ cha mẹ lại lần nữa ở chính mình trước mặt tử vong. Tự Bạch lý giải Quý Hằng tâm tình, đem hắn ôm ôm vào trong ngực, một bên nhẹ nhàng trấn an Quý Hằng. Nàng trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo, hy vọng nàng kiếp sau đầu thai đến một cái phồn vinh hưng thịnh quốc gia, có yêu quý nàng người nhà, nhật tử hạnh phúc lại tốt đẹp. Đúng vậy, ta chậm rãi thì tốt rồi. Kỳ thật tại đây mấy ngày nội, Quý Hằng đã sớm tiếp nhận rồi Hoa Toàn không ở sự thật, nhưng ở nhìn thấy Tự Bạch kia một khắc, hắn nhịn không được muốn đem trong lòng hỉ nộ ai nhạc chia sẻ cho nàng. Tự Bạch ôm ấp Quý Hằng. Ở trong nhà Thi Khinh Hòa đang chuẩn bị ra cửa, mới vừa một mở cửa, thấy như vậy một màn, liền yên lặng lui trở về, an tĩnh đại ở trong nhà. Quý Hằng hoan quá cảm xúc sau, dựa vào Tự Bạch trên người. Nay sẽ mới phát hiện Tự Bạch trên người không thích hợp chỗ. Hắn thối lui Tự Bạch ôm ấp, khiếp sợ nhìn Tự Bạch, nhấp miệng, chậm chạp không có thể nói ra lời nói tới. Thấu chương xong. Chương 202 tần nghiên cứu phát hiện. Chương 202 tần nghiên cứu phát hiện. Tự Bạch mới phản ứng lại đây Quý Hằng dựa vào nàng ngực. Ta. Ngươi. Tự Bạch cùng Quý Hằng chăm miệng một lời nói, Tự Bạch hít sâu một hơi, giơ tay, ngươi nói trước. Quý Hằng từng nói, nhưng lại không biết nên muốn như thế nào biểu đạt. Hắn muốn nói như thế nào? Hỏi hắn bạn gái, vì cái gì sẽ không có tim đập? Vẫn là hỏi hắn bạn gái, hiện tại là người vẫn là tang thi, vẫn là không biết mặt khác sinh vật. Quý Hằng cũng không sợ hãi Tự Bạch, cũng sẽ không cảm thấy Tự Bạch là tang thi cũng hảo. Vẫn là mặt khác không biết sinh vật có cái gì vấn đề, hắn muốn biết chính là tại sao lại như vậy tử, ngày thường Tự Bạch có thể hay không có cái gì thân thể không khỏe, hoặc là Tự Bạch yêu cầu cái gì, dựa cái gì tới duy trì được nàng ngày thường thân thể trạng thái. Quý Hằng suy nghĩ rất nhiều, thậm chí liên tưởng đến tang thi là nhu cầu cấp bách mới mẻ huyết nhục tới giảm bớt cơ khát, đói khát. Kia Tự Bạch đâu? Nếu không phải hắn mới vừa dựa gần, hắn căn bản là cảm thụ không đến ngày thường nhìn qua thân thể khỏe mạnh Tự Bạch, thế nhưng không có tim đập. Thấy Quý Hằng chậm chạp không nói chuyện, Tự Bạch cũng không biết từ địa phương nào nói lên, đến là đề cập thay đổi cái địa phương nói chuyện. Quý Hằng mang theo Tự Bạch vào phòng ốc, liền vừa vặn cùng ngồi ở đại sảnh trên sofa kiều chân, ăn kem Thi Khinh Hòa đối diện thượng. Có thể bỏ qua ta. Thi Khinh Hòa nói, đang lo lắng hắn muốn hay không tránh đi về phòng, liền thấy được Quý Hằng mang theo Tự Bạch vào Quý Hằng phòng. Thi Khinh Hòa. Vai hề lại là chính hắn. Thi Khinh Hòa hai ba hạ đem kem gầm xong, liền ra cửa. Đỡ phải hắn ở trong nhà cùng Tự Bạch Quý Hằng đối thượng. Bọn họ đang ở tình yêu cùng nhiệt kết giao chung, vạn nhất an ủi Quý Hằng, hai người động tác hơi chút thân mật chút, hắn ở trong nhà xử cũng quái xấu hổ. Hôm nào nhất định phải cùng Tự Bạch nói một chút, ở cách vách lại tu sửa cái phòng ở. Quý Hằng cùng Tự Bạch lần sau hẹn hò có thể có một chỗ không gian. Phòng nội. Tự Bạch đứng, cùng Quý Hằng nhìn nhau đã lâu, rốt cuộc cười khẽ ra tiếng. Tự Bạch cười luôn luôn cực thiện. Quý Hằng trước nay đều không có cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng ở biết được Tự Bạch tình huống thân thể hạ, hắn nhìn Tự Bạch cười, đau lòng tiến lên sờ soạng nàng đầu, đem nàng ôm ấp ở trong ngực. Đúng rồi, hắn chưa từng có nhìn đến Tự Bạch thoải mái cười to. Tựa hồ mỗi lần đều ở cố ý không chế được chính mình cảm xúc. Quý Hằng đem nghi vấn của hắn hỏi xuất khẩu, phải tới rồi Tự Bạch khẳng định. Là, như ngươi chứng kiến, ta là cái không thể có quá nhiều chính mình hỉ nộ ai nhạc. Tính nửa cái tang thi người. Duy nhất bất đồng chính là ta sẽ không giống tang thi giống nhau, yêu thích máu, thì tươi. Tự Bạch thấy Quý Hằng tràn đầy đau lòng, tâm tình đến cũng khá tốt. Loại chuyện này, là không nên giấu giếm đối tượng, có thể tiếp thu liền tiếp tục kết giao, không thể tiếp thu trở về đường cũ. Vậy ngươi nếu cảm xúc dao động quá lớn, sẽ thế nào? Chính là ngực đau đầu góc đau, chỗ đó đều đau. Ngươi để ý sao? Quý Hằng lắc đầu, ta không thèm để ý, chính là ta để ý ta không thể thế ngươi thừa nhận này đó. Những người khác biết không? Bác Mân Văn Viện Sĩ có biện pháp nào không? Quý Hằng mới vừa nói ra, cũng trầm mặc một lát, nếu là có biện pháp, kia nguyên bản tang thi tạm hoãn khôi phục lý trí hạng mục cũng sẽ không trì trệ không tiến. Không ngại, ta xem như may mắn. Tự Bạch cũng không có tính toán đem hệ thống cùng có hy vọng mua tân nhân công trái tim nơi phát ra nói cho Quý Hằng. Người trước có chút mơ hồ, người sau trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tụ tập ngẩng cao phí dụng. Tự Bạch nhìn mắt vị diện thăng cấp tiến độ đã tới 60%, lập tức nhất quan trọng là vẫn là vị diện thăng cấp một việc này. Bọn họ đã nghiên cứu chế tạo ra tân thăng cấp phương hướng. Hiện tại cũng chỉ thiếu toàn diện xây dựng, chờ toàn diện xây dựng làm xong sau nếu là lại vô tiến triển, liền đem lại nghiên cứu khác phương hướng. Tổng muốn một đám nếm thử, mới biết được đường ra. Thự Quang Thành đã mất tang thi, ở tang thi chiều sau khi kết thúc, bọn họ đã từ nơi khác ngồi đoàn tàu đảo vong lại đây Dung Thành dân cư biết được, Dung Thành đã toàn diện bị tang thi công hãm xong sau tang thi liền vội vàng lại đây Thự Quang Thành. Tự Bạch kế hoạch chọn ngày đi một chuyến Dung Thành. Đem Dung Thành kế hoạch trở thành Thự Quang Thành đệ nhị phân chi nhánh cứ điểm. Tự Bạch nói rõ ràng thân thể của mình tình huống sau, ở biết được Quý Hằng cũng không để ý việc này, liền rời đi đề tài, ước định hảo ngày sau đi trước Dung Thành. Ở đi hướng Dung Thành trước, Thự Quang Thành lại lần nữa đã xảy ra một chuyện lớn. Tốn thời gian suốt 2 năm 03 tháng, Bác Mân Văn đoàn đội thành công nghiên cứu chế tạo ra có thể thay đổi tang thi thuộc tính dược vật. Tự Bạch vừa nghe nói tin tức này, lập tức chạy tới nghiên cứu khoa học lâu. Nhìn nguyên bản chỉ yêu thích thịt tươi máu tang thi chính đại mau cắn ăn ăn đồ ăn. Định Nhãn vừa thấy, Tự Bạch thấy được cùng Tần Thiên Dĩ vang ăn không sai biệt lắm đồ ăn, khỏe miệng chịu chịu. Bọn họ vị giác cùng khứu giác đã xảy ra rất lớn thay đổi, trừ bỏ loại này chúng ta nhân loại khó có thể nuốt xuống đồ ăn, bọn họ mới có thể cảm thấy ăn đến hương. Nhìn ra Tự Bạch nghi hoặc, Bác Mân Văn Viện Sĩ giải đáp, hắn trong mắt quầng thâm mắt thực trọng, đã liên tục có vài tháng không nghỉ ngơi tốt. Đặc biệt đang nghe nói tang thi triều tiến đến sự tình, càng là sầu ngủ không yên, ước gì lập tức liền đem dược vật toàn bộ nghiên cứu rõ ràng. Vì làm Tự Bạch xem đến càng thêm minh bạch dược vật thực nghiệm thành công tính. Bác Mân Văn tiến sĩ đám người đem vẫn luôn bị giam giữ một người tang thi kéo ra tới, tang thi vừa thấy đến nhân loại, dãy rùa suy nghĩ muốn nhào lên tới, cắn xé, nhưng bị tam giác xoa xoa ở trên mặt đất, nhúc nhích không được. Dương nanh muốn bớt, nhè răng niết miệng. Rõ ràng có thể nhìn ra được tới chưa phục quá dược vật hòa phục quá dược vật chi gian khác biệt. Ở uy hạ dược vật lúc sau, đại khái một cái giờ tả hữu mới có thể tiếng vang, sau đó ở phía sau 2-3 cái giờ sau sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Tự Bạch gật đầu, nhìn bọn họ đem dược nhét vào tang thi trong miệng, nhưng đồng dạng còn cấp tang thi chắt một châm. Nguyên bộ sử dụng mới có hiệu quả, không xác định tang thi có hay không đem dược ăn xong đi, chỉ có thể lại dùng trích hình thức đánh đi vào. Tự Bạch nhớ kỹ nghiên cứu khoa học đoàn đội lại nghiên cứu chế tạo ra tân vaccine phòng bệnh, gật gật đầu. Ở tinh chờ dược vật có hiệu lực thời điểm, Tự Bạch bất động thanh sắc quan sát đến uống thuốc lúc sau tang thi phản ứng, tang thi đầu tiên là cả người căng chặt, tiếp theo thân thể bung lỏng, cả người phát run, như động kinh phát tác. Phát tác khi còn thực quy luật, run hai hạ phóng tùng lại banh thân mình run rẩy. Tự Bạch thoáng nhìn tới rồi mặt bàn bày hai vốn đã kinh bị phiên lạn thư tịch, lật qua thư danh tinh đổ tình tế vi rút diễn biến sinh vật. Này hai bổn đều là từ dưới lầu thư viện bắt được, bị Bác Mân Văn đám người không ngừng lật xem, mới từ nơi này đầu đến ra ý nghĩ. Đánh vỡ vốn có tư duy cố hữu, có tân nghiên cứu khoa học đột phá. Phục quá dược vật tăng thi, đã an tĩnh lại. Vớt ve bụng, kêu to. Nhân viên công tác mang đến không ít đồ ăn, từ bình thường ngày thường ăn đồ ăn, lại đến xuất hiện càng ngày càng quỷ dị hắc ám liệu lý, tăng thi có thể vào miệng tức như cũng là hắc ám liệu lý. Chúng ta yêu cầu lại tiếp tục nghiên cứu bọn họ loại trạng thái này có thể liên tục bao lâu, trước mắt quan sát xuống dưới, một ngày thời gian nội đều là bình thường. Thấu chương xong. Chương 203 Thiên tài cùng ma quỷ chi gian. Chương 203 Thiên tài cùng ma quỷ chi gian. Hành, chúng ta lại nhiều hơn thực nghiệm. Nếu là có thể duy trì được càng dài thời gian, này thật là một cái vượt thời đại tính đột phá. Hiện tại là có thể khống chế tang thi không gặp mới mẻ máu ảnh hưởng, sẽ không một chán chỉ nghĩ gặp người, kia lại qua một thời gian đâu. Tự Bạch có một ít kích động, đôi tay cắm ở túi thượng, ở trên hành lang qua lại đi tới. Ta ở nhiều lộng một ít tang thi tới, đến lúc đó lại nhiều chịu một ít nhân thủ ở bên này hỗ trợ, bác Mân Văn viện sĩ, còn có cái gì yêu cầu, nhớ rõ kịp thời liên hệ ta. Tự Bạch tâm tình thực hảo, cùng Quý Hằng hai người một mình lái xe từ Thự Quang Thành một đường dọc theo lộ xuất phát đi, bên đường chỗ đã thấy là trên mặt đất đã đọng lại vết máu, tùy ý có thể thấy được thịt khối. Thứ chi? Cũng không biết hiện tại Dung Thành là tình huống như thế nào. Ở ra tới trước biết được nghiên cứu khoa học lâu bên kia tần đột phá, nếu mặt sau tình huống ổn định nói, Dung Thành liền làm này đó tang thi căn cứ địa đi, đến lúc đó từ thi rượu tranh quản lý, ngươi cảm thấy thế nào? Tự Bạch lái xe, khi nói chuyện liếc ngồi ở ghế phụ Quý Hằng. Quý Hằng, ngươi không lo lắng nàng mang theo tang thi đại quân phản bội. Quyền lực là cái đáng sợ đồ vật, có lẽ lúc này, thi rượu tranh còn chưa sinh ra điểm ý tưởng, nhưng một năm đi qua, hai năm đi qua, thân ở địa vị cao lâu rồi, rất khó nắm chắc được có thể hay không nảy sinh ra tân ý tưởng. Nàng chính là từ nhỏ cùng các ngươi chơi đến đại tỷ nhóm, như vậy không tin nàng. Tự Bạch biết Quý Hằng có nói dỡn thành phần ở, nhưng càng nhiều cũng là lo lắng. Tang thi chiều ngày đó, Tự Bạch cả người chật vật, đầy mặt máu đen nhìn không ra hay không có thương tổn, mệt mỏi biểu tình vẫn luôn hiện lên ở Quý Hằng trong đầu, nếu là lại đến một lần đại hình tang thi chiều. Quý Hằng có chút không dám tưởng tượng đi xuống. Không chuẩn thượng kinh thị muốn phái người tự mình tới quản hạt đâu. Đường phố thực an tĩnh, vẫn luôn tiến vào Dung Thành, bọn họ mới nhìn đến tang thi thân ảnh, rất ít, ít ỏi không có mấy. Doanh địa xe sau thùng xe cũng đủ đại, bọn họ đem tang thi bắt đều cột lấy ném vào thùng xe sau. Bọn họ cũng không nghĩ tới có một ngày tang thi yêu cầu dựa như vậy tìm chảo trói lại, nếu không phải có Quý Dương như vậy một cái tự phụ cùng ngạo tang thi vương ở, tao ngộ lớn như vậy hình tang thi chiều, dựa bọn họ đi rửa sạch. Hai thành chi gian tang thi không chừng muốn rửa sạch tới khi nào. Phúc họa tương hề. Hiện tại Dung Thành đến Thự Quang Thành tang thi ở Tự Bạch cùng Quý Hằng mấy ngày nay dưới sự nỗ lực, toàn bộ bắt giữ lên. Ngồi đến một cái căn cứ, nhìn đến trống không dân cư, trên mặt đất còn có thể mơ hồ nhìn ra được lúc ấy ở căn cứ nội người hoảng sợ thoát đi hỗn độn bộ dáng. Gặp tang thi đồ lăng hiện trường, yêu cầu người rửa sạch sạch sẽ, mùa hạ nóng bức, đọng lại sau máu, rồi trùng quanh quẩn ở thi thể thượng, trong không khí tản ra mùi hôi hương vị. Tự Bạch cùng Quý Hằng toàn thành mang theo khẩu trang, ở xác định không có tìm được khác tang thi cùng khác người sống sau, liền chuẩn bị trở về thành. Ở chuẩn bị lên xe trước, Tự Bạch vô tình quay đầu, thoáng nhìn ở nơi xa kia một đống còn chưa xây dựng xong cao ốc trùng mền, đứng ở tại chỗ chậm chạp không lên xe. Quý Hằng đã ngồi xong kéo hảo đai an toàn, thấy nàng còn không có lên xe, khuynh quá thân mình theo nàng tầm mắt nhìn lại, làm sao vậy? Bên kia, ngươi phân biệt ra tới có vấn đề. Tự Bạch lắc đầu. Chúng ta có phải hay không lậu kiểm tra bên kia? Ta tinh thần thức hải không cảm ứng ra tới có cái gì vấn đề, nhưng chính là cảm thấy kia có điểm không thích hợp. Đi xem sẽ biết. Còn chưa tu sửa tốt cao ốc trùng mền. Các loại ống nghiệm dụng cụ, tang thi thi thể. Còn có bị giam giữ đã tang hóa tiểu bạch chuột. Tang thi đầu còn cắm cái ống mặt khác một mặt là một lọ vại máu, có một bàn thượng bày toàn bộ đều là trang không hiểu rõ vật thể chất lỏng. Tuy là quen không chế chính mình cảm xúc Tự Bạch nhìn thấy trước mắt này hết thể cũng nhịn không được bạo nộ rồi. Thực rõ ràng, đây là có người tại đây làm nào đó tang thi nghiên cứu. Dựa theo Bạch Lâu Việt đã từng cách nói, Quý Dương có chính mình độc đáo luyện làm ra vô đầu tang thi phương pháp, một cái tang thi vương không đáng ở một đống cao ốc trùn mền nghiên cứu này đó. Bài trừ rất sau, vậy dư lại nhân loại. Tự Bạch một tay che lại có rút đau đớn ngực, thân mình nửa con ngồi xổm xuống dưới. Đây là Quý Hằng lần đầu tiên thấy được Tự Bạch cảm xúc dao động, thậm chí đều mắng to xuất khẩu. Quý Hằng đau lòng tiến lên đem Tự Bạch ôm ấp, bưng kín nàng mắt, ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhu. Ngoan, đừng tức giận, không đáng. Đừng nhìn, ngắm lại vui vẻ. Quý Hằng đồng dạng cũng thực phẫn nộ, nhưng hắn hiện tại càng lo lắng Tự Bạch. Mặc cho ai nhìn đến này phúc cảnh tượng, đều sẽ nhịn không được sinh khí. Đại gia liều mạng muốn sống, muốn đem tang thi giải quyết rớt, trở về đến mặt thế trước sinh hoạt. Chính là. Có người lại còn muốn nghiên cứu, chế tạo ra càng nhiều tang thi, càng cường đại tang thi. Tự Bạch bình phục hảo cảm xúc sau, đem bị giam giữ mấy chỉ tiểu bạch chuột cấp giết chết, đem trước mắt này hết thể chụp ảnh chuyển cho bác Mân Văn viện sĩ. Dựa theo bác Mân Văn viện sĩ phân phó, đem trước mắt đồ vật thu thập hảo rời đi. Ở trở về thành trên đường, Tự Bạch cùng Quý Hằng đều dị thường trầm mặc. Thằng đến trở lại Thự Quang Thành, mang theo một đám tang thi trở về, đem xe ngừng ở nghiên cứu khoa học lâu dưới lầu. Quý Hằng mới dẫn đầu đã mở miệng, mấy ngày nay ở bên ngoài cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đi trước, ta ta đem tang thi đưa đi giam giữ tầng lầu. Ta đưa nói, bọn họ rất lớn khả năng sẽ không thương ta, ngươi liền không giống nhau. Tự Bạch một tay dựa vào cửa sổ xe thượng, khó hiểu nhìn Quý Hằng. Đừng lo lắng, có lồng sắt, ta chính là đem tang thi đưa đến kia, đừng cái gì đều chính mình kháng, còn có ta. Thấy Quý Hằng kiên trì, Tự Bạch đành phải theo hắn ý, cũng dặn dò hắn cẩn thận một chút, chính mình trước một bước lên lầu đem cao ốc chùm mền mang về tới đồ vật cho Bắc Mân Văn đoàn đội. Trừ bỏ chai lọ vại bình, mang về tới đồ vật còn có một quyển bút ký. Bác Mân Văn mang theo phòng hộ phục, bao tay, đại khái lật xem bút ký, luôn luôn nho nhã hắn cũng nhịn không được mắng chửi người, nhưng không thường nói thô tục hắn, qua lại bất quá một câu, hôn đảng, hôn đảng. Điên phê tử. Vì cái gì còn có loại người này sống ở trên đời này? Ngươi xem, hắn ở chỗ này viết đem một ít động vật đặc có biến dị máu cấp tang thi, có thể làm tang thi càng thêm hưng phấn, thực lực nháy mắt tăng mạnh. Không biết người này còn có hay không tồn tại, xuống địa ngục đều không quá. Bác Mân Văn nhìn lướt qua phong kín lên chai lọ vại bình, đối kia điên phê tử nghiên cứu chế tạo đồ vật không bất luận cái gì hảo cảm, nhưng bác Mân Văn viện sĩ vẫn là nhẫn mại đem bút ký xem xong. Thoáng nhìn bác Mân Văn viện sĩ run rẩy xuống tay, Tự Bạch đang muốn dò hỏi xuất thân, liền nghe được hắn nói, thiên tài, đây là cái thiên tài, chúng ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến đâu. Đáng tiếc là cái không đi chính đạo thiên tài. Bác Mân Văn viện sĩ vẫn chưa giải thích, khiến cho trợ thủ hỗ trợ đem bình quán thu thập mang tiến mặt khác một gian tân phòng thí nghiệm. Quay đầu lại phao vào phòng thí nghiệm. Từ Bắc Mân Văn viện sĩ biểu hiện tới xem, đủ để thuyết minh kia buồn bút ký mang cho hắn không ít dẫn dắt. Thiên tài sao? Không đi chính đạo thiên tài, chẳng qua là cái ma quỷ. Thấu chương xong. Chương 204 chi giả, này ngoạn ý thực không tồi. Chương 204 chi giả, này ngoạn ý thực không tồi. Ngày đó từ Dung Thành ngồi đoàn tàu đào vong lại đây Dung Thành cư dân có 100-200 cá nhân. Hiện nay toàn bộ tạm cư ở cách ly khách sạn. Cư trú tiến vào lúc sau. Lục tục có người biến thành tang thi, toàn bộ đều bị kéo đi nghiên cứu khoa học lâu. Còn thưa người, ở bọn họ và ở thời điểm, liền đăng ký quá bọn họ tin tức. Tiêu Nam một bài tra ra ở cao ốc trùm mền phụ cận cư trú người, tổng cộng có 3 người. Này 3 người chung đột nhiên có người tiến vào dò hỏi bọn họ liên tiếp tin tức, đã nghi hoặc lại khẩn trương, sợ chính mình đã ở trong lúc vô tình cảm nhiễm tới rồi bệnh gì khuẩn, hoặc là trọc sự tình gì. Phải biết rằng lần trước khi bọn hắn nhìn đến có người biến thành tang thi khi, có bao nhiêu khẩn trương sợ hai chính mình cũng sẽ là trong đó một viên. Ngày thường bên kia đều không có người nào đi, chúng ta trụ đến gần đều sẽ không hướng kia đi. Vậy ngươi có nhìn đến có hay không người ngày thường hướng kia đi? Ngày thường hướng kia đi. Nga đối, có cái kia một cái lớn lên lùn lùn, địa trung hải, còn mang theo mắt kính. Mấy ngày hôm trước ta ở đoàn tàu thượng nhìn đến hắn tới, cũng không biết gọi là gì. Cái kia thành chủ là có chuyện gì sao? Nhìn trước mắt nam tử khẩn trương biểu tình, Tự Bạch trấn an. Không có gì, ở kia nhặt được vài thứ, tương đối quan trọng cảm giác, xem có thể hay không tìm được người mất của. Các ngươi đồ vật, chúng ta đơn giản thu thập một ít trở về, quay đầu lại chờ một thời gian từ này đi ra ngoài tìm Hứa Thanh lấy vậy được rồi. Tự Bạch cùng Quý Hằng ở đi Dung Thành thời điểm, có chú ý bọn họ này đó vào thành đã từng có người ở địa phương, nhìn đến có còn có thể dùng, liền giúp bọn hắn nhân tiện trở về. Thật vậy chăng? Đa tạ thành chủ thật là người tốt ta. Như vậy chúng ta là có thể mau chóng ăn ra. Mấy ngày qua, ở tại khách sạn người một bên lo lắng bọn họ ra khách sạn, như thế nào sinh hoạt, không xu dính túi lại không có bất luận cái gì hành lý. Cũng may mấy ngày nay cho bọn hắn an bài chút thủ công sống, bọn họ hơi chút kiếm điểm, nhưng muốn an trí các loại đồ vật, kia còn kém một đại tiết, ở nghe được bọn họ còn có thể có trước kia đồ vật ở, nam tử mừng đến cười mê mắt. Không đến khốn cảnh thời khắc, không ai sẽ cảm thấy điểm này tiểu vật phẩm có bao nhiêu quan trọng. Nhưng đương ngươi toàn thân trống trơn, có chầu này lo lắng tiếp theo đốn thời điểm, liền phá lệ coi trọng này đó. Tự Bạch cười, ở hướng đi mặt khác hai người trong miệng biết được, bọn họ nói chính là cùng cá nhân, một người kêu Tử Hải nam nhân. Nhưng Tử Hải tên này cũng không ở bọn họ đăng ký ở bên trong tin tức, cũng không có giống bọn họ nói có một cái mang theo mắt kính địa trung hải 1m4 nhiều tiểu lùn cái nam nhân. Tự Bạch cùng Quý Hằng đối diện nhìn mắt, gật gật đầu. Hai người phân biệt xem khởi từ này đó cư dân tiến vào khách sạn video theo dõi xem khởi, nhưng tiến vào nam tính nhìn đều là bình thường thân cao trình độ, liền nữ tính ít nhất đều có cái 1m5 nhiều. Đã chết sao? Quý Hằng nói thầm, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, ngươi lùi lại một chút. Người này, còn ở tư liệu ở sao? Tự Bạch nhanh chóng đem đăng ký tư liệu cùng theo dõi vóc dáng cao nam nhân đối thượng hảo. Hứa Thiên Hà, phía trước ở tại Dung Thành Đệ Tam trong căn cứ. Cùng chúng ta đi cao ốc trùm mền vị trí kém rất xa. Hứa Thiên Hà, Từ Hải Quý Hằng vươn ra ngón tay hướng bọn họ tạm thời theo dõi hình ảnh Hứa Thiên Hà chân. Xem này, có hay không cảm thấy hắn chân không quá bình thường. Cả người nhìn qua như là tứ chi không phối hợp, lại còn có chống quả trượng. Rất khó không nghi ngờ, hắn có phải hay không trên chân lót thứ gì, chi giả. Lại xem hắn mũ, những người khác tới rồi khách sạn bên trong, liền đem trên người mang theo phòng hộ hái xuống. Tuy rằng này không thể đủ thuyết minh cái gì, nhưng là tổng cảm giác người này thấy thế nào đều có chút vấn đề. Xem nơi này, hắn cự tuyệt người khác hỗ trợ, chính mình thực gian nan đi phòng nội. Lại lần nữa đem theo dõi một lần nữa truyền phát tin, nhìn Hứa Thiên Hà bất đồng bình thường người bình thường cách làm, cùng với lấm la lấm lét nhìn người khác. Từ tiến vào phòng nội liền rốt cuộc không ra tới, đưa cơm đồ ăn đều chỉ lậu tay, liền mặt đều không xuất hiện, này không sợ tới đưa cơm chính là tang thi sao. Phải biết rằng thử quang thành nội có cùng giống nhân loại giống nhau tang thi sinh tồn, này đã không phải bí mật. Hơn nữa lấy hắn tư liệu thượng thân cao có 1.75 nhiều, cái này duỗi tay biên độ rõ ràng cố ý hướng lên trên nâng đi. Tự Bạch cười, đứng dậy nhìn Quý Hằng, trực tiếp đi một truy cứu thế nhưng chẳng phải sẽ biết. Ở gõ vang Hứa Thiên Hà cửa phòng kia một khắc. Hứa Thiên Hà cùng thường lui tới giống nhau nâng xuống tay chuẩn bị tiếp nhận đưa tới cơm điểm, nhưng chậm chạp không có cùng thường lui tới giống nhau thực mau đem đoan bàn đặt ở hắn trên tay. Hứa Thiên Hà lập tức phản ứng lại đây không thích hợp, đem tay thu hồi muốn đem cửa đóng lại, một cổ trọng lực đem cửa đẩy ra, liên quan hắn đều bị đẩy lui về phía sau vài bước. Thấy được Tự Bạch cùng Quý Hằng hai người đứng ở trong phòng, Hứa Thiên Hà đột cảm không đúng, muốn chạy đi. Nhưng môn đã sớm bị đóng lại, hơn nữa Quý Hằng lập tức bắt được Hứa Thiên Hà, đem người hướng trên giường vung. Nguyên bản có một M75 cao người, hiện tại chẳng qua chỉ cần một bốn nhiều. Nhìn thấy từ theo dõi nhìn lại lùn một đại tiết người, Quý Hằng cười lạnh, chạy cái gì, là nên xưng hô ngươi vì Hứa Thiên Hà, vẫn là Từ Hải. Hắn vừa đi dựa Hứa Thiên Hà, đem hắn ném ở trên giường chi giả cầm lên, cũng đem trong đó một chân đưa cho Tự Bạch. Tự Bạch, rất thật, này ngoạn ý không tồi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chà ta! Các ngươi thử quang thành còn không chuẩn người khác mang chi giả sao? Tự Bạch ý cười càng sâu, này ngoạn ý ngươi làm sao? Yêu cầu cái gì tài liệu? Hứa Thiên Hà! Không chịu nói không có quan hệ, chúng ta thử quang thành nhân tài đông đúc, sớm hay muộn có thể làm ra mấy thứ này tới. Tự Bạch đem chi giả một ném, đôi tay ôm ấp, ngươi nghiên cứu chế tạo tang thi tới trình độ nào, còn nghiên cứu làm cái gì? Thành thật công đạo! Chúng ta có thể hỏi xuất khẩu, liền tỏ vẻ đã đều biết những chuyện ngươi làm. Nếu thường lui tới bọn họ đến có thể trực tiếp đem người giải quyết rất cho hả giận, nhưng nếu là Hứa Thiên Hà ngầm làm điểm sự tình gì, ở mặt khác địa vực vô theo dõi dưới tình huống, bọn họ liền hoàn toàn không biết gì cả. Còn có ngươi ngày thường nghiên cứu chế tạo sau phế liệu đảo chỗ nào rồi? Mỗi khi Tự Bạch chất vấn một câu, Hứa Thiên Hà liền hướng trong đầu co rụt lại, ở Quý Hằng tới gần thời điểm, hắn càng là lung tung chụp phủi, đem hắn mang theo mũ cùng huy rớt xuống dưới, lộ ra chọc đầu. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta mang chi giả là bởi vì ta lùn, mang lên cũng không dễ dàng bị tang thi thương đến, các ngươi quản được. Nay chạy trốn so ngươi vừa giáp xong chân cẳng còn muốn chấm đi, ngày thường yêu cầu chống quải trượng sao. Tự Bạch không chút để ý nói, tầm mắt thỉnh thoảng thoáng nhìn Hứa Thiên Hà chân ngắn nhỏ, dường như ở tò mò hắn kiện toàn chân lại như thế nào trang bị đi lên chi giả. Hứa Thiên Hà nhấp miệng, không nói lời nào. Không nói lời nào. Quý Hằng ngươi nói, chúng ta nếu là giúp hắn mang nhìn xem sẽ thế nào. Chính mình mang hẳn là cùng những người khác mang lên đi không có gì khác nhau đi. Quý Hằng không nói hai lời, tiếp nhận chi giả ấn Hứa Thiên Hà liền hướng hắn trên đuổi trăng đi. Thấu chương xong. Chương 205 tàn nhẫn thủ đoạn. Chương 205 tàn nhẫn thủ đoạn. Hứa Thiên Hà là kiên cường. Quý Hằng sức lực đại, đều đem hắn xương cốt miết thuế, Hứa Thiên Hà cũng chỉ là hừ một tiếng, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Này tay chắc là linh hoạt. Coi như Quý Hằng muốn lấy tay chảo Hứa Thiên Hà tay khi. Hứa Thiên Hà hét to một tiếng, đem chính mình tay xúc lên. Các ngươi đây là hư đánh thành chiêu. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Quý Hằng nhướng mày, nâng lên chân. Hứa Thiên Hà nhận thấy được Quý Hằng không có người nói dỡn thành phần, lập tức sửa lại khẩu, ta nói, không cần thương tay của ta. Ở nhìn đến Quý Hằng đem chân thu hồi đi, Hứa Thiên Hà mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nói lúc sau các ngươi có thể buông tha ta này đôi tay sao. Hứa Thiên Hà chạm đến tới rồi Quý Hằng cùng Tự Bạch ánh mắt. Lập tức một năm một mười công đạo minh bạch. Hứa Thiên Hà là cái không có dị năng người thường, ngay từ đầu hắn chỉ là tưởng nghiên cứu tang thi năng lực, muốn nhìn một chút có biện pháp nào không biến thành tang thi lại có thể có được giống tang thi như vậy năng lực. Mà khi hắn nghiên cứu lúc sau, không phát hiện loại này biện pháp, ngược lại là làm tang thi năng lực càng ngày càng cường. Lại phía sau Hứa Thiên Hà cảm thấy tang thi có phải hay không có thể giống người giống nhau có tư tưởng, hắn liền càng điên cuồng làm tang thi năng lực tăng lên, nghiên cứu thành công sau. Trở về sau hắn lại trực tiếp biến thành tang thi, đến lúc đó liền không ai có thể khi dễ hắn. Hứa Thiên Hà nguyên lai cũng kêu Từ Hải là lão mẹ còn chưa tái giá trước tên, cha mẹ ly dị sau, hắn đi theo mẫu thân sinh hoạt, ở mẫu thân chưa tái giá trước, hắn vẫn là thực hạnh phúc, ở tái giá sau, Từ Hải sửa tên vì Hứa Thiên Hà, mẫu thân lại có tân tiểu hải tử, Hứa Thiên Hà từ nhỏ thông minh, nhưng mẫu thân thiên vị tiểu đệ, hắn muốn học muốn toàn bộ đều không có, thậm chí trước kia có được món đồ chơi đều phải cấp tiểu đệ. Tiểu đệ vừa khóc, toàn bộ đều là hắn sai. Vì có thể đọc sách, Hứa Thiên Hà lấy lòng tiểu đệ, tùy ý tiểu đệ khi dễ đến đại. Hứa Thiên Hà duy nhất phản nghịch một việc, chính là mạt thế vừa đến đem tiểu đệ cấp giết, tùy ý mâu thân như thế nào quỳ xuống đất xin tha đều không có. Mới mẻ máu làm Hứa Thiên Hà càng thêm hưng phấn, dường như mở ra hắn từ đây hoàn toàn bất đồng nhân sinh quỹ đạo, hắn lần đầu tiên cảm nhận được làm người xấu vui sướng. Hứa Thiên Hà tuy rằng không dị năng, nhưng dựa vào kia cổ thông minh kính, sống đến hiện tại. Nghiên cứu chế tạo sau phế liệu ta đều đảo tiến nước sông. Nói đến này, Hứa Thiên Hà lại thấp giọng tàn nở nụ cười. Trong sông. Đúng vậy, liền kia một con sông đa sông lớn. Các ngươi cũng đừng nói, kia chính là chăn nuôi bảy cá hảo phân bón, chúng nó đều phía sau tiếp trước muốn ta môi thời môi khắc đều đi cho chúng nó đưa ăn. Giang Dung Đại Hà là Dung Thành vẫn luôn tiên có danh tiếng một cái Trường Khê Hà, mặt thế trước có thể nói là cái vong hồng đánh tạp mà, Trường Khê Hà thon dài đổ nhiều quá huyện thành. Hứa Thiên Hà nhiều lần đem nghiên cứu chế tạo sau nước thuốc rớt vào nước sông trùng, hơn nữa thời gian lấy lâu, liền ý nghĩa kia nước sông sinh vật, hoặc là độc chết, hoặc là hiện tại đã bị tẩm bổ một cái hung mãnh nơi. Quý Hằng nhìn Hứa Thiên Hà điên cuồng đắc ý khuôn mặt, như là ở theo chân bọn họ khoe ra hắn thành tiểu giống nhau. Một cái không nhìn xuống, Quý Hằng thật mạnh đánh một quyền ở Hứa Thiên Hà hàm dưới thượng, cũng nhân cơ hội đánh nát Hứa Thiên Hà tay trái. Hứa Thiên Hà không bắt bẻ, trên tay truyền đến đau đớn làm hắn kinh liền thất kêu trùng, các ngươi nói không giữ lời, nói tốt không phế tay của ta. Ngươi từ nhỏ đến lớn không hạnh phúc, không phải xã hội tạo thành, ngươi là gia đình của ngươi tạo thành. Người cố không thể lựa chọn chính mình sinh ra, nhưng có thể đi ra chính mình tương lai. Trả thù xã hội. Muốn có được tang thi thực lực. Tự bạch châm biếm, đối đãi ngươi loại người này, yêu cầu này cần thiết muốn thỏa mãn. Hứa Thiên Hà bị bắt lấy treo ở phòng làm việc giữa không trung, màu đỏ biểu ngự ở tố viết hắn sở làm sự tình. Tự bạch cùng Quý Hằng hai người liền đứng ở bên cửa sổ thượng, Hứa Thiên Hà chính treo ở bên cạnh. Tự bạch cầm một phen chụp đánh rồi bỏ vật mối, hướng Hứa Thiên Hà trên mặt chụp đi, không đến vài giây thời gian. Hứa Thiên Hà mặt nháy mắt hồng thành một mảnh, sưng lên. Hắn chân đã sớm bị Quý Hằng đánh gãy, cũng không có cho hắn trị liệu, liền như vậy huyết lâm lâm rớt ở giữa không trung. Đây là tự bạch lần đầu tiên dùng như vậy tàn nhẫn ác thủ đoạn. Xin lỗi, nói ngươi thực xin lỗi đại gia. Cư dân nhóm nguyên bản đều ở làm việc, mặt sau đều bị xưởng tổ trưởng hô đi ra ngoài, tụ tập ở phòng làm việc phụ cận, vừa nhấc đầu liền thấy được bị treo người. Ta vì cái gì muốn nói thực xin lỗi, tang thi triều lại không phải ta khiến cho. Ta là trồng hoa quốc cư dân, ngươi dựa vào cái gì ngầm xử trí ta, ngươi còn có hay không pháp? Hứa Thiên Hà càng là dãy rủa, hắn dưới chân trên tay bị trói càng là đau đến hắn đều có chút nói không ra lời. Hứa Thiên Hà thực hối hận không có ở tang thi triều tiến đến trước đem hắn nghiên cứu chế tạo ra nước thuốc toàn bộ cống hiến cấp những cái đó tang thi. Như vậy không chuẩn, Thự Quang Thành cũng cùng Dung Thành giống nhau bị tàn sát dân trong thành. Nhưng thật ra hắn lại nghiên cứu ra có thể thao tác tang thi, hoặc là chính hắn biến thành tang thi cũng thành. Tổng không đến mức rơi xuống như vậy đồng ruộng. Pháp. Mặt thế ngươi cùng chúng ta cách nói, ngươi giết người nghiên cứu virus, đem nguyên nhân ném trong sông, ngươi sờ sờ chính mình tâm, ngươi cách nói sao? Tự bạch cười nhạo, Thự Quang Thành có chính mình pháp, nếu là thượng kinh thị có mặt khác yêu cầu, chúng ta sẽ tự tuân thủ, không nhọc ngươi lo lắng. Quốc có quốc pháp, không ai có thể thay thế pháp luật tới chấp pháp, nhưng tự bạch trưởng quản toàn bộ Thự Quang Thành, ở nàng dưới mí mắt, đã xảy ra loại chuyện này, quản, nên như thế nào quản? Buông tha hay không sẽ có người dẫm lên vết xe đổ, chỉ có huyết giống nhau giao hấn, mới có thể đủ để cảnh giác những người khác, biết nhân vi thiện, bên trong thành sở hữu căn cứ mới có thể trật tự an ổn, đại gia mới có thể yên vui sinh hoạt. Nàng tình nguyện tại đây chuyện thượng cho người ta một loại thủ đoạn tàn nhẫn ác độc hình tượng, cũng không cần lưu lại mầm tai họa. Liên ở tự bạch nói chuyện đồng thời, ở phòng làm việc lầu một chỗ, có người đẩy một cái đại lồng sắt lại đây, bên trong giam giữ một người tang thi là cố ý chọn lựa bình thường tang thi. Không có dị năng. Một cảm ứng được bốn phía dân cư khí, tang thi liền kích động muốn từ lồng sắt dây rùa đi ra ngoài, mặt kề sắt lan can, tay chân đều ra bên ngoài rùa đi. Hứa Thiên Hà thấy như vậy một màn, hiểu được tự bạch muốn làm cái gì, dây rùa đến càng thêm lợi hại. Trên chân máu nhỏ giọt đi xuống. Chính dừng ở lồng sắt, nguyên bản còn tránh thoát hướng ra phía ngoài tang thi, ngửi được máu hơi thở, tạm dừng xoay người, ngồi xổm xuống, đem lồng sắt bị tích đến huyết liếm lắp sạch sẽ, ngẩng đầu hướng tới Hứa Thiên Hà phương hướng dương nhanh múa vớt. Mỗi khi Hứa Thiên Hà nhỏ giọt hạ huyết, nó liền đi theo hoạt động. Hứa Thiên Hà nhắm hai mắt, tim đập gia tốc, nóng nảy, ta thực xin lỗi đại gia, ta không nên đem vi rút đầu đến Giang Dung Đại Hà, ta không nên nghiên cứu tăng thi, gia tăng thực lực của bọn họ. Không đến tử vong kia một quan đầu, Hứa Thiên Hà cũng tưởng tượng không đến hắn sẽ như vậy sợ hãi. Nhắm mắt lại, đã từng tiểu đệ cha kế mâu thân ảnh không ngừng hiện lên ở hắn trong đầu, tựa hồ ở châm biếm, chào phúng hắn. Thấu chương xong. Chương 206 cảnh kỳ, muốn phú trước tu lộ. Chương 206 cảnh kỳ, muốn phú trước tu lộ. Hứa Thiên Hà dường như về tới mặt thế trước chính mình, bị chịu người áp bách khi dễ, chỉ có thể nén giận hướng người khác xin lỗi. Không ta không sai, ta chỉ là muốn biến cường mà thôi. Ở trong óc trong biển vứt đi không được thân ảnh, không ngừng ở kích thích Hứa Thiên Hà. Hứa Thiên Hà mở to mắt, lại lần nữa dây rủa, tầm mắt nhìn quét ở lầu một cách đó không xa vây xem mọi người, ở nhìn đến bọn họ chỉ vào hắn nghị luận sôi nổi sợ hãi lại phẫn nộ biểu tình, hắn rít gào, các ngươi không nghĩ muốn biến cường sao, có ta nghiên cứu phát hiện, các ngươi không cần cực hạn thiên phú, mỗi người có thể tu luyện dị năng, mỗi người không cần sợ hãi bị người khác, bị tang thi giết hại, không hảo sao. Ta làm rõ ràng là có lợi cho đại gia, ta có tội gì. Ngươi, không có tư cách xử trí ta. Tự Bạch hướng tới dưới mặt đất đứng Thi Khinh Hòa, đánh cái thủ thế, nhìn đến Tự Bạch ý bảo, Thi Khinh Hòa đem lồng sắt đỉnh mở ra, tang thi giãy giụa suy nghĩ muốn từ lồng sắt nội bò ra tới, mà cùng thời gian, Tự Bạch cầm kéo, đem trói treo Hứa Thiên Hà dây thừng cắt rớt, nhìn hắn rơi xuống vào lồng sắt, thành tang thi đồ ăn. Chúng ta muốn biến cường cũng không phải muốn dựa phương thức này. Phương thức này cùng giết địch 10000 tự tổn hại 3000 có cái gì khác nhau? Chính là có hắn loại người này ở. Chúng ta mới có càng nhiều người nhà chết ở tang thi trong tay, quả thực đáng chết. Hứa Thiên Hà ở biến thành tang thi trước, nghe được mọi người nghị luận, tinh thần hoảng hốt, không cấm suy nghĩ, thật là hắn làm sai sao. Lồng sắt đảo mắt thành hai cái tang thi. Ở Hứa Thiên Hà rơi xuống dưới sau, Thi Khinh Hòa liền nắm đúng thời gian đem lồng sắt cái nắp lại lần nữa khóa lên, thấy đã thỏa mãn Hứa Thiên Hà yêu cầu, biến thành tang thi. Thi Khinh Hòa vội vàng làm người đem này lồng sắt tang thi vận hồi nghiên cứu khoa học trong lâu. Thự Quang Thành cư dân thấy như vậy một màn đại khí cũng không dám nhiều ra một tiếng, nhìn đứng ở cửa sổ bên Tự Bạch. Không nghĩ cùng đại gia giảng quá nhiều đạo lý lớn, tin tưởng mọi người đều xem đến rõ ràng, Thự Quang Thành là không chào đón loại này cực đoan tư tưởng tồn tại. Ở tang thi không có khôi phục lý trí, cùng người bình thường giống nhau có thể sinh hoạt, đều như cũ vẫn là chúng ta trước mặt hàng đầu đại địch. Không cho phép lấy bất luận cái gì lý do, đi có ý thức tăng cường thực lực của bọn họ. Như lại có loại sự tình này, liền không đơn giản là Hứa Thiên Hà loại này kết cục. Tự Bạch không riêng gì làm cho Thự Quang Thành mặt rơi xuống tàn nhẫn lời nói, thậm chí còn thượng Tiêu Nam Mục đem việc này tuyên bố ở trên diễn đàn, cảnh kỳ mặt khác khu vực người. Tăng thi triều đều không phải là Hứa Thiên Hà tạo thành, nhưng tăng lên tăng thi thực lực sau mặc kệ bọn họ bên ngoài, tuyết lở khi không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Tự Bạch dựa vào Quý Hằng trong lòng ngực, bình tĩnh tâm tình. Quý Hằng là cái đủ tư cách làm bạn giả, bàn tay to vô Tự Bạch phía sau lưng. Ở nhận thấy được Tự Bạch cảm xúc chuyển biến tốt đẹp sau, hắn mới mở miệng nói, lần sau loại chuyện này công đạo ta tới thì tốt rồi, đừng vì không đáng giá người, ảnh hưởng thân thể của mình khỏe mạnh. Tự Bạch thở dài, ta chưa từng có đem chính mình trở thành là chúa cứu thế, nhưng là khi ta khổ tâm vất vả xây dựng thành thị, muốn cho chính mình, cho đại gia một cái càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh, một có người kéo chân sau, ta liền có chút nhịn không được. Ta hiểu. Ở Tiêu Nam Mục tuyên bố tin tức tốt sau. Ngày xưa ngày thường thực chú ý Thự Quang Thành thượng kinh thị lập tức trí điện Tự Bạch. Tự Bạch dựa vào Quý Hằng trong lòng ngực chính nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng chuông một vang liền đánh thức nàng. Tiếp nhận sau, liền nghe được kia quả nhiên chất vấn, Tự Bạch thành chủ, trên diễn đàn sự tình, vì cái gì không trước báo cho chúng ta bên này một tiếng, bực này thiên tài chỉ cần sơ thêm dẫn đường là có thể cho chúng ta sử dụng, dẫn đường đến chính hướng, sớm ngày tranh thủ nghiên cứu ra giải quyết tang thi biện pháp. Người là nghiêm túc sao? Hà tiên sinh. Tự Bạch thanh thanh giọng nói, thanh âm thanh lãnh. Hà Trương Quân một nghẹn, hắn làm sao không biết như vậy xử lý phương thức xa so với bọn hắn đem người lưu lại hoặc là giam giữ lên đều phải tới càng tốt, lấy mặt thế đưa tới, trừ ra bọn họ phái người trực thuộc quản lý, đại đa số thành thị trật tự đã sớm lộn xộn. Tự Bạch không lưu tình chút nào, đến là có thể cảnh kỳ không ít có tiểu tâm tư người. Nhưng không trước báo cho liền trực tiếp tự tiện quyết định, có phải hay không cùng những người khác theo như lời giống nhau, có xây nhà bếp khác ý tứ. Cho nên nàng không ở đưa ra thị trường nhiều đãi. Tự Bạch thành chủ, chúng ta thế các ngươi Thự Quang Thành nội tao ngộ đại hình tang thi triều mà cảm thấy thực bất hạnh, không biết bên trong thành hiện tại tình huống như hảo, có cần hay không chúng ta phái người qua đi hiệp trợ. Tự Bạch nhướng mày, tùy các ngươi, Hà tiên sinh, trồng hoa quốc chỉ có một. Hà Trường Quân nhìn cắt đứt điện thoại, trong lúc nhất thời có chút ngây người, trồng hoa quốc chỉ có một, đó là lấy Tự Bạch cầm đầu trồng hoa quốc vẫn là lấy bên này cầm đầu. Hà Trường Quân chung quanh còn quay chung quanh mặt khác mấy cái phe phái bất đồng người. Thế nào, nàng như thế nào giải thích? Có phải hay không còn đã xảy ra cái gì là trên diễn đàn không thể nói thẳng, còn có mặt khác lý do? Mặc kệ thế nào lý do, đều hẳn là trước hết mời kỳ một chút chúng ta, làm như vậy là thiện làm chủ trương. Hà Trường Quân thuật lại một chút Tự Bạch nguyên lời nói, lập tức lại nổ tung chảo, phỏng đoán Tự Bạch dụng ý. Các ngươi không cần đem người tiểu cô nương nghĩ đến quá xấu, trồng hoa quốc chỉ có một, người dốc hết sức bảo vệ bao nhiêu người, nếu không phải Tự Bạch ở bên này sáng lập xưởng gia công, thật nhiều người đều phải ngồi xe chạy thượng kinh thị, không hảo hảo tu sửa khôi phục gia viên, cả ngày làm này đó. Không cần phải người đi thử quan thành. Xe khu vật liệu xây dựng vật chất thu thập, hạ đạt mệnh lệnh trong vòng 3 ngày hoàn thành. Thự Quang thành nội. Bọn họ không yên tâm bên này, muốn xếp vào người lại đây. Quý Hằng cấp Tự Bạch đổ nước trà, một bên hỏi. Khả năng. Không cần quản bọn họ. Tự Bạch cũng không để ý này đó. Chỉ cần lại đây một lòng vì cư dân suy nghĩ, không làm yêu, nàng đều hoan nghênh. Hiện tại chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Ân. Thấy Tự Bạch mở ra bản đồ, Quý Hằng nghi hoặc đi lên trước, nhìn nàng bày biện ở trên bàn bản đồ. Bản đồ là trồng hoa quốc toàn bộ bản đồ. Tự Bạch ở phía trên họa thượng rất nhiều đánh dấu. Lấy Thử Quang thành vì khởi điểm, hướng tả phương Nam thậm chí đi hướng Tây Bộ, ở mặt thế sau, Tây Bộ Tây Bắc Bộ chưa từng có người đi hướng, tả phương Nam, bọn họ chỉ là ở 2-3 năm tiến đến quá Nam thành một lần, đến tận đây sau liền không còn có đi hướng Nam thành. Năm gần đây, cũng không có bên kia người đảo vong lại đây Thử Quang thành. Liền cùng mất tin giống nhau, bọn họ cùng bản đồ mặt khác một khối hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Không ai biết này một đại đoạn khu vực. Hiện nay là tình huống như thế nào? Ngươi là muốn đem tu sửa đoàn tàu hành trình an bài thượng đến này một khối khu vực sao? Quý Hằng ngón trỏ xẹt qua trên bản đồ mặt khác một nửa. Đúng vậy. Ta nghĩ tới, lấy chúng ta hiện tại kế hoạch, không nhất định có thể đuổi ở cuối cùng 8-9 năm nội hoàn thành dư lại 3% 40 tiến độ. Hơn nữa chúng ta còn muốn dự lưu nhiều một ít thời gian tới phán đoán chúng ta cách làm hay không chính xác. Cho nên, muốn phú liền phải trước tu lộ. Bùn nguyệt sẽ kết thúc, đại gia có hay không muốn xem ai phiên ngoại? Thấu chương xong. Chương 207 đồng lòng, tin tức tốt. Chương 207 đồng lòng, tin tức tốt. Thự Quang thành hiện có xây dựng, đã thất thất bát bát, trừ ra không có chỗ ăn chơi cùng khuyết thiếu giáo dục nơi, cơ bản có thể bảo đảm đại gia sinh hoạt hàng ngày. Nàng không phải không nghĩ tới trước đem Thự Quang thành thiết bị hoàn cảnh chờ trước lộng tới tối ưu hóa. Nhưng trước một bước xây dựng này đó chỗ ăn chơi sau, trừ bỏ có thể giải trí đại gia thể sắc và tinh thần ngoại, chỉ có thể mang cho Tự Bạch ngắn ngủi hiệu quả và lợi ích. Thự Quang thành muốn ra bên ngoài phát triển, cần thiết muốn cùng mặt khác càng nhiều khu vực giao dịch lui tới. Chúng ta đây từ Dung thành ngoại tới gần thành thị, một đường hướng nam lại đến tây hướng bắc cuối cùng từ thượng kinh thị trở về. Tự Bạch muốn làm cái gì quyết định, Quý Hằng đều duy trì. Ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta đem đỉnh đầu sự tình chuẩn bị cho tốt, liền xuất phát đi, lúc này đây theo ta cùng ngươi, không mang theo những người khác. Ta cùng thượng kinh thị người lại liên hệ một chút, điều phái một ít người từ thượng kinh thị bên kia bắt đầu tu chỉnh. Binh chia làm hai đường, cuối cùng ở Tây Bắc Bộ này một khối tập hợp. Hà Trường Quân lại lần nữa nhận được Tự Bạch điện thoại, nhìn đến Tự Bạch số điện thoại, Hà Trường Quân sửng sốt một hồi lâu, vẫn là bên cạnh người nhắc nhở hắn, hắn mới tiếp lên. Ở nghe được Tự Bạch nói sau, Hà Trường Quân kích động đứng lên tới, đem điện thoại đưa cho đại đại. Sửa chữa kiến tạo đường sắt là bọn họ nguyên vẫn luôn tưởng nhưng chậm chạp không thể hạ quyết tâm muốn đi chấp hành sự tình. Không riêng gì từ thượng kinh thị bắt đầu an bài nhân tu chính. Lập tức an bài nhân thủ đi trước Thự Quang thành cùng đi bọn họ một đường, bảo hộ bọn họ. Vậy 7 ngày sau ở Dung thành tập hợp, đem ta liên hệ phương thức cấp chủ mang đội người. Cắt đứt điện thoại, Thượng Kinh thị liền bắt đầu an bài lên nhân thủ, mà Tự Bạch khi nói chuyện thoáng nhìn nàng trên bàn lịch bản, đem lịch bản cầm lại đây, nhìn đến nàng phía trên đánh dấu ngày, ngự khí thổn thức, nhìn về phía Quý Hằng phương hướng, ngày mai ngươi không ra thời gian, ta mang ngươi đi tế bái hạ viện trưởng. Kỳ thật ta cũng không biết viện trưởng chân chính tử vong thời gian. Ta đem ta đi vào Thự Quang thành kia một ngày định vì viện trưởng ngày rỗ. Tựa như lúc trước viện trưởng đem nàng nhặt về đi ngày đó định vì nàng sinh nhật. Nguyên lai cô nhi viện viện trưởng. Tự Bạch đưa cho Quý Hằng viện trưởng ảnh chụp, gật gật đầu, dựa vào ghế dựa, tầm mắt lại là nhìn về phía trần nhà. Ta lựa chọn cái này địa phương là bởi vì nơi này là đã từng dưỡng dục ta địa phương, hơn nữa hoang vắng, tới này ngày đó, ta còn lòng mang may mắn viện trưởng vô cùng có khả năng còn sống, nhưng ở ta phía sau thu thập cô nhi viện. Ta phát hiện kia nửa thanh cánh tay, mặt trên bất cùng viện trưởng giống nhau như lúc. Từ kia sau, ta liền mỗi năm đi tế bái viện trưởng một lần. Quý Hằng lúc này mới hiểu được vì cái gì trước kia mùa hè nội một ngày nào đó tìm không thấy Tự Bạch thân ảnh, cũng không biết Tự Bạch đi làm cái gì. Nghe ra Tự Bạch ngữ khí tiếc nuối, Quý Hằng vươn tay sờ sờ Tự Bạch đầu tóc, viện trưởng trên trời có linh thiêng, sẽ thật cao hứng nhìn thấy hiện tại Thự Quang Thành. Viện trưởng bài vị đặt ở Tự Bạch phong ốc phía sau, thường lui tới rừng cây che đậy, trước nay đều không có người biết nơi này còn có một cái mộ bia. Quý Hằng cong eo cùng Tự Bạch cùng nhau tế bái. Nhìn Tự Bạch nhìn chăm chú mộ bia mặt nghiêng, an tĩnh cùng Tự Bạch ngồi ở viện trưởng quanh thân, ngồi xuống liền một ngày. Tự Bạch ở mỗi năm lúc này, đều sẽ ngồi ở này, liền dường như nàng viện trưởng còn tại bên người. Chờ hoàng hôn rơi xuống, Tự Bạch mới đứng dậy lại lần nữa không lưng. Viện trưởng, ngươi có thể yên tâm, đã từng A Bạch đã có bạn trai, hiện tại Thự Quang Thành nội cũng càng ngày càng tốt, an giấc ngàn thu. Quý Hằng đi theo không lưng, viện trưởng yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Tự Bạch. Ở đi theo Tự Bạch tế bái viện trưởng sau, Quý Hằng cảm giác chính mình cùng Tự Bạch quan hệ lại thân cận một đi nhanh, dường như hiểu được Tự Bạch có khi cô tịch, trầm mặc. Ở biết được Quý Hằng muốn cùng Tự Bạch ra cửa, đi nguy hiểm địa phương tu sửa đường sắt, Thi Khinh Hòa không vui. Các ngươi liền như vậy ném xuống ta một người. Này vạn nhất các ngươi hai người ở bên ngoài không những người khác chiếu ứng, này làm sao, kia khẳng định còn muốn nhiều một ít người a. Liền các ngươi hai người vẫn là còn có ai. Cái kia ai, chúng ta còn muốn nhiều thuê một ít người, thượng kinh thị bên kia đã biết sao, làm cho bọn họ nhiều bài một ít người lại đây a. Những cái đó nguyên lai like ở đường sắt công tác quá người, thượng kinh thị kia hẳn là còn có không ít người còn sống đi. Nên kéo lên bọn họ cùng nhau, không cần lao sự tình gì đều ngươi còn có Tự Bạch hai người kháng. Thế giới này, không phải các ngươi hai người, là đại gia. Vẫn là bọn họ không nửa điểm ý tứ, ta đây liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Thi Khinh Hòa cũng có bên kia liên hệ phương thức, nhưng thực cực nhỏ liên hệ, hắn cho rằng ổn thỏa Bạch cùng Quý Hằng hai người đi làm bực này đại sự, bùm bùm nói không để yên, không cho Quý Hằng cùng Tự Bạch mở miệng nói chuyện cơ hội. Nói, dung thành tập hợp. Quý Hằng ngăn cản Thi Khinh Hòa. Thi Khinh Hòa đốn hạ, theo sau càng là nói cái không để yên, kia càng hẳn là mang lên ta à, làm gì vậy, chúng ta tuy rằng dòng binh đoàn danh ở người không đồng đều, nhưng chúng ta vẫn luôn không đều là cùng nhau sao. Chúng ta hai người đi rồi, ngươi ở trong nhà hảo hảo chiếu cô thi mẫu thi ba, hơn nữa cùng bọn họ vài người quản hạt hảo Thự Quang Thành, tránh cho có bực này đại hình tang thi triều xuất hiện. Quý Hằng trấn an Thi Khinh Hòa, nhưng bọn hắn trong lòng cũng minh bạch, đi Nam Thành Tây Bộ chờ địa phương, tính nguy hiểm thật mạnh. Nếu là Thi Khinh Hòa ra điểm sự tình gì, nhưng thật ra thi phụ thi mẫu chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hơn nữa Thự Quang Thành hiện quản hạt địa phương cũng chỉ nhiều không ít. Thậm chí còn muốn so dĩ vãng càng thêm chú ý không cho có nhìn qua cùng người vô tình tang thi lẫn lộn tiến vào. Bên ngoài không có bất luận cái gì tiếp xúc quá nhiều diện mạo tựa người tang thi, rất khó bảo đảm bọn họ có thể giống từ kiêu kiêu đám người như vậy. Thi Khinh Hòa nhìn bọn họ một hồi lâu, thượng kinh thị người cũng cùng các ngươi cùng nhau, liền các ngươi hai người, ta còn lo lắng người khác ám toán các ngươi. Bên này còn có tỷ của ta bọn họ ở, ta và các ngươi cùng đi, không có vấn đề. Thi Khinh Hòa vỗ ngực thang bảo đảm. Tin tức tốt, tin tức tốt. Lâm đội sốt ruột chụp phủi Tự Bạch cửa văn phòng, ở Thi Khinh Hòa qua đi môn mở ra sau, Lâm đội thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Ở nhìn đến bọn họ ba người đều ở phía sau, Lâm đội nết môi ý cười tràn đầy, Tần Thiên có tin tức tốt, đại gia mau cùng đi xem hắn, ta mới vừa đánh các ngươi điện thoại đều không có đả thông, còn hảo các ngươi đều có tại đây. Tần Thiên từ ở đêm tối sẽ biến dị thành tang thi sau, lại sau này nhật tử biến dị thời gian liền càng ngày càng trường. Bình thường thanh tỉnh thời gian thực đoạn. Từ phía trước ngay từ đầu ban ngày, đến mặt sau chỉ có 1-2 giờ, thậm chí còn xuất hiện cùng tang thi giống nhau như lúc đặc thủ, muốn ăn huyết nhục. Hiện tại vừa nghe nói hắn có tin tức tốt, mọi người đều đi theo Lâm đội đi nghiên cứu khoa học lâu, một bên dò hỏi Lâm đội có cái gì tin tức tốt. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế được chính mình cảm xúc. Khôi phục lý trí ý tứ. Tự Bạch dừng lại bước chân, nhìn về phía Lâm đội, ánh mắt hy vọng, đem Tần Thiên liệt vào quan trọng huynh đệ Tự Bạch, so với ai khác đều hy vọng Tần Thiên có thể hảo hảo. Không cầu Tần Thiên có thể như người giống nhau, nhưng cầu Tần Thiên ít nhất có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Thấu chương xong. Chương 208 bị phát hiện, ngươi ở sợ hãi cái gì? Chương 208 bị phát hiện, ngươi ở sợ hãi cái gì? Đúng vậy. Liên cùng từ kêu kêu kia tiểu bằng hữu giống nhau. Tự Bạch vui vẻ. Liền bước chân đều nhanh vài phần, đi được thực cấp liền Quý Hằng đều có chút không rảnh lo. Quý Hằng không rõ Tần Thiên cùng Tự Bạch chi gian quan hệ, trong lòng hơi có chút an vị, nhưng trên mặt như cũ mặt vô biểu tình đi đến Tần Thiên phòng. Một bên Thi Khinh Hòa nhanh hơn bước chân, đi ở Quý Hằng bên cạnh, nhỏ giọng nói, Tần Thiên mới vừa thanh tỉnh, khả năng Tự Bạch kích động không ít, chúng ta đừng để trong lòng. Đối thượng Thi Khinh Hòa đồng tình ánh mắt, Quý Hằng không nói lời nào. Các ngươi như vậy đi như vậy chậm, chạy nhanh à, chúng ta còn muốn nhìn Tần Thiên đâu, đến lúc đó Tần Thiên biết chúng ta ở bên nhau khẳng định thực thay chúng ta cao hứng. Tự Bạch ở bình tĩnh lại sau, phát hiện Quý Hằng bọn họ còn không có đuổi kịp, quay người qua đi tìm Quý Hằng, đi đến hắn trước mặt, thuận thế dắt qua hắn tay, lôi kéo hắn đi, ngước mắt gian cùng hắn nói. Quý Hằng quay đầu đối với Thi Khinh Hòa mỉm cười, dường như chính đáp lại mới vừa Thi Khinh Hòa theo như lời nói. Thi Khinh Hòa, vai hề lại là chính hắn. Thật lâu trước kia hắn đã từng đã cứu ta rất nhiều lần, đáng tiếc Tần Thiên chính mình không nhớ rõ, ta chính là vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Tự Bạch trước nay không hướng bọn họ nhắc tới việc này, Quý Hằng kinh ngạc, có rất nhiều muốn hỏi, nhưng cũng không biết từ đâu hỏi. Đã lâu trước kia, cho nên ngươi đem hắn coi như ta ân nhân cứu mạng cùng loại hảo huynh đệ là được. Thấy Tự Bạch không muốn nhắc lại, Quý Hằng cũng không có lại quá nhiều dò hỏi, nhưng đối Tự Bạch giải thích này phân tâm, Quý Hằng thực hưởng thụ. Thần Thiên đang nằm ở trên giường. Nhìn thấy Tự Bạch nắm Quý Hằng tay tiến vào khi, trước mắt sáng ngời, theo sau nửa dựa vào giường, đối với Quý Hằng nói câu chúc mừng. Xem ra, ta kia đoạn thời gian biến dị thời điểm, bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Đó là, bác sĩ cùng nghiên cứu khoa học y y sĩ nói như thế nào, là có thể vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này sao? Thần Thiên lắc lắc đầu, còn ở quan sát chung, không xác định khi nào sẽ đột nhiên biến dị. Không khí tiện đà trầm trọng lên, Thi Khinh Hòa sinh động nổi lên không khí, hiện tại có thể bảo trì thanh tỉnh liền rất không tồi. Một cái tân bắt đầu, chờ mặt sau sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta muốn hướng chỗ tốt tưởng. Tần Thiên, ngươi khôi phục khỏe mạnh vừa lúc là hảo thời điểm, ngươi cho ta khuyên nhủ bọn họ, dựa vào cái gì bọn họ ra cửa không cần mang lên ta, ta có như vậy kém cỏi sao? Tần Thiên nghe xong Thi Khinh Hòa tố khống, trong lúc nhất thời cũng có chút đầu đại, thương mà không giúp gì được nhìn Thi Khinh Hòa. Tự Bạch hạ quyết định sự tình, hắn rất ít nhìn thấy có thay đổi chủ ý. Tần Thiên đốn một hồi lâu, mới nhìn về phía Tự Bạch, Tự Bạch. Các ngươi việc này đi ra ngoài ngàn vạn phải cẩn thận, tùy thời cho chúng ta điện thoại. Ta nhớ rõ Tây Bắc Bộ kia khối hoàn toàn là cùng chúng ta, hoặc là Thượng Kinh Thị cũng hảo, đã thất liên đã lâu, không ai có thể rõ ràng bên kia tình huống, Khinh Hòa lo lắng không phải không có lý, các ngươi hai người đi ra ngoài chúng ta thực lo lắng. Lấy ta hiện tại tình huống thân thể, ta cảm thấy ta cũng là có thể cùng các ngươi ra cửa. Tự Bạch trừng hắn một cái, ngươi đừng trộn lẫn, hảo hảo ở trong thành tu dưỡng chờ chúng ta trở về. Chờ chúng ta sau khi trở về, hy vọng lại là một cái tin tức tốt. Tần Thiên đứng dậy, dưới chân thủ sẵn xích chân chiều dài đại khái có 1 mét tả hữu, dự phòng Tần Thiên đột nhiên biến dị công kích người khác. Hành, hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Quý Hằng, Tự Bạch an toàn liền giao thác cho ngươi. Tự Bạch nhìn Tần Thiên, tựa hồ lại cảm giác về tới kiếp trước, Tần Thiên cũng từng như vậy dặn dò quá một cái khác nam nhân, nghĩ đến đã chết đi Bạch Lâu Việt, Tự Bạch híp lại hạ đôi mắt. Bạch Lâu Việt bị chết quá sớm. Nàng đã quên hỏi hắn kiếp trước là chết như thế nào. Là tang thi chiến thắng nhân loại, toàn thể diệt vong, vẫn là Bạch Lâu Việt đơn độc bị tang thi giết hại. Ở nghe được Quý Hằng đáp lại Tần Thiên nói khi, Tự Bạch mới hồi phục tinh thần lại. Tới giờ uống thuốc rồi. Tự Bạch lui về phía sau vài bước, cấp tiến vào bác sĩ Tần nhường đường. Ngày thường đều là hộ sĩ lại đây đưa dược, nhưng hôm nay hộ sĩ đều bị mặt khác bác sĩ kêu đi hỗ trợ, bác sĩ Tần tự hào tự mình lại đây nghiên cứu khoa học lâu đưa dược. Rõ ràng là khốc nhiệt hè oi bức. Bác sĩ Tần lại là bao vây lấy kín mít. Tự Bạch thoáng nhìn bác sĩ Tần ống quần hạ mơ hồ nếu hiện không quá bình thường lông tóc, lại xem bác sĩ Tần rất có một loại nơm nớp lo sợ, thực sợ hãi bọn họ còn ở nơi này nghỉ ngơi thật lâu bộ dáng. Tự Bạch tiếc hận, bác sĩ Tần, nếu là thân thể có ngại, có thể cùng Tần Thiên cùng nhau trị liệu, không cần thiết sợ hãi, sớm một chút một lần trị liệu, sớm một chút hảo. Áp chế đến mặc kệ, cuối cùng dễ dàng biến thành Tần Thiên lúc trước như vậy. Tần Thiên nguyên bản bất quá buổi tối biến dị. Là cái bán thú nhân, nhưng tới rồi hậu kỳ, ở đại lượng hậu quả xấu hoàn cảnh hạ, dễ dàng chuyển biến thành tăng thi. Bác sĩ Tần cầm dược tay run lên, đem giải rơi xuống đất, nàng hoảng loạn ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt. Ta không biết thành chủ đang nói cái gì. Tự Bạch nhíu lại mi, không hiểu nhìn nàng, bác sĩ Tần ngươi là nhân viên y y tế, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, vạn nhất ngươi phát tác lên, thương tới rồi mặt khác bệnh hoạn đâu. Vẫn là ngươi cho rằng có thể giấu giếm được một đời. Ta mắt không hạt. Cũng không có người cảm thấy ngươi ở trị liệu trong lúc yêu cầu ngươi làm cái gì, ngươi ở sợ hãi cái gì. Bác sĩ Tần cúi đầu, nước mắt như thế nào đều nhịn không được, nhỏ giọt ở trên mặt đất. Ta liền sợ hãi người khác sẽ dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, ta sợ hãi bị trong thành người chỉ trỏ trỏ, ta sợ hãi bọn họ sẽ sợ hãi ta. Bác sĩ Tần nhặt dược sâu đặt ở bàn thượng, nước mắt vẫn luôn rớt cái không ngừng. Tự Bạch nhấp miệng, không mở miệng nói chuyện nữa, liền an tĩnh nhìn bác sĩ Tần chính mình sửa sang lại hảo cảm xúc. Cái kia, đây là bác sĩ Tần cũng muốn biến dị. Cảm nhiễm đến. Khi nào a? Thi Khinh Hòa gãi gãi tóc, ánh mắt không ngừng nhìn quét bác sĩ Tần, ở quan sát đến Tự Bạch là như thế nào phát hiện. Bác sĩ Tần đành phải thẳng thắn, có 2-3 tháng, đại gia bị ngăn cách bởi bệnh viện thời điểm, ta không cẩn thận bị chảo bị thương cổ chân. Ngay từ đầu ta sự tình gì đều không có, lòng ta hoài may mắn, thẳng đến này gần nhất hơn phân nửa tháng, trên người vô tội xuất hiện động vật trên người lông tơ, ta mới biết được vẫn là trốn bất quá. Trong thành hiện tại cũng là tiếp thu bán thú nhân. Bác sĩ Tần nghẹn ngào gật đầu, là, ta biết, chính là ta chính mình không tiếp thu được. Kia sẽ ở bệnh viện cách ly thời điểm, ta nghĩ lại nhiều tranh tiên đoạt dây cứu thêm một cái người, lại chờ ta vội xong ta đã quên việc này, chờ xuất hiện một ít da đặc thù ngoại, ta mới hồi tưởng lên, tới rồi lúc này, ta đã không dũng khí lại mở miệng. Ngươi có hay không nghĩ tới nếu là không khí lây bệnh tính bệnh tật, ngươi làm những người khác như thế nào làm? Tự Bạch chất vấn, làm bác sĩ Tần hổ thẹn khó có thể. Đến lúc đó nàng liền sẽ là thử quang thành một đại tội nhân. Bác sĩ Tần trong khoảng thời gian này liền ở Tần Thiên bên cạnh phòng tiếp thu trị liệu, bệnh viện bên kia, ta sẽ nói mình một chút. Bác sĩ Tần gật đầu, yên lặng rời đi này đi cách vách phòng, cũng chủ động báo cho nghiên cứu khoa học lâu mặt khác một người phụ trách. Tới rồi chính mình trên người thời điểm, luôn là dễ dàng xách không rõ. Tự Bạch nhìn về phía ngoài cửa, có chút vô ngữ, đến lúc này nàng là đến muốn may mắn bác sĩ Tần không có cắn thượng những người khác, đem nguyên nhân lây bệnh khai. Thấu chương xong. Chương 209 hệ thống đổi mới. Chương 209 hệ thống đổi mới. Nhân tính thôi. Quý Hằng thu hồi tầm mắt, nâng lên tay vướt phẳng Tự Bạch nhăn lại mặt mày. Bác sĩ Tần bị tăng thêm xử phạt, vẫn chưa thế nàng giấu giếm liền công bố đi ra ngoài. Tự Bạch đại nhưng đổi cái lý do báo cho bệnh viện bên kia nhân viên công tác khác, bác sĩ Tần bị điều hướng nghiên cứu khoa học lâu một đoạn thời gian, nhưng cái này lý do, không thể nghi ngờ dễ dàng cổ vũ bác sĩ Tần loại này hành vi khí thế. Nếu là gặp phải cảm ơn, đến vô cùng có khả năng từ đây sửa lại đây. Nếu là không biết ơn, đến lúc đó chính là họa họa toàn bộ thử quan thành. Cư dân nội một mảnh ô lên, đã tức giận lại đau lòng nhân viên y tế ở cứu tế trong quá trình bị thương quay nhiễu, nhưng đồng dạng cũng thực tức giận biết rõ chính mình bị thương đến còn giấu giếm không báo. Biến dị nguyên có thể giấu ở nhân thể nội không buộc phát ra tới có 2-3 tháng lâu, bác sĩ Tần không phải là trường hợp đặc biệt. Thự Quang Thành lại lần nữa bài tra xét lên. Đem Thự Quang Thành tạm thời công tác an bài hảo sau, Tự Bạch cùng Quý Hằng cũng chuẩn bị khởi hành đi Dung Thành. Dung Thành tạm giao từ Thi Diệu Tranh, Sở Phụ, Sở Liêu Trà ba người đi quản hạt. Tự Bạch cùng Quý Hằng cùng bọn hắn cùng nhau lái xe đến Dung Thành cùng Thượng Kinh Thị người hội hợp. Mà liền tại đây sẽ, thật lâu không tái xuất hiện hệ thống xuất hiện đổi mới nhắc nhở. Đây là lúc trước cực nhỏ có sự tình. Tự Bạch xem xét không được hệ thống, đến là thấy được đếm ngược còn có mấy ngày đổi mới thời gian liền không ở chú ý. Tới rồi Dung Thành sau, Thi Diệu Tranh ba người liền bắt đầu đi tìm hảo phòng ở, thu thập trình hợp, từng bước bắt đầu thành lập bọn họ kế tiếp tang thi khôi phục nhân loại sinh hoạt hạng mục kế hoạch, từ tang thi biến hóa thành nhân giống nhau, ở gần thời gian nội tốt nhất không cần cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau, thống nhất ở Dung Thành, chờ đợi Thự Quang Thành các loại hạng mục nghiên cứu chế tạo thành công, đưa hướng Dung Thành thống nhất trị liệu. Đến nỗi có thể hay không biến thành một cái mới tinh tang thi đại thành. Tự Bạch là tin tưởng Thi Diệu Tranh. Một cái có thể ở mặt thế nhẫn mại 2-3 năm chưa bao giờ ăn qua huyết đủ, có thể tìm ra thích hợp chính mình đồ ăn, nàng tin tưởng Thi Diệu Tranh. Tự Bạch công đạo bọn họ thu thập xong sau, có rảnh đi xem xét hạ Giang Dung Đại Hà tình huống, cũng chú ý bảo vệ tốt chính mình. Thượng Kinh Thị tới người, từ Đồng Dương Niên mang đội. Bọn họ chỉ là ước định hảo nhật tử, nhưng vẫn chưa ước định hảo cụ thể thời gian cùng địa điểm. Ở nhận được Đồng Dương Niên điện thoại khi, Tự Bạch cùng Quý Hằng lúc chạy tới. Liền thấy được Đồng Dương Niên chính mang theo 20 tới hảo người ở quét tước vệ sinh. Tự Bạch thành chủ, Quý tiên sinh. Đồng Dương Niên cấp Tự Bạch hai người đại khái giới thiệu nhân viên, Tự Bạch thấy tới bên này người đều dáng người cường tráng, tinh thần phân chấn, cũng biết được càng có rất nhiều bảo hộ bọn họ, cũng hiệp trợ bọn họ có thể làm một ít ý tứ có thể cập sự tình. Người đều đến đông đủ, chúng ta đây lập tức xuất phát. Bọn họ chạm thứ nhất là đi Nam Thành. Từ Dung Thành phần ngoài đi ra ngoài lúc sau, bọn họ một bên đem đoạn đường tu chỉnh. Đặt hảo đường sắt trạm điểm chờ, một bên đem tín hiệu nguyên chữa trị hảo, làm Thự Quang Thành cường đại vong giải rác đi ra ngoài. Bọn họ mỗi dự định tu sửa tốt đường sắt đoạn đường đều sẽ hiện ra một tầng quang phục bao phủ, sẽ không gặp đến mặt khác động thực vật phá hư. Đồng Dương Niên đã sớm tu sửa Thượng Kinh Thị thời điểm kiến thức qua bực này kỳ dị cảnh tượng, nhưng mặt khác mang đến người trước nay chưa thấy qua, lúc trước cũng chỉ là ở Thượng Kinh Thị nghe nói quá, tận mắt nhìn thấy mang đến chấn động làm cho bọn họ kinh hô ra tiếng. Kinh Tự Bạch thân thủ sở tu sửa đường sắt mới có này hiệu quả, một chỗ khác Thượng Kinh Thị bên kia xuất phát người nhưng không như vậy vận may, mới vừa tu sửa hảo không bao lâu đoạn đường, vô cùng có khả năng liền gặp tới rồi các loại gây khó dễ. Có lẽ là lần đó tang thi chiều qua đi, trên đường chứng kiến tang thi cực nhỏ, liêu liêu có thể thấy được. Sở hành kinh quá thôn trang đều gặp qua đại lượng tàn sát, hỗn loạn dơ loạn, đầy trời rồi trùng ở thi thể thượng xoay quanh, gây mùi hương vị không ngừng ủng vào bọn họ cánh mũi chung. Bọn họ tổng cộng có 7-8 chiếc xe, xe cửa sổ nhắm chặt, mỗi người đều mang theo khẩu trang, như cũ có thể ngửi được hương vị. Này đó rồi trùng thực dễ dàng đem này đó tang thi trên người vi rút đưa tới chúng ta nhìn không tới góc, chúng ta yêu cầu xuống xe đem này đó đều rửa sạch rớt. Thi Khinh Hòa lập tức dùng bộ đàm liên hệ mặt khác xe người. Thượng kinh thị an bài lại đây người, dị năng các loại đều có. Khi bọn hắn ngồi xe thượng nhìn ngọn lửa thiêu quá, lại nhìn đến đống lửa có nhúc nhích tứ chi, thủy hệ dị năng giả lập tức đem ngọn lửa tới diệt, mang theo mũ mặc và áo khoác chạy qua đi, nhìn đến mặt bộ thối giữa, đã bị tang thi cắn hạ nửa bên mặt. Ở nhìn thấy hắn tới gần, cái này còn sống tang thi lập tức đứng dậy, khập khiễng nhào hướng thủy hệ dị năng giả. Thủy hệ dị năng giả cả kinh, cũng may phản ứng kịp thời, lập tức bổ đao, đem cái này tang thi nữ nhân giết chết. Coi như thủy hệ dị năng giả muốn sợ chạy về trên xe trước, Tự Bạch đem người gọi lại, phất tay đem vờn quanh ở thủy hệ dị năng giả trên người rồi trùng giết chết. Thủy hệ dị năng giả chỉ có thấy Tự Bạch huy tay, lại làm hắn rời đi, chính cảm thấy không thể hiểu được, liền nghe được chú ý bốn phía rồi trùng. Nói, hắn thiết xem qua vừa vặn nhìn đến rơi xuống dưới rồi trùng, không cấm toát ra điểm mồ hôi lạnh. Này nếu như bị cắn, kia chính là có không ít virus. Thủy hệ dị năng lên xe sau, cho chính mình bắt cái lạnh thấu tim. Lại làm phong hệ dị năng giúp hắn hong khô, làm tốt này hết thảy, nhân tài an tâm xuống dưới. Là nàng. Tự Bạch có nhìn đến kia tang thi mặt khác một nửa khuôn mặt, suy tư hồi lâu mới nhớ tới là ai. Vương Linh, mặt thế lúc đầu gặp được quá, không mang đi thử quan thành, làm người kỳ ba. Nhìn ra Quý Hằng nghi hoặc, Tự Bạch giải thích hạ. Nàng là biết Vương Linh là đi theo Bạch Lâu Việt bên người, không nghĩ tới tang thi chiều gần nhất, nàng là đảo vong tới rồi bên này. Chỉ là vẫn là rơi vào tang thi trong miệng. Tự Bạch có chút thổn thức, đem khắp nơi tang thi dùng hỏa đốt cháy sau, xoay quanh rồi trùng thiếu không ít. Bọn họ này xe mới xuống xe, đem còn thừa rồi trùng dùng vong bao lại tiến hành đốt cháy, sở hữu đốt cháy rất bột phấn đều bị thổ hệ dị năng giả dùng thổ nhưỡng che lại thành một cái tiểu sơn núi. Này lại là một cái không người thôn xóm. Tự Bạch đi tới, ở nhất bên trong thời điểm, Tự Bạch ngẩng đầu, đem tầm mắt dịch ở chỗ xa hơn một cái trong xưởng. Làm sao vậy, nơi nào có tang thi vẫn là... Quý Hằng vẫn luôn là theo sát ở Tự Bạch phía sau, trước tiên đã nhận ra Tự Bạch khác thường, liền hỏi ra khẩu. Lần này đi ra ngoài, là bọn họ hai người ở bên nhau sau lần đầu tiên chạy xa như vậy địa phương. Quý Hằng lại lần nữa tiết hận chính mình thức tỉnh không phải tinh thần hệ dị năng giả, không thể dẫn đầu cảm ứng được an toàn nguy hiểm cùng không. Đều có. Đi. Tự Bạch do dự. Liền tại đây sẽ, nguyên bản còn ở đổi mới hệ thống, đột nhiên ra tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành 70% tiến độ tấn chức, còn dư lại 30%, hiện thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ký chủ ở 3 năm nội hoàn thành phi người tấn chức tốc độ, dưới hoàn toàn mới đổi mới sau hệ thống đem hợp tác ký chủ hoàn thành dư lại 30%. Hợp tác. Đổi mới sau hệ thống không khỏe từ trước linh động, ngữ khí máy móc, nhưng có thể từ thuộc nghị trong giọng nói có thể cảm ứng đến ra tới lúc trước hệ thống còn ở, không bị thay đổi tim. Thấu chương xong. Chương 210 nhiệm vụ có tam. Chương 210 nhiệm vụ có tam. Thỉnh ký chủ ở 9 năm nội hoàn thành dưới nhiệm vụ, mới có thể thành công thăng cấp vị diện. Nhiệm vụ 1, hoàn thành tang thi thanh linh. Nhiệm vụ 2, mỗi người có ra. Nhiệm vụ 3, tiến vào nghiên cứu khoa học thời đại. Nhiệm vụ cập hạ phát tức đã bắt đầu, thỉnh ký chủ cố lên. Hệ thống cùng ngươi cùng tồn tại. Tự Bạch một người, hỏi, tang thi thanh linh là chỉ đều phải sát diệt tang thi đâu, vẫn là nếu bọn họ khôi phục người tư duy lý trí. Không hề giết hại nhân loại cũng coi như là thanh linh. Hệ thống, đều có thể. Vì cái gì này sẽ mới hạ phát nhiệm vụ, trước kia đều không có. Tự Bạch suy nghĩ một chút, trừ bỏ mặt thế lúc đầu hệ thống có hạ phát quá một tiểu chút nhiệm vụ sau, liền không còn có phân công quá khác nhiệm vụ. Này sẽ, liền rất đột nhiên. Hơn nữa vẫn là thực đột nhiên báo cho ra tới thế nào tử có thể tấn chức vị diện cấp bậc. Có điểm tiểu kinh hỉ. Giống như là một cái vẫn luôn ở trong mê cung đảo quanh lạc đường người đột nhiên tìm được rồi đi tới phương hướng. Nàng nguyên tính toán là toàn diện tăng lên đại gia sinh hoạt trình độ, điểm này ý nghĩ đến là cùng nhiệm vụ nhị đối ứng thượng. Đến nỗi nghiên cứu khoa học thời đại, là thế nào tiêu chuẩn mới tính tiến vào nghiên cứu khoa học thời đại đâu. Tự Bạch chấm tư, nghĩ tới nghĩ lui tinh tế vị diện. Thự Quang Thành nội có sinh tồn đơn đặt hàng là đưa hướng tinh tế vị diện, nàng nhiều ít đối tinh tế vị diện có chút hiểu biết, cơ giáp phi thuyền trở. đây đúng là bọn họ trước mặt hiện nay đều không có, cho nên chỉ cần khai triển nghiên cứu chế tạo ra so với bọn hắn dĩ vãng càng cao khoa học kỹ thuật đồ vật, nên xem như tiến vào nghiên cứu khoa học thời đại. Làm sao vậy? Chúng ta còn đi sao? Thấy Tự Bạch chậm chạp không có phản ứng, biểu tình hoảng hốt, Quý Hằng có chút lo lắng, nhìn nàng. Đi. Nhất định phải đi. Nguyên nhân chờ mặt sau nhàn hạ thời điểm nói cho ngươi. Ở mặt thế nhân tâm là rất khó đoán trước đến, Tự Bạch đối Đồng Dương Niên mang đến kia một nhóm người căn bản liền không quá hiểu biết. Nếu là này sẽ cùng Quý Hằng nói hệ thống sự tình, giữ không nổi có này đó giáp tâm tà khí người động điểm vài tâm tư, đến không bằng chờ quay đầu lại hảo hảo cùng Quý Hằng nói. Nguyên bản Tự Bạch cũng không tính toán đem hệ thống một chuyện báo cho Quý Hằng, nhưng này ba cái nhiệm vụ, đều không phải là nàng một người là có thể hoàn thành, yêu cầu đại gia đồng tâm hiệp lực, cộng đồng nỗ lực. Đồng Dương Niên đám người cũng không biết Tự Bạch muốn đi làm cái gì, bọn họ tới thời điểm liền có nhận được mệnh lệnh phải nghe theo Tự Bạch căn bài. Đi theo Tự Bạch lái xe đi tới một gian cũ nát nhà xưởng. Nhà xưởng đại môn chỗ tràn đầy đọng lại máu, cửa thi thể hoành đầu, mùi lạ nổi lên bốn phía. Đi, xuống xe. Tự Bạch xuống xe, cùng Quý Hằng hai người thật cẩn thận đi tới gần nhà xưởng này, đại môn là khóa chặt, bọn họ quay chúng quanh đi rồi một vòng, ở biên giác chỗ thấy được mở ra cửa nhỏ. Ta đi vào trước. Quý Hằng ngăn cản Tự Bạch muốn đi trước một bước ý niệm, đi ở Tự Bạch trước mặt. Ta trước, ngươi biết rõ ta. Không được, vạn nhất ngươi bị thương tới rồi đâu. Có lẽ là ỷ vào chính mình sẽ không bị tang thi phát giác, Tự Bạch mọi việc tổng ái chính mình đi ở đằng trước, cũng sẽ không phát giác là một chuyện, có thể hay không bị chuyện khác thương đến lại là mặt khác một chuyện. Bất luận cái gì hơi chút có một chút nhì khả năng có nguy hiểm, hắn đều không nghĩ làm Tự Bạch gặp được. Quý Hằng còn chưa tiến vào cửa nhỏ nội, mau tới gần cửa nhỏ khi. Liền thấy được một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Đại gia Quý Hằng nói còn không có nói xong, liền thấy được hắc ảnh hướng về phía hắn phương hướng đánh úp lại, hắn mới vừa nghiêng đi thân mình, dịu chịu khởi, mới vừa dặn dò đại gia cẩn thận. Liền nghe được có người kêu thảm thiết một tiếng. Nhìn lại, đã có người bị chọc mù hai mắt, trên mặt đất lăn lộn. Mà Tự Bạch trên má cũng từng có một cái tiểu vết chảy. Cẩn thận, thấy không rõ lắm là cái gì, tốc độ quá nhanh. Quý Hằng đau lòng nhìn Tự Bạch bị thương đến gương mặt. Một bên dựa lưng vào Tự Bạch. Là, ta cũng thấy không rõ, cũng rất khó cảm ứng được đối phương. Tự Bạch thức hải cũng chỉ có một cái màu xám điểm điểm ở bay nhanh di động, nhìn kỹ còn cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Tự Bạch từ bỏ xem xét thức hải tung tích. Hắc ảnh bay nhanh công kích tới bọn họ, ở bọn họ này đoàn người chung quay nhiễu, dị năng giả sôi nổi dùng chính mình dị năng quanh quẩn ở chính mình quanh thân, để ngừa ngăn lại lần nữa bị thương đến. Ở hắc ảnh tiếp xúc chạm đến hỏa hệ dị năng giả, bị bỏng rát kêu thảm thiết một tiếng. Tốc độ cũng đi theo chậm lại. Lúc này, đại gia mới thấy được rõ ràng hắc ảnh rốt cuộc là cái gì. Biến dị con khỉ. Nay đầu biến dị con khỉ thân hình gầy ốm, tứ chi thon dài, toàn bộ thân mình so bình thường con khỉ còn muốn càng thêm cung quất, càng như là vượn tay dài. Nó móng nuốt dính đầy máu, có một chảo còn ở thưởng thức mới vừa chọc xuống dưới trong mắt.